Chương 540, tách ra 2, chương 540, tách ra 2, quan tài liên quan đến tự thân sự tình, bọn hắn đem so với cái gì đều nặng. Chớ nói chi là bọn hắn bản thân tà hóa liền rất nghiêm trọng, thiên tiên cảnh giới thời điểm trực tiếp đem cái nào đó khí quan hoàn toàn tà hóa, bởi vậy thu được lực lượng, đột phá vực cảnh, cái này khiến bọn hắn bản thân liền cực kỳ hung hãn trong tính cách, thêm vào bạo ngược cùng điên cuồng. Bởi vì thực lực tương đối mạnh, bởi vì thân phận tương đối cao, cho nên cái dám cũng không dám thả một cái. Ý nghĩ như vậy, ở chỗ này tuyệt đối không thể xuất hiện. Một khi xuất hiện suy nghĩ như vậy, đang ngồi mấy người cách cái chết liền không xa, bởi vì sẽ xuất hiện so với bọn hắn càng bị điên, càng không cô kỵ bởi vì người đem hạn mức cao nhất bày tại trước mặt của bọn hắn, đây đối với người nơi này mà nói, trên bản chất chính là hèn yếu biểu hiện. Vị trí của bọn hắn không tính quá cao, bất quá một cái trạm điểm đầu lĩnh, nhưng đây cũng là đầu lĩnh, có to lớn quyền lợi, có thể hưởng thụ tầng 5 lấy cái này trạm điểm là nơi nghỉ ngơi tài nguyên, ra ngoài người tiến vào thu hoạch tầng 5 đều muốn thuộc về bọn hắn. Bởi vậy, mặt mũi đối bọn hắn mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Thậm chí so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn, dù sao mất mạng, chết thì đã chết, cũng không có gì. Có thể mặt mũi nếu không có, quá trình này liền rất buồn đấy, sau đó một khoảng thời gian rất dài, mãi cho đến bọn hắn trước khi chết đều rất khó chịu. Ánh mắt càng phát hung tàn, bạo ngược hương vị càng diễn càng liệt. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng mấy người rõ ràng đã làm xuống quyết định. Dù sao chính mình dù sao là sống không được bao lâu, những ngày thái ất, những ngày này tiên, nghĩ đến hẳn là rất phong quang đi. Tương lai quang minh vô hạn đi. Nếu là chết tại nơi này, bị chính mình ngược sát lời nói, cái này chẳng phải là nói tương đương chính mình chặt đứt tương lai của bọn hắn. Nghĩ đến, trên mặt mấy người bắt đầu một vòng hồng nhuận phấn khởi, chẳng những không có cảm thấy mình hành vi đúng cử động điên cuồng, ngược lại có một loại khó mà che giấu phấn khởi, cũng kích thích. Có câu nói là ngang tàng sợ lô mãng sợ liều mạng. Tại thông thiên đạo loại địa phương này định cư người, nó phương thức tư duy cùng người bình thường không thể nghi ngờ có rất lớn không giống với. Không châm lửa, không có gì. Một khi đốt lên lửa, bọn hắn trên thực tế cùng thông thiên chặng đường mặt những sinh linh kia không có gì khác biệt. Xem ra cái này huyết đục mùa mưa muốn tiếp tục không ít thời gian. Trang diện mặc dù rung động, nhìn lâu tự nhiên dần dần bình phục lại, nhìn thấy vẫn không có mảy may ngừng một tia bên dưới huyết đục cảnh tượng, Lý Tố không khỏi nói. Hồng Cầm mở miệng giải thích nói nhanh nhất cũng muốn ngày mai, chậm lời nói 2-3 ngày cũng có thể, đương nhiên sẽ không vượt qua 5 ngày. Điện hạ, muốn nghỉ ngơi sao? Lý Tố lắc đầu, không được, tốt xấu đúng bỏ ra tiền, nhìn nhiều xem đi, đúng rồi Hồng Cầm, đem trận pháp bố trí lên, tốt nhất là sát trận, xem chừng sau đó chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Phiền phức? Hồng Cầm ngơ ngác một chút. Nhân tính, Lý Tố đạo không thể nói có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng đối với tên điên hắn hay là có nhất định nhận biết. Người nơi này, trong suy nghĩ rõ ràng mang theo tà tính, linh hồn bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, tuyệt không thể theo lẽ thường đi suy đoán. Có lẽ Ngao Quỳnh các nàng bộc phát một khắc, đúng có không ít người bị chấn kinh lộ ra sợ hãi thần sắc, nhưng người muốn đem bọn hắn muốn trở thành người bên ngoài đó chính là suy nghĩ nhiều. Những người này, cùng Tề Thiên Thành ở lại người, thế nhưng là có trên bản chất khác biệt. Bọn hắn lưu ý điểm cùng người bình thường để ý điểm, hoàn toàn không giống. Nếu là cái gì đều không có phát sinh, còn tốt, không phải vậy, bọn này tên điên trên thực tế cùng phía ngoài những cái kia không cách nào câu thông chủng tộc không có gì khác biệt, đồng thời càng thêm khó giải quyết. Dù sao, nơi này là địa bàn của bọn hắn, Mãnh Long quá giang cái từ này thế nhưng là thường xuyên họa tợ lũ biến thành cường long không ép địa đầu xà. Lý Tố Lai trước đó từng có chuẩn bị, nhưng này thủ đoạn cuối cùng là đối kháng thẩm thần bên kia vấn đề, nơi này nếu có thể, hắn không hề giống vận dụng. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy nơi này có thể uy hiếp được hắn, dù sao có chí bảo trấn áp. Những người khác theo lý cũng hẳn là có, cũng không biết có thể đạt tới trình độ gì, sớm dự phòng một chút cũng tốt, miễn cho xảy ra vấn đề. Hồng Cầm nghĩ một lát, hơi kinh ngạc, điện hạ chẳng lẽ nói chính là những người kia? Không thể nào. Ngao Quỳnh hai nữ độc thủ, chưa thể hiện ra thực lực cường đại bên ngoài, càng quan trọng hơn biểu lộ bọn hắn đám người này các ngươi trêu chọc không nổi. Thiên Tiên thần thoại, trên cơ bản tám thành đều đến từ đại giáo, dưới tình huống bình thường ai dám trêu chọc. Bất quá Hồng Cầm vẫn gật đầu, an bài Tử Huyên các nàng cùng đi chuẩn bị, bố trí trận pháp, phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhìn thấy Hồng Cầm động tác của các nàng, Đạo Huyền bọn hắn cũng là khẽ giật mình, bởi vì chúng nữ bố trí cũng không chỉ đúng cảnh kỳ trận pháp, cùng có nhất định phòng ngự trận pháp, trực tiếp chính là sát trận, một khi xâm nhập liền sẽ kích hoạt, trực tiếp chém giết mục tiêu. Loại trận pháp này bố trí cũng không chỉ đúng sẽ tiêu hao thời gian, sẽ còn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Trận pháp không có khả năng chống rỗng xuất hiện, liền có giết người hiệu quả, mà là đến tiêu hao đại lượng vật tư đi vào bổ sung, lấy các loại trận khí tiến hành kích hoạt, từ triển khai một khắc này liền sẽ tiêu hao đại lượng vật tư, mặc dù đằng sau có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí giảm xuống tiêu hao, nhưng bản thân cái này, không thể nghi ngờ, này sẽ rất phí tiền. Sư đệ, ngươi đây là? Đạo Huyền nhịn không được mở miệng, văn không mấy người cũng nhìn lại. Chỉ là nán lại một đoạn thời gian, đồng thời người đang ngồi năng lực tự vệ không kém. Cái này chạm điểm bên trong mặc dù có mấy cái cảnh giới thái ất, trên thực tế tổng chiến lược ngược lại là bọn hắn càng mạnh. Hoàn toàn không cần như vậy, nếu là bọn họ thật dám can đảm độc thủ, xui xẻo nhất định sẽ không bọn hắn bên này. Đồng thời tất yếu trước mắt, bọn hắn còn có thể xin mời sư tôn giáng lâm. Lý Tố nhìn thoáng qua mấy người, cười cười nói, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Mặc dù nói là thiên tiêu, đám người này vẫn như cũ chỉ là bên trong phòng ấm đóa hoa, thân ở đại giáo che chở cho, bất chi bất giác cùng lúc trước chạy đến tiệt giáo tới trang bức ra hỏa kia một dạng, nhìn có chút không rõ tự thân. Hoàn toàn chính xác, nếu chỉ đúng người nơi này, phiền phức xác thực không lớn, bọn hắn ngược lại càng mạnh. Nhưng nếu không phải đâu, quả thật các ngươi đúng có che chở, thậm chí có thể mời đến đại la cảnh, nhưng đó là xây dựng ở đối phương có đại la cảnh không để ý quy củ sau khi động thủ đi. huống hồ truyền thống thủ đoạn, Lý Tố thế nhưng là tự mình trước sau tao ngộ qua hai lần tập kích, mà rất hiển nhiên cứu binh đều là tại hắn thoát khốn đằng sau mới xuất hiện. Nhìn thấy Lý Tố nói như vậy, mấy người liếc nhau một cái, cũng không nói gì. Cẩn thận một chút cũng tốt, mặc dù có chút lãng phí, cũng không thấy đến đám tán tu kia có lá gan kia là được. Đồng thời nơi này còn có không ít trung vực môn phái người, không giống với tán tu, bọn hắn hẳn là rất rõ ràng, đại giáo đệ tử đại biểu hàng nghĩa. Bất quá Đạo Huyền đột nhiên nhớ tới Lý Tố một năm không đến, hai lần bị tập kích sự tình, cùng Cao Hoa mấy người liếc nhau một cái, không nói gì. Có thể hiểu được, cái gọi là một lần bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Mặc dù sẽ có chỗ lãng phí, nhưng tối thiểu an toàn không phải. Cách đó không xa Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình cũng quét Lý Tố một chút, hai nữ nở nụ cười, các nàng không cảm thấy có người sẽ dám tại gan to bằng trời đột kích, coi như thật đến, cũng không sợ. Đối với thần thoại phía trên mà nói, chém thái ớt, cho tới bây giờ cũng không phải là việc khó gì. Tại hai nữ trong mắt, nơi này toàn bộ cùng tiến lên, các nàng cũng có thể cùng nhau chém. Thời gian, một chút xíu trôi qua, mọi người cũng không có nói chuyện, riêng phần mình nghỉ hợi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có Lý Tố vẫn như cũng nhìn lấy thiên khung bên trên không ngừng rơi xuống mưa máu, không, phải nói cảnh tượng, quái vật cảnh tượng, ánh mắt không hiểu, ngẫu nhiên có màu vàng ánh sáng bất tỉnh chạy xuôi trong đó. Hắn không chỉ là đang nhìn, càng tại vận dụng đạo trốn thoát phân tích. Dưới thời gian thật không ít, trọn vẹn hai đêm một ngày, rốt cục tại cái thứ hai ban ngày tia nắng ban mai dâng lên, thông thiên đạo mặc dù vẫn như cũ một mảnh huyết hồng, chạy xuôi khí tức chẳng lành, nhưng huyết vũ lại là ngừng lại, trên bầu trời cảnh tượng biến mất. Hôm nay hẳn là có thể tiếp tục lên đường. Hồng Cẩm nhịn không được thở ra một hơi, buông lòng không ít, lần này thời gian thật không ít, cũng không phải nói huyết vũ quá lâu, mà là sát trận tiêu hao rất lớn. Mặc dù thân ở trong động tiên, nhưng nơi này cũng không phải nội địa, linh khí cũng không nhiều, bổ sung trên cơ bản đều dựa vào các nàng mang theo người vật tư, lại tiếp tục kéo dài, Hồng Cẩm đều chuẩn bị các nàng mấy người trực tiếp tọa trấn trận nhãn, tránh cho càng nhiều lãng phí. Nghĩ đến, Hồng Cẩm liền chuẩn bị đi tìm Lý Tố, hỏi thăm phải chăng tiếp xúc sát trận, dù sao thân ở trong sát trận, đạo huyền bọn hắn là không thể hoạt động, bình thường bọn hắn có lẽ không quan tâm, bao lâu đều ngồi được vững, nhưng nơi này khí tức quá chẳng lành, trong không khí đều tràn ngập một cỗ tà tính, tại tăng thêm sát trận quan hệ, rõ ràng có thể cảm nhận được tâm tình của bọn hắn có chút lưu động. Giang giác, giang giác. Đúng lúc này, không gian đột nhiên đã nứt ra. Loại này phân liệt rất quỷ dị, tạo thành mấy cái đứt gãy. Lý Tố, đạo huyền mỗi một người bọn hắn tại một cái đứt gãy bên trong, bố trí sát trận Hồng Cẩm chúng nữ tại một cái trong trận, còn có Trung Yến cũng bị đơn độc tách ra. Khẽ cho mày, Lý Tố tại chỗ đưa tay một chém, cũng không phải là phá vỡ mảnh không gian này, mà là chém ra Trung Yến vị trí, đem nó bổ tới. Giờ phút này, Hồng Cẩm các nàng chung quanh sát trận cũng khởi động, đem năm nữ trực tiếp bao trùm trong đó. Đám tán tu kia, bọn hắn thực có can đảm độc thủ. Mà giờ khắc này, đạo huyền bọn người thần sắc rất là khó coi, không nghĩ tới đám tán tu kia thế mà động thủ thật đồng thời thủ đoạn này, có chút dị thường, không phải người tu hành năng lực, càng giống đúng thông thiên chặng đường mặt trùng quần nắm giữ năng lực. Một giây sau, bọn hắn chỗ không gian tại kịch liệt chấn động, ngay tại từ mảnh không gian này thoát ly, bước về phía một thế giới khác, trong nháy mắt, đối diện có ánh mắt quét tới, trực tiếp đem bọn hắn cho khóa chặt. Khí tức độ cao không phải rất kinh người, nhưng số lượng liền rất đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng. Đây là cho bọn hắn mở cửa, đem bọn hắn đưa đi trong lá cây, loại kia bảy sinh vật ở lại trong thế giới. Một cái hoàng hốt, cảnh sát đại biến. Hoàn hồn, Lý Tố phát hiện chính mình đứng tại một cái trong khe núi, chu vi khắp nơi đều là cỏ cây, hình người cỏ cây, tứ chi đúng tiếng lá, thân thể đúng rễ cây. Nhìn thấy Lý Tố trong nháy mắt, cỏ cây liền chấn động trực tiếp cuốn lại, hình thành đáng sợ sóng lớn, hướng phía hắn đập xuống. Những này cỏ cây, trên phiến lá tất cả đều là răng cưa, tại loài ánh sáng, hình thành có thể đem hết thể đều xé nát lực lượng, một khi bị nó đánh trúng, đã không phải là phấn thân toái cốt đơn giản như vậy, mà là trực tiếp liền phải hải cốt không còn. Thần thức khẽ động, trực tiếp quét qua phương viên bản rằng, Lý Tố phát hiện toàn bộ trong thế giới đều là loại này quỷ dị sinh mệnh, bọn chúng ngay tại cuốn lên, hình thành vô biên biển động, hướng phía chỗ hắn ở gào thét mà đến. Biển ngươi chiến, đúng dự định tiêu hao bọn hắn. Các loại khí không kiệt lực đằng sau, tại hạ trận sao? Lý Tố nhíu mày một cái, trong con mắt phun ra một vòng sắc ý, đạo huyền bọn hắn đến không thế nào lo lắng, làm thần thoại phía trên, pháp lực cường độ không thể nghi ngờ sẽ rất cao, Khả Hồng Cẩm mấy người thì lại khác, các nàng mặc dù là thái ớt, có thể chung quy không phải thần thoại. Thiên cung dâng lên hỏa diễm hình thành biển động. Ầm ầm. Tầng 21 tinh thần hiện, trực tiếp hình thành vô biên đáng sợ tiên lực biển động, trùng kích mà ra. Đúng lực lượng, càng là ý chí. Nương theo lấy Lý Tố trong nháy mắt bộc phát, nếu như Thái Sơn bình thường đáng sợ uy áp rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm nổ bể ra đến, trong nháy mắt, mấy ngàn vạn cỏ cây sinh vật liền bị Lý Tố khí tràn bốc hơi, mấy chục cức cỏ cây bị hắn vỡ nát ý chí. Phương viên vạn dặm, trực tiếp bị Lý Tố lực lượng cho san bằng. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố giơ lên đơn trưởng, một trưởng bộ ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to như vậy vô ngần thiên cùng, trực tiếp không chịu nổi, bị hắn một trưởng sụp ra, hình thành ra một đầu to lớn vô cùng đáng sợ hồng câu. Bên trong có quét sạch không gian phong bạo, có thoái diệt tinh thần hóa thành lưu hỏa. Đưa tay, bắt lấy trong hư không cái kia không gì sánh được bạo ngược năng lượng, Lý Tố nhàn nhạt mở miệng, giới này chi chủ, đi ra. Chương 541, như ma như thần, 1, chương 541, như ma như thần, 1, đối mặt Lý Tố bộc phát, cỏ cây sinh vật cũng không có e ngại, vô số cỏ cây không gián đoạn từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ. Bọn chúng cấp tốc tổ hợp đứng lên, thân thể tiến hành kết nối, nội bộ hình thành to lớn tia sáng đoạn, như là thần kinh bình thường khuyết trương ra, trực tiếp tạo thành một cái ngàn trượng tự nhân. Phát ra một tiếng đáng sợ gào thét, dài mấy trăm trượng cánh tay bị bung lên, phô thiên cái địa hướng phía Lý Tố đập tới. không gian đang chấn động, trên nắm tay vô tận răng cưa phát ra quả mang, trong không khí hết thảy đều bị chém chết, đạo vận đều nhận được ảnh hưởng. Lý Tố sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, mặc dù thông qua uy áp làm cho đối phương khuất phục cũng không có bao nhiêu trở mong, dù sao thông thiên chặng đường mặt sinh vật có thụ tà khí ảnh hưởng, có được trí khôn nhất định, nhưng lại không có chút nào lý tính có thể nói. Có thể nói hắn hay là không muốn quá mức phiền phức, có thể trấn nhiếp giải quyết tốt nhất. Bây giờ xem ra, như Hồng Cẩm lời nói, muốn để trong này tộc đàn sợ hãi nghe lời, hoặc là trở thành nó tiên địch một dạng tồn tại, trên bản năng e ngại hắn, hoặc là toàn bộ toàn diện đánh chết, chết tự nhiên không cách nào phản kháng. Rất hiển nhiên, người sau chỉ sợ so người trước muốn đơn giản nhiều. Không có do dự, Lý Tố Tùng mở chính mình khống chế vỡ vụn không gian tay, để ở trong đáng sợ năng lượng nghiêng mà ra. Hư không vỡ vụn tàn tiến, lập tức như là thiên hỏa bình thường đọa bên dưới, sức mạnh đáng sợ đó có thể đem hết thể vật chất đều xé nát, sụp đổ. Ngàn trượng cự nhân điên cuồng chấn động, thân thể tại chỗ liền bị chém rách, hơn phân nửa thân thể trực tiếp bị thiên hỏa bao trùm, bên trong dày đặc lấy tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động thần kinh đều bị đánh gãy hơn phân nửa. Bay tới giống như núi cao nắm đấm trực tiếp bị xé nát, mấy chục ức tộc đàn bị chém thành bụi. Cỏ cây sinh linh phát ra trận trận thê lương kêu rên, thân thể của nó không chỉ là bị chém ra, còn tại bị ma diệt. Đau nhức kịch liệt, để nó vặn mèo, cũng làm cho nó càng phát điên cuồng đứng lên. Thân thể khổng lồ bên trong có đặc thù quang mang đang lóe lên, màu vàng, màu bạc, cùng màu trắng. Đó là tộc đàn chi quang, đại biểu cho cỏ cây bộ tộc cái quần thể này ba cái giai cấp, hoàng tộc, quý tộc, cùng bình dân. Liên miên hội tụ tới, mặc dù trong nháy mắt bị Lý Tố chạm diện mấy chục ức, nhưng như cũng không ngừng có càng nhiều, lượng càng lớn hơn cỏ cây hội tụ mà thành núi, sông, hải dương không ngừng mãnh liệt, hướng phía cự nhân hội tụ, hướng phía Lý Tố đánh tới. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, tư duy lý căn vốn không có sợ hãi hai chữ, sát ý tạo thành hồng quang, đem vùng thiên địa này đều cho nhuộm thành huyết sắc. Lý Tố hít một hơi, đôi mắt càng phát băng lãnh, giờ phút này hắn mi tâm phát sáng, trong thức hải thiên cùng chấn động bị liệt. Chín đại điện đường một trong, thượng thanh điện đường bắt đầu phát ra quang mang, bên trong bị Lý Tố rèn đúc đi ra vô số thần kiếm nhao nhao cập mình, tiếp dẫn thiên cùng chỗ sâu thiên hạ đệ nhất sát phạt chi lực. Chu tiên tứ kiếm kiếm ý. Bang. Một tiếng vang nhỏ, phong minh và dặm. Một viên kiếm luân từ Lý Tố trong mi tâm xông ra, phát ra hào quang áo ánh. Bên trong có thánh nhân trí cao thiên trường kinh văn hiện mà ra, trực tiếp nối liền trời đất, hình thành vô cùng kinh người cảnh tượng, sửa đổi quy tắc giữa thiên địa. Hết thảy vật chất đều bị trí cao hấp thu, hóa thành kiếm ý nguồn suối. Trong chốc lát, kiếm luân phát sáng, phun ra mênh mông mưa kiếm. Kiếm kia, mấy bạn, mấy chục bạn, mấy trăm bạn. Thiên tối, hết thảy ánh sáng đều bị chém chết. Tất cả vật chất tại thời khắc này đều hứng chịu tới công kích, bị kiếm cắt ra, bị kiếm chặt nước. Công kích này liên quan đến đại đạo, xâm nhập nguyên tử mặt tầng, hết thảy vật sở hữu, nó kết cấu chỉ cần cao hơn nguyên tử, liền sẽ bị nó chặt kích, bị cắt chém, phân liệt. Thiên, núi, sông, không, dù là không gian, đều bị Lý Tố kiếm ý bao trùm, xuyên qua. Hắn đôi mắt chỗ nhìn tới chỗ, hết thảy tất cả đều bị chém chết, đều bị tiêu diệt, đều hóa thành hư vô. Cỏ cây bộ tộc, nát. Còn tại hình thành cự nhân trong nháy mắt liền bị Lý Tố kiếm quang hủy diệt, hình thành bọn chúng hết thảy, thân thể, năng lượng, ý chí đều bị kiếm ý chỗ tăng dã. Nhất niệm, một kiếm. Đó là tiếp cận 80 cái thế giới chi lực mênh mông bí lực, đủ để đem một viên nhỏ một chút tinh thần đều cho nát bấy lực lượng. Đây không phải thiên tiên có thể đánh ra công kích, đã là thái ớt, đồng thời viễn siêu cực hạn 10 lửa thái ớt lực lượng, đối mặt lực lượng như vậy, cũng chỉ có thái ớt thần thoại mới có may mắn thoát khỏi khả năng. Toàn bộ thế giới đều bốc hơi, mấy trăm triệu mét khối bùn đất bị trực tiếp chém chết, tạo thành bọn chúng kết cấu triệt để sụp đổ. Đây là sát phạt chi kiếm, càng là diệt thế chi kiếm. Thế giới bản thân tại thời khắc này bởi vì kiếm ý ảnh hưởng, đều phát thành biến hóa, tất cả vật chất bên trong đều bị kiếm ý chỗ bổ sung, xâm nhiễm, cái này rất đáng sợ, mang ý nghĩa tương lai vô số tuế nguyệt bên trong, Lý Tố kiếm ý bất diệt, bên trong vùng thế giới này sẽ rất khó xuất hiện sinh linh mới, lại hoặc là nói sẽ trực tiếp xuất hiện cùng kiếm có liên quan sinh linh. Đối mặt một kích kinh khủng này, cỏ cây bộ tộc không thể nghi ngờ nhận lấy hai nạn tính hủy diệt, chín tầng cỏ cây, sợ không phải có trăm tỷ, bị Lý Tố nhất kiếm quét sạch sẽ. Bất quá, vẫn như cũ có bộ phận vẫn còn tồn tại. Bọn chúng thân thể hiện ra màu vàng cùng màu bạc, một số nhỏ quý tộc cũng càng ít hoàng tộc. Tựa hồ đang kiếm quang bao trùm bọn chúng trong nháy mắt, ý thức được cái gì, bọn chúng quấn giao ở cùng nhau, thay đổi tự thân kết cấu, cải biến tồn tại khái niệm, từ hiện thực vật chất nhảy vọt đến khác phương diện, biến thành rõ ràng mắt trần có thể thấy, lại không cách nào thực tế chạm đến tồn tại. Giờ phút này, bọn chúng cảm xúc bên trong cuối cùng là có chút bối rối chi sắc, trùng quân hủy diệt, kích hoạt lên bọn chúng bản năng chỗ sâu ẩn giấu hình ảnh, đó còn là thái cổ trước đó, có mấy loại kỳ quái cá thể, số lượng rất nhiều, đưa chúng nó cơ hồ ăn sạch diệt tuyệt cảnh tượng. Lý Tố một kiếm này, cơ hồ là cấn tại bọn chúng bản năng phía trên, hình thành mới hình ảnh. Một lát chấn động, run rẩy, đặc biệt là khi phát hiện chính mình hình thái biến hóa, đối phương không cách nào chạm đến qua đi, còn lại hoàng tộc, quý tộc có cây bọn họ nhanh chóng ổn định lại, cùng lúc đó có đáng sợ phẫn nộ tại thanh nén, tại sinh sôi. Làm một phương thế giới chủ nhân, bọn chúng không thể nào tiếp thu được bất kỳ khiêu khích, hết thể huyết đục sinh linh, vật chất sinh linh, ở chỗ này đều chỉ có thể làm phân bón, biến thành tạp bã, cung cấp cho chúng nó hấp thu, trưởng thành. Đã mất đi đại bộ đội, đối với cỏ cây bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ giống như là bộ tộc ngã xuống, bất quá bọn chúng còn tại, phát triển cũng không phải là vấn đề. Bởi vậy, hiện tại cần phải làm là giết chết cái này đáng chết cá thể sinh mệnh, để hắn biến thành máu của bọn nó ăn. Phát ra một tiếng bén nhọn kêu gào, duy nhất còn lại có cây bộ tộc một lần nữa hướng phía Lý Tố đánh tới. Lần này, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, dù là mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng thần thức lại không cách nào tiến hành bắt, duy nhất có thể cảm nhận được chỉ là có ác ý đánh tới, không ngừng hướng về chính mình bản nguyên dựa sát vào, muốn liên quan đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Chiêu số này vốn không phải có cây bộ tộc đúng một lần ngẫu nhiên từ thiên cung hạ xuống tới huyết đục bên trong đạt được. Loại công kích này quỷ dị khó lường, có thể không nhìn phòng ngự, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp nhằm vào nó bản nguyên tiến hành công kích. Lần này có cây bộ tộc răng cưa lưỡi dao rốt cục rơi vào Lý Tố trên thân, tránh khỏi hắn huyết đục, trực tiếp cắt chém tại linh hồn của hắn phía trên. Chết cho ta! Hoàng tộc có cây phát ra thê lương tiếng giống. Chương 541, như ma như thần 2. Chương 541, như ma như thần 2. Bởi vì bỏ ra quá mức cao đại giới, trừ bản thân nó cùng một số nhỏ quý tộc bên ngoài, toàn bộ chết hết. Đôi này có cây tộc đàn mà nói, có thể nói bên trên đúng thai hoàng ngập đầu, đang suy nghĩ khôi phục dạng này quang cảnh không biết phải chờ tới bao nhiêu thời điểm. Vật này thực lực cường đại, chỉ hy vọng thôn phệ nó huyết đục sau có thể có được tăng lên, đền bù phần này tổn thất. Không thể nghi ngờ, luận năng lực tư duy, hoàng tộc phi thường cao, cơ hồ người sở hữu tương đối hoàn chỉnh ý thức, nếu như không phải có bộ phận nhận tà khí ảnh hưởng, không cách nào duy trì bình thường lý tính lời nói, loại sinh mạng này sẽ tương đương đáng sợ. Rơi xuống răng cưa phun ra tinh hỏa, vốn nên là như là trang giấy bình thường bị nhẹ nhõm cắt ra linh hồn, vậy mà ngăn trở nó cắt chém, bởi vì công kích, phía trên chảy ra cảnh tượng đáng sợ. Đó là từng mai văn tự, tổ hợp mà thành đường vân, bên trong có đáng sợ đến cực điểm vĩ lực vần quanh, một đạo đều vô cùng kinh người, để có cây hoàng tộc không nhịn được run rẩy, mà ở đối phương trên linh hồn thế mà trọn vẹn có được bảy đạo. Trong nháy mắt tiếp xúc, tâm linh của nó tại chỗ liền bị đánh xuyên, bị đáng sợ đại đạo đồng chết tư duy, ý thức đều không thể duy trì, muốn sụp đổ, đổ sụp. Hoàng tộc có cây giờ khắc này rốt cục run rẩy, sợ sệt, cùng sợ hãi. Thất điều đại đạo đều tràn ngập lực lượng hủy diệt, mỗi một cái đều có thể kích phát nó bản năng chỗ sâu nhất bóng ma, để biết tại nó sâu trong đáy lòng không thể nhìn hình ảnh số nhiều. Tà tính tại bóng ma tử vong bên dưới bị đào lên, lý tính trở về. Trốn, chạy, từ bỏ hết thảy, từ bỏ tất cả, thế giới này đều không có ý định muốn. Bản năng cầu sinh tại thời khắc này rốt cục đem Lý Tố coi là không thể trêu chọc thiên địch, như là thái cổ trước đó cái kia cơ hồ đưa chúng nó diệt tuyệt sinh vật bình thường. Một giây sau, hoàng tộc định trụ. Ý thức của nó không cách nào động đậy, dưới thân truyền đến hấp lực to lớn, đưa nó cho lôi kéo. Không nhịn được túi đầu, lập tức hoàng tộc có cây rung động. Nơi đó có một cái cự đại địa đường, chìm ở trong vực sâu, đứng ở vô tận trên thi hải, ước vạn linh hồn cầm tù trong đó. Địa ngục, minh phủ. Bốn chữ không hiểu xuất hiện ở trong lòng của nó. Một bàn tay xuất hiện, bắt lấy bọn chúng, kéo lại đi. Một giây sau, dấu kín tại một cái khác mặt tầng hoàng tộc, quý tộc có cây bộ tộc chỉ còn lại bộ phận rơi xuống đi ra, đó là thi thể, nó linh hồn đã không tại, chỉ còn lại có một cái vỏ bọc. Có cây bộ tộc cuối cùng phát động công kích, rất đặc biệt, vượt qua tưởng tượng, liên quan chính là tâm linh mặt tầng, siêu thoát vật chất phía trên. Mặc dù là thủ đoạn cường đại, nhưng rất hiển nhiên, loại công kích này mặc dù quỷ bí khó lường, vô cùng cường đại, lại cũng không thích hợp nó bọn họ, bởi vì suy nghĩ của bọn nó quá yếu, đồng thời tộc đàn cũng bị tiêu giảm quá mức lợi hại. Dưới tình huống như vậy, ý thức hóa thành đao chém về phía có được linh hồn trí cao thiên chương Lý Tố, không thể nghi ngờ kiến càng lay trời. Đương nhiên, không cần thủ đoạn này, trước đó cũng sẽ bị Lý Tố nhất kiếm càn quét. Dù sao, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, phàm là có chút lý trí, đều không đến mức đuổi ra loại chuyện này. Đưa tay, đem còn lại có cây bộ tộc thi thể câu thúc, đặc biệt là hoàng tộc thi thể, bị Lý Tố trực tiếp bắt lấy kéo đến phụ cận, hắn tiên lực chấn động, đối phương thân thể dễ cây run lên, xuất hiện một cái phát sáng mảnh vỡ. Kiến một lá cây, tương đương với một thế giới. Thế giới chúa tể sẽ thu hoạch được khống chế thế giới này chìa khóa, có thể tự do ra vào, cũng phải chăng để cho người ta ra vào. Đây cũng là vừa tiến vào thế giới này trong nháy mắt, Lý Tố yêu cầu thế này chi chủ đi ra nguyên nhân, hắn mặc dù cũng có thể thông qua bản cổ phiên trực tiếp đánh vỡ bình chướng không gian từ nơi này ra ngoài, nhưng muốn trở lại nguyên bản vị trí sẽ rất phiền phức. Thế giới này bên ngoài ba động cực kỳ hỗn loạn, mặc dù lá cây đang xây một phía trên, ở vào thần thoại giới ở trong, nhưng trên thực tế nội bộ thế giới cũng không tại nguyên chỗ. Một thanh cầm mảnh vỡ thế giới, đem còn lại có cây thi thể thu hồi, Lý Tố suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thông qua xuất hiện chìa khóa mở ra ngoài cánh cửa. Quay đầu, đem chìa khóa ném cho một bên Trung Yến, mảnh thế giới này sinh vật đã bị ta giết sạch, mặc dù còn lại một chút, nơi này có kiếm ý của ta vần quanh, bọn chúng không dám tới, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi cứu người. Nói đi, hắn nhảy lên một cái, từ cánh cửa liền xông ra ngoài. Giờ phút này, tiếp được chìa khóa, Trung Yến giờ này khắc này, kinh ngạc đứng tại chỗ. Quá nhanh, quá nhanh. Trước trước sau sau, hết thảy cũng liền hai chiêu, một chiêu chặt đứt không gian, một chiêu kiếm luân hóa hải. Cộng lại hết thảy không tới một phút, thời gian nói mấy câu, một cái cự đại thế giới bá chủ một phương, có được ước vạn sinh linh trùng quần, liền bị nam nhân này quét sạch sành sanh. Mặc dù tại Hoa Quả Sơn thời điểm, Trung Yến liền ý thức được người nam nhân trước mắt này cường đại cùng đáng sợ. Cho dù tại thần thoại giới bên trong, chỉ sợ cũng thuộc về cấp cao nhất thiên tiêu, chỉ cần có đầy đủ tuế nguyệt lắng đọng, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành vô địch cường giả tuyệt thế, bước vào đại la cảnh giới, thậm chí cả trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới đi. Nhưng là a đó là sớm muộn, đúng tương lai, không phải hiện tại. Nhìn xem hoang vu thế giới, nhìn xem bị kiếm ý bao trùm thế giới, Trung Yến không nhịn được run rẩy. Đây là thiên tiên cảnh giới tu sĩ có thể làm được sự tình sao? Bên ngoài, giờ phút này huyết sắc vẫn như cũ, còn chưa triệt để tản ra, thông thiên đạo bên trong hỗn loạn tương mừng, vô số loại bầy hội tụ, tranh đoạt huyết thực. Lý Tố cũng không có chậm trễ quá lâu, trước sau tối đa cũng liền 10 phút đồng hồ. Hắn trực tiếp nhảy ra ngoài. Lập tức, bị vô số ánh mắt để mắt tới, đáng sợ ác ý lan tràn ra. Lý Tố không tâm tình để ý tới, bởi vì hắn chậm trễ càng lâu, Hồng Cẩm tình cảnh của các nàng liền càng nguy hiểm. Bị truyền tống thời điểm, hắn có cảm ứng, chúng nữ được đưa đi thế giới vô cùng nguy hiểm, đoán chừng là bởi vì các nàng bố trí trận pháp, để người hạ thủ cảm nhận được uy hiếp, mặc dù không phải thần thoại, lại cho siêu cao đánh ngộ. Thiên cung chấn động, hùng vĩ Phật quang trong nháy mắt bộc phát, vô lượng quang minh đường kính đem trùng quanh bao phủ. Đây là Phật ý, đúng quang minh ý như lửa bình thường, trong nháy mắt đem mảnh này huyết sắc nhóm lửa, quang mang chiếu rọi trăm dặm chi địa. Trong chốc lát, nồng đậm tà khí bị Lý Tố quang minh nhóm lửa, tà khí bên trong trùng quần trực tiếp bị phỏng. Từng tiếng kêu rên vang lên, vây quanh tới trùng quần phi tốc lui ra phía sau, lực lượng này cùng chúng nó không dùng, cực kỳ tính nhắm vào chết, không chỉ có làm hao mòn bọn chúng tà khí, cũng tại tịnh hóa linh hồn của bọn chúng. Chớp mắt hô hấp, Lý Tố chu vi vứt xuống đến hàng vạn mà tính thi thể. Các loại đều có, chết tráng an tường, linh hồn bị triệt để tịnh hóa, bốc hơi. Không để ý hoảng sợ lui ra phía sau trùng quần, Lý Tố thần niệm dập dờn mà mở, tìm kiếm lên trước đó tiến vào cái kia khu vực an toàn, động thiên tộc chỗ. Hắn muốn lần nữa đi vào, tìm tới bên trong tán tu, hỏi ra Hồng Cẩm mấy người các nàng được đưa đi nơi đó. Một lát, Lý Tố liền khóa chặt mục tiêu chỗ, bay thẳng tới, hắn được đưa vào đi lá cây thế giới khoảng cách đối phương không xa, không đến ngàn dặm. Hắn đi cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể nhìn thấy cái kia động thiên tộc. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, không có ngũ quan thất hiếu, toàn thân trần trụi, trên người có từng đạo quái dị hoa văn. Tiến vào Lý Tố ánh mắt trong nháy mắt, tuổi thọ của hắn ngay tại phi tốc biến mất, bị đối phương hấp thu. Đúng người trẻ tuổi, nó tìm tới, ngăn tại Lý Tố trước mặt, muốn hút khô hắn tuế nguyệt quang ảnh. Không chương 541, như ma như thần, 3, chương 541, như ma như thần, 3, chỉ là như vậy, có chút tuyến trải rộng, trong khí quyển có vô số hạt gạo kích cỡ tương đương tuyến trùng, bọn chúng nhả tơ thành lưới, bao trùm Lý Tố huyết nục, dọc theo sợi tơ, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Còn có quái dị mà to lớn độc nhãn, mấy chục cái, bọn chúng mở to ánh mắt của mình, trong con mắt đem Lý Tố thân ảnh chiếu rọi, có đáng sợ hồng quang tràn ngập, đang tan rã thân thể của hắn. Còn có chém thịt đao, nhanh chóng bay tới, trên chuôi đao trái tim không ngừng nhảy, hình thành đáng sợ đao quang, chém về phía Lý Tố. Đây là vây quét, càng là biểu thị công khai. Tại cái này huyết sắc bao trùm thời điểm, thông thiên đạo chủ nhân, đúng bọn chúng. Kẻ ngoại lai đều sẽ biến thành huyết thực, bị bọn chúng thôn phệ không còn. Lý Tố hít một hơi, từng có cùng có cây bộ tộc chiến đấu trải qua sau, hắn đã không có cùng đám gia hỏa kia nói chuyện phiếm suy nghĩ. Đối phó những này tên điên, biện pháp tốt nhất chỉ có một cái, toàn diện giết chết. Lý Tố thân thể chấn động, trong thân thể phun ra kiếm quang, kiếm ý cũng không có bộc phát, mà là trực tiếp biến mất. Nó xuất hiện ở cách đó không xa mấy trăm to lớn tà nhãn trong ánh mắt, cùng Lý Tố nhục thân cùng một chỗ bị chiếu rọi đi ra. Một giây sau, đáng sợ kiếm mang nổ tung, trực tiếp đem to lớn mà tà dị tà nhãn chém vỡ. Huyết nục rung động, bị sợi tơ cuốn dao trên địa phương giấy lên ngọn lửa màu vàng, đó là sinh mệnh chi hỏa, đúng ý thức chi diễm. Trong nháy mắt liền đốt đứt không thể đụng vào sợi tơ, hỏa diễm dọc theo sợi tơ mà lên, hình thành một mảnh biển lửa màu vàng, vô số tuyến trùng trực tiếp bị che kín, bị thiêu đốt hỏa diễm sở sinh nuốt sống sở sở mà lột ra. Một bước hướng về phía trước, Lý Tố trực tiếp đi tới người trẻ tuổi trước mặt, trong con mắt buộc phát màu lưu ly. Kim cương pháp, một hạt cắt một thế giới bị hắn hiển hóa. Một hạt cắt vàng xuất hiện, trực tiếp bắt người trẻ tuổi thân hình, đem nó chiếu ảnh hấp thu, để nó thân thể trực tiếp xuất hiện tại một phương thế giới kia bên trong hết thảy gạo sống trong mắt. Trong chốc lát, ước vạn thời gian mãnh liệt mà ra, bị người trẻ tuổi cho hấp thu. Dòng dã một thế giới vi sinh vật thời gian đều bị nó thu hồi đến. Quá nhiều, thực sự nhiều lắm. Cái này thời gian số lượng, hiển nhiên vượt qua người trẻ tuổi có khả năng tiếp nhận số lượng, thân thể trực tiếp xuất hiện vết rách, chảy xuôi quỷ dị vòng tuổi cũng bởi vì siêu phụ tải mà không cách nào vận chuyển, nó quỷ dị thuộc tính bị cưỡng chế dừng lại. Xuê bàn tay ra, Lý Tố bắt lại người trẻ tuổi đỉnh đầu, trực tiếp đem đầu của đối phương từ cổ kéo xuống. Đen kịt huyết vẩy ra, thông thiên đạo nửa đoạn trước, tương đương vô giải người trẻ tuổi trực tiếp bị Lý Tố chém giết. Đem đầu lâu thu hồi, sau đó Lý Tố cúi đầu, nhìn về hướng ánh mắt của mình, bóng dáng bên trong có sinh vật đang động, đang thay đổi Lý Tố bóng dáng hình dạng, thông qua bóng dáng hình dạng biến hóa, cải biến Lý Tố nhục thân hình dạng. Đó là ảnh tộc năng lực, phi thường đáng sợ. Bất quá lần này tiến vào bóng dáng vận chuyển rất gian nan, Lý Tố bóng dáng phảng phất một viên vô địch tinh cầu khổng lồ, mỗi một điểm di động đều cần to lớn vô cùng lực lượng, không gì sánh được cố hết sức. Suy nghĩ khẽ động, Lý Tố con ngươi một đen một trắng, có âm dương nhị khí rơi xuống. Theo chí cao không ngừng tiến bộ, đối với âm dương nhị khí lĩnh vực cũng càng phát ra khắc sâu, quá rõ thánh nhân âm dương chi lực, không phải hai loại lực, mà là tính hai mặt. Vạn sự vạn vật đều có hai mặt. Còn sống, tử vong, tồn tại, hư vô, cứng rắn, mềm yếu, cường đại, nhỏ bé. Hắn con ngươi nhập xoắn ốc giống như chuyển động, trên thân thể âm dương nhị khí trực tiếp thay đổi. Nhất thời, bản tại bóng ma chỗ sâu, ở vào hư vô bóng dáng bị Lý Tố cưỡng ép chiếu rọi đi ra, rơi vào trong hiện thực. Trong bóng ma vương giả, đi vào hiện thực trong nháy mắt, lập tức đã mất đi vô địch quang hoàn. Lý Tố một cước đặt xuống, trực tiếp đem nó băng biến thành thịt băng. Đưa tay, một cái bổ trưởng, Lý Tố xé rách hư không, đem bên ngoài mấy dặm không ngừng phát động công kích chém thịt tộc thân đao thân thể phá toái. Há mồm phun một cái, phun ra một đạo gợn sóng lắc lư mà qua, vọt lên, đem tung bay ở trên đỉnh đầu hắn chống không vũ tộc linh hồn phun ra biểu thể, ôm lấy, kéo gần lại dưới chân mình vượt sâu minh phủ. Giết! Đứng tại thông thiên trên đường, Lý Tố giơ tay nhấc chân, đáng sợ thủ đoạn không ngừng nổ tung. Bảy thánh công pháp chí cao tại thời khắc này bạo phát ra đáng sợ không gì sánh được hào quang, thông thiên đạo nửa đoạn trước chí cường trùng quần trong tay hắn như là sâu kiến bình thường, bị hắn chấn áp, chấn sát, chấn diệt. Mấy bạn, mấy chục bạn, mấy trăm bạn, mấy ngàn bạn, giờ khắc này trùng quần huyết không ngừng vương bại xuống, vô số toái thi rơi xuống, trải rộng. Kéo dài cũng không biết bao lâu, rốt cục Lý Tố trước mặt không còn, vây công hắn tộc đàn bị hắn giết hết. Nơi xa, còn có tộc đàn, giờ phút này nhưng không có dựa sát vào, bọn chúng đang run sợ, bản năng tính sợ đứng lên, không có bao lâu thời gian sắp phạt, lại tại linh hồn của bọn chúng in dấu xuống bất diệt tân ký. Có thể tại bên ngoài này đều là cường giả, chúng quân bên trong tinh anh, lại chết không có lực phản kháng chút nào. Đồng thời đối mặt trên trăm tộc đàn bầy công, bọn chúng chết quá mức tùy tiện, đơn giản, hoàn toàn không nhìn thấy một tia thắng lợi kỳ vọng. Cảm giác này, vỡ vụn tâm linh của bọn nó, điên cuồng đều không thể lại để cho bọn chúng tiếp tục tiến lên. Lý Tố thực sự quá mạnh, kiến mục đều tại hắn bộ phát bên dưới chấn động, cứng rắn không gì sánh được trên thân thể đều bị Lý Tố đánh ra vết rách. Hư không vỡ tan, quy tắc và mèo. Huyết sắc không gian đều bị lực lượng của hắn xé rách, phương viên trăm dặm, không có một chỗ hoàn chỉnh, tất cả vật chất đều chôn vùi bị vỡ vụn thành nguyên tử trạng thái. Thông thiên đạo nửa đoạn trước, không có thái ất, đại la cấp sinh mệnh phía dưới, đối mặt Lý Tố, cái gọi là chủ quận, chính là một chuyện cười. Giờ phút này, cỏ cây trong thế giới, nắm chặt chìa khóa, ý thức câu thông, cảm ứng tình huống bên ngoài chủ yến, đang run sợ, ánh mắt của nàng trợn tròn lên, tắt tiếng năng lực. Thông thiên đạo tương quan tri thức nàng cũng có, đồng thời không ít, thậm chí so Lý Tố biết đến còn nhiều. Từ bên ngoài đến huyết thực, tại thần phải giới, so tội phạm truy nã còn khó hơn qua, cơ hồ thế gian đều là địch. Bởi vậy, tìm kiếm qua không ít có thể giấu kín tự thân địa phương, trong đó cũng tỉ như nói cái này thông thiên đạo, nơi này liền có bọn hắn cứ điểm. Nhìn xem cái kia như ma như thần thân ảnh, dù là làm một cái người đứng xem, đều bị in dấu xuống bất diệt ảnh hưởng, thể xác tinh thần đều bị khuất phục. Chơi ạ, người làm sao có thể mạnh như vậy? Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là biết nói chuyện, bất quá ngươi nói sai, chúng ta mấy cái cũng không phải Hạ Quốc tối cường thiên tiêu. Hạ Quốc tối cường chính là đệ đệ của ta, có một ngày khi hắn xuất hiện ở trên chiến trường, nễ liền sẽ phát hiện, ngươi biết được cường đại bất quá chỉ là một chuyện cười, chân chính cường đại, chẳng những có thể để đối thủ cảm thấy sợ sệt, liền ngay cả người xem đều thăng không dậy nổi, dù là một tia đối địch suy nghĩ, cùng cảnh giới ở trước mặt của hắn, vậy liền như là kiến càng có giác đồng dạng. Cho tới nay, đoạn đối thoại này, nàng đều coi là đây chỉ là khuyết đại, bất quá vẫn là rất ngạc nhiên, lão sư trong miệng đệ đệ đến tuột cùng đúng một nhân vật ra sao. Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu. Có lẽ, tỷ tỷ lúc trước nhìn thấy đệ đệ, chính như cùng giờ phút này nàng nhìn thấy tiệt giáo đường. Rõ ràng chỉ là đứng ngoài quan sát, liền đã khuất phục tâm linh của mình, không thể địch nổi, không cách nào ngăn cản, ở trước mặt hắn hết thảy đều đem hóa thành cho tàn cùng bụi bặm. Không nhịn được Trung Yến phát ra từ nội tâm xuất hiện một cái ý niệm như vậy, còn tốt, hắn đối với người ngoại lai không có hứng thú. Người này nếu là đổ ai bọn hắn có địch ý nói, chỉ sợ đến tỷ tỷ trong miệng nói tới người đệ đệ kia đến đây, đồng thời còn muốn đến tiên tiên cảnh giới đằng sau, mới có thể miễn cưỡng đối kháng đi, không, chỉ dựa vào lời nói miêu tả, cùng thực tế nhìn thấy so sánh, tại nàng đáy lòng, trước mắt cái này tiệt giáo đường, mới là lúc đó vô địch. Chính mình, không, cho dù là cảnh giới càng cao lão hơn sư các nàng đến đây, tại Trung Yến trong đầu, vẫn như cũng hoàn toàn không nhìn thấy một kia có thể thắng qua đối phương khả năng. Như ma như thần, không gì sánh kịp. Chương 542, nhân tộc quần thể này, rất đáng sợ. Chương 542, nhân tộc quần thể này, rất đáng sợ. Một quyền một cước, diễn dịch trung cực, liên quan đến trí cao. Thông thiên đạo nửa đoạn trước, trực tiếp bị Lý Tố giết ra một mảnh đất trống, trung quanh tại không phân biệt bảy sinh mệnh. Hắn quá mức đáng sợ, thủ đoạn quá kinh người, mỗi một loại pháp đều dọa người không gì sánh được, từ khác nhau góc độ bạo phát ra kinh người uy năng. Mười mấy phút chém giết, lưu lại quá nhiều thi thể, một chút rất bất phàm, dự dục kỳ quang, có khó lường lực lượng chảy xuôi, đó là hoàng tộc, bộ tộc hạch tâm, đến cực điểm cứng giả, lại bị Lý Tố xé nát, cao quý thân thể phảng phất bùn nhão bình thường nằm xuống đất, tiên huyết chảy dài. Lực lượng của hắn chạy xuôi bốn phía, xây một bên trên quy tắc đều bị quấy nhiễu, phát sinh biến hóa to lớn, hoàn cảnh đều bị Lý Tố chỗ sửa một hồi lâu mới tiêu tán. Có thể nói nếu như không phải xây thân gỗ tự có quy tắc, đồng thời cực kỳ nồng đậm, bản thân liên quan đến vĩnh hằng, đồng thời Lý Tố công kích càng nhiều đúng nhằm vào chủng quần sinh mệnh không phải xây thân gỗ lời nói, lực lượng của hắn sợ rằng sẽ như là bức xạ mở dạng, thời gian dài ngưng lại xuống tới mấy chục năm mới có thể hoàn toàn tiêu tán đi. Cái này rất khủng bố, đã không phải thiên tiên có thể liên quan đến lĩnh vực, chỉ có cảnh giới thái ớt sau mới có thể sơ bộ làm đến, hình thành đáng sợ ảnh hưởng chỉ sợ cần chờ đến đại la cảnh giới, phát động vĩnh hằng hào quang, sơ bộ có bất hủ vĩ lực mới có thể đạt tới đi. Cũng chính là Lý Tố có được gần như vô song thiên phú, cộng thêm trí cao thiên trường, mới ở trên trời tiền cảnh giới làm đến trình độ như vậy. Hắn thở ra một hơi, không để ý bốn phía tộc đàn phản ứng, một bước mở ra, vượt qua tự thân cùng cái kia động thiên tộc khoảng cách, trước đó bị chủng quần sinh mệnh ngăn trở, lần này cuối cùng là thông suốt. Đến trước mặt, Lý Tố con ngươi phun ra dọa người thần sắc, gắt gao nhìn đối phương. Nó di động. Theo Lý Tố buộc phát đằng sau, lặng yên lui ra phía sau, chuẩn bị đào tẩu. Vì tìm về hồng cẩm các nàng, Lý Tố tự nhiên có bộ phận tâm thần rơi vào trên người của nó, cảm nhận được đối phương tiểu động tác, Ngọc Thanh Thiên cung trực tiếp chấn động, đưa nó từ trong không gian chém đi ra, chấn áp ngay tại chỗ. Giờ phút này, nó run lẩy bẩy. Mấy ngàn năm tuổi thọ, để nó thấy qua muôn hình muôn vẻ người, mạnh yếu đều có. Nhưng bên trong không hề nghi ngờ không có một cái nào, cho nó như là Lý Tố cảm thụ, người trước mắt đúng tại quá mức biến thái, vượt qua tưởng tượng. Nó không phải không gặp qua cao thủ, có thể thiên tiên cảnh giới liền có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng tuyệt đối thuộc về đôi tám thiếu nữ lên tiểu hoa, lần đầu. Lớn chừng miệng chén mồ hôi lạnh phốc phốc hướng phía dưới rơi, trên hư không mọc ra trong mắt không nhịn được đang chấn động. Động thiên bộ tộc có thể đi ra thành lập cái này an toàn địa điểm, không chỉ là bọn chúng linh tính cao hơn, càng là bởi vì chủng tộc đặc tính để tà tính đối bọn chúng ảnh hưởng rất thấp, bởi vậy duy trì cùng người không sai biệt lắm năng lực tư duy. cho nên Lý Tố lúc đi ra nó liền ý thức được vấn đề. Muốn nói ai nhất minh bạch thông thiên đạo chủng bảy tình huống, không hề nghi ngờ động tiên tộc ở trên phương diện này có thể miểu sát phía ngoài hết thảy. Thông thiên đạo chủ cán trên đường, nếu là thể hiện ra thực lực kinh người, chủng quân lại bởi vì nó mạnh mẽ mà sinh ra lùi bước cảm xúc lời nói, như vậy tại lá cây trong thế giới, loại tâm tình này một phần bạn đều khó có khả năng xuất hiện. Sở dĩ đúng một phần bạn, mà không phải tuyệt đối, đó là bởi vì còn có như vậy một chút xíu khả năng chính là nắm giữ thế giới kia chủng quân sợ hai đạo đem thế giới kia chắp tay nhường cho người tình trạng. Đương nhiên, còn muốn đến loại trình độ kia cùng đất bước, mức độ thấp nhất cũng phải là toàn bộ chủng quân bị chém giết 9 thành 9 trở lên, chỉ còn lại có mạnh nhất hoàng tộc, cùng một chút quý tộc giai cấp vị trí. Chỉ có vào lúc đó, ý thức được chủng tộc sắp hủy diệt, bản năng lý trí mới có thể vượt trên điên cuồng, thu hồi tư duy, tuyển lấy từ bỏ hết thảy thoát đi. Bởi vậy Lý Tố xuất hiện trong mấy mắt, cái kia động thiên quái vật liền ý thức được không đối. Bên trong có số nhiều nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất một nguyên nhân đúng, quá nhanh. Từ phát động không gian cách ly, đem bọn hắn chuyển tống vào thế giới thụ lá bên trong bắt đầu tính toán, trước sau cộng lại hết thảy chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Liền có người từ bên trong giết ra tới. Đây tuyệt đối là gặp quỷ cấp bậc trò đùa, thật mẹ nó không tốt đẹp gì cười. Động tiên tộc quái vật mồ hôi lạnh lâm ly, nội bộ không gian cũng nhịn không được rung động. Cái này không hề nghi ngờ mang ý nghĩa, đối phương tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, sẽ có được dòng dã một cái lá cây thế giới chủng quần cho giết sạch. Thông thiên đạo, bản thân là tồn tại cực kỳ tình huống đặc thù. Trong đó một chút đó chính là cảnh giới hạn chế. Nửa đoạn trước, ở giữa đoạn, nửa đoạn sau. Mỗi cái nửa đoạn có thể phát huy ra tới lực lượng nó độ cao đúng có cực hạn tiên tiên, thái ất, đại la cảnh sơ kỳ. Nhân tộc bên kia tựa hồ là làm sao tiến hành tiến giai phân hóa. Thông thiên đạo sinh linh thì đem phân loại làm vương cấp tộc đàn, đế cấp tộc đàn, cùng chỗ sâu nhất đế vương tộc đàn. Trên văn tự mặt phân chia trên thực tế ý nghĩa không lớn, trọng điểm đúng đẳng cấp này hạn chế. Nó nhanh nhanh cùng sinh hoạt ở nơi này chủng quần to lớn che chở, cũng làm cho từ bên ngoài đến sinh vật rất khó đứng ở chỗ này ở theo hầu. Vì cái gì? Nguyên nhân đơn giản, từ bên ngoài đến sinh vật tại chỉ có thể buộc phát thiên tiên cảnh giới tình huống giới, muốn đánh hạ một mảnh lá cây thế giới trên cơ bản là không thể nào. Đầu tiên tự nhiên là khó mà đi vào, sau đó chính là trọng yếu nhất số lượng ưu thế. Dù sao mạnh hơn thiên tiên cá thể, đối mặt mấy bạn, mấy chục bạn, mấy trăm bạn có vô số thiên tiên chủng quần mà nói, vẫn như cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Song quyền nan địch tứ thủ, chủng quần không hề nghi ngờ đem điểm này phát huy đến cực điểm. Tộc đàn chẳng những có được đại lượng thiên tiên cảnh giới, còn có thể liên hợp độc thủ, như một thể, mặc dù độ cao sẽ không kéo lên, nhưng luận số lượng phương diện, có tính quyết định ưu thế. Đương nhiên, kẻ ngoại lai bên trong cũng có cực kỳ đáng sợ cá thể, từng làm đến qua đối mặt chủng quần ưu thế bên dưới, đem lá cây trong thế giới chủng quần đổ sát sạch sẽ tình huống. Nhưng thời gian sẽ rất lâu, có ghi chép đúng 99 ngày, giết tới gân mệnh kiệt lực, giết tới thể xác tinh thần đều mệnh đằng sau, mới thành công. Lý Tố lần này đi ra, thực sự quá nhanh. Đương nhiên, động tiên quái vật cũng không phải không nghĩ tới Lý Tố có lẽ có được phá vỡ không gian thủ đoạn một loại. Có thể một cái rất hiển nhiên vấn đề, hắn đúng từ trong cửa đi ra đó là chỉ có thế giới chìa khóa mới có thể mở ra đặc thủ cửa. Đồng thời trên người hắn, mặc dù rất mỏng manh, lại không hề nghi ngờ mang theo một tia chìa khóa khí tức. Chẳng những từ trong cửa đi tới, còn đụng chạm đến chìa khóa, đây đối với đem thế giới chìa khóa đem so với sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn, trừ phi chủng tộc có diệt tuyệt khả năng, không phải vậy tuyệt không buông tha chủng quần mà nói, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Nhân tộc này, không thích hợp. Ý thức được điểm này trong nháy mắt, động thiên quái vật liền lập tức làm ra chạy trốn dự định. Chuyện lần này, nó làm ra một chút tác dụng. Nhân tộc ở giữa lẫn nhau lừa giết, nó đều sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu, nó hay là lập trường trung lập, ai cũng không rút, không để ý tới. Có thể về sau, dần dần nhịn không được. Chủ yếu là bị hố trăm ngàn năm qua liền mỗi một cái thành công phản sát ngẫu nhiên có hai cái chạy ra thăng thiên cuối cùng tìm cũng là đám kia nhân tộc phiền phức, không nghĩ tới nó. Đồng thời mỗi lần xong việc qua đi, người hạ thủ tộc cuối cùng sẽ cố ý rơi xuống một chút mảnh vỡ ngôi sao xuống tới. Cho nên nó mặc dù vẫn không có cải biến lập trường, cũng không nghi ngờ cho quanh năm ở tại trong cơ thể mình đám người kia một chút tiện lợi, thuận tiện bọn hắn ra tay. Tỷ như nói lần này hố người thủ đoạn, chính là hắn ngầm đồng ý buông ra tự thân động thiên quyền hạn, để bọn hắn tại nội bộ mở ra thông hướng lá cây trong thế giới thông đạo, nếu không nó nội bộ, làm sao có thể bị nhẹ nhõm mở động. Không chỉ có như vậy, lần này đi ra người kia, đối với động thiên sinh mệnh mà nói, đúng tương đương hỏng bét một cái tồn tại. Người khác có lẽ không có phát hiện, nhưng đối phương tuyệt đối đã nhận ra. Hắn cũng nắm giữ lực lượng không gian, làm chứng minh, động thiên truyền tống trong nháy mắt, hắn đem bên trong một cái bị tách ra người từ một không gian khác cầm ra tới. Cái này không hề nghi ngờ nói rõ hắn có được cực kỳ đáng sợ không gian năng lực, tính chất mặc dù khác biệt, lại không hề nghi ngờ không thể so với nó kém, thậm chí còn mạnh hơn nó. Hiện thực chứng minh, nó nghĩ không sai. Trước mắt sinh vật này, đơn giản có thể nói dị thường, làm chủng quần sinh mệnh, quái vật cái từ này nó không ít từ nhân tộc trong mồm nghe được. Ý muốn cường đại, mà tồn tại đáng sợ, đúng vượt qua tự thân lý giải cùng nhận biết sinh vật. Nhìn xem Lý Tố phảng phất nghiền ép sâu kiến bình thường đem thông thiên đạo nửa đoạn trước sinh mệnh nghiền nát, nhìn xem rõ ràng không gì sánh được am hiểu lực lượng không gian chính mình, bị đối phương một chút chấn áp nguyên địa, chu vi hư không triệt để đứt gãy, không cách nào động đậy. Động tiên tộc sinh vật giờ khắc này từ sâu trong nội tâm, đối với trước mắt cái này đáng sợ cá thể, đưa lên đã từng nó tự thân cũng không quá lý giải, nhưng lại vẫn lấy làm kiêu ngạo khoe khoang từ ngữ. Quái vật, đây là một tôn quái vật. Không cần đi tìm chứng minh, nhìn chung quanh một chút vây cái khác chủng quần liền biết, những ngày kia không sợ, không sợ đất, điên cuồng đến cực điểm sinh mệnh, giờ này khắc này đang phát run, liền xem như điên cuồng đều ép không được sợ hãi của nội tâm. vong tuổi trùng quần, nửa đoạn trước tương đương khó giải quyết sinh mệnh, năng lực của bọn nó không gì sánh được cổ quái, đồng thời thủ đoạn thông thường đừng nói giết chết, ngay cả đụng vào đều không thể làm đến, đại đa số bị bọn chúng để mắt tới sinh vật đều chỉ có thể tại trong tuyệt vọng một chút xíu nhìn xem tuổi thọ của mình đến điểm cuối, thời gian bị đối phương thôn phệ. Kết quả, chết. Ảnh tộc hoàn toàn có thể nói là đường thế giới sinh vật, bản thể liền không tại trong hiện thực, vô cùng quỷ dị tồn tại, kết quả sinh sinh bị đối phương từ trong bóng ma bức bách đi ra, đi tới hiện thực, như là sinh mệnh khác bình thường, bị thật đơn giản nghiền nát. Thông thiên chặng đường mặt chủ quần, cho tới bây giờ cũng không phải là lấy năng lượng cảnh giới cao thấp phân cao thấp, mà là lấy năng lực tính chất phân cao thấp. Hai cái này tộc đàn không hề nghi ngờ phi thường cường đại, tại vương cấp trong lĩnh vực, hoàn toàn có thể nói bên trên đúng bờ UG một dạng tồn tại, đặc biệt là người trước, động thiên tộc đối mặt bọn chúng đều muốn nhượng bộ lui binh. Tương lai theo thời gian trôi qua, bọn chúng tất nhiên sẽ xâm nhập bên trong, trở thành đế cấp, thậm chí cuối cùng đế vương cấp tồn tại. Kết quả, bờ UG một dạng tồn tại, ở chỗ này, bị nhẹ nhõm chém giết. Nhìn xem giải quyết chu vi chủng quần đằng sau, một bước xuất hiện trước mặt mình Lý Tố, động thiên bộ tộc sinh linh lần đầu cảm nhận được hít thở không thông hương vị. Đối mặt đứng ở trước mặt mình tồn tại, vậy không có bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, cái kia im ắng khí tức. Trong ngay mắt, ở chỗ này bởi vì ngàn vạn tuế nguyệt mà nuôi đi ra ưu việt tâm lý, thông thiên đạo nửa đoạn trước chủng quần bên trong ở vào nhìn xuống địa vị động thiên sinh mệnh tại thời khắc này nó run rẩy, đã từng chỉ có trong động, sẽ chỉ ngẫu nhiên lóe lên đáng sợ cảm xúc nổi lên, đó là nó không nguyện ý nhất hồi tưởng lại nội dung. Bọn chúng cũng không phải là ngay từ đầu sẽ bất phàm, cũng không phải trời sinh trí cao sinh linh. Trên thực tế huyết mạch chỗ sâu, xa xưa trước bọn chúng chỉ là cái nào đó đáng sợ quần thể đồ ăn, đúng bị nuôi nhốt gia súc. Dạng này ký ức, nơi này rất nhiều sinh linh đều có, bất quá theo bọn chúng trở thành lá cây trong thế giới chúa tể, trở thành vô cùng cường đại tồn tại, dần dần đem những ký ức này bỏ đi, cho là chỉ là một chuyện cười. Giờ khắc này, phần này ý thức triệt để thức tỉnh. Bởi vì, tại trước mặt của nó, đứng đấy tên nhân loại này, liền cho nó như thế cảm thụ. Kỳ thật, ngẫu nhiên cũng sẽ có tộc đàn hồi tưởng lại, khắc sâu ý thức được thân phận của mình, tại bọn chúng bại vong thời điểm, đương nhiên cái này bị trở thành trò cười, chỉ là bại quyền thanh âm. Nguyên lai, cái này lại là thật. Động tiên sinh mệnh sau cùng suy nghĩ xuất hiện, một giây sau, nó đã nứt ra. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không cách nào bị đụng vào thân thể, hạch tâm bị người tay không xé mở, nội bộ không gian cũng là nội tạng của nó, bị nó trực tiếp cho móc ra. Nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, bảo trì trung lập, làm nhân tộc điểm an toàn, thu lấy phí tổn liền tốt, sự tình khác, cái gì đều muốn làm, cái gì cũng không cần quản, càng không cần tham dự vào nhân tộc nội bộ trong tranh đấu. Nhân tộc đúng một cái phi thường đáng sợ tộc đàn, hiểu chưa? Trong đầu nổi lên thời điểm trưởng lão lời nói, động thiên sinh mệnh ý thức khắp nơi giờ khắc này tràn ngập ra trước nay chưa có cảm xúc. Nó hối hận, nhưng không có cơ hội. Chương 543, tiến về chỗ sâu, 1, chương 543, tiến về chỗ sâu, 1, chém ra tên kia động thiên tộc thân thể, Lý Tố lấy ra đối phương nội bộ thế giới. Trước đó đã trải qua một lần vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không tại đối phương còn sống tình huống dưới lại một lần nữa tiến vào, miễn cho lần nữa xảy ra bất trắc. Theo động thiên tộc chết đi, trong cơ thể nó tự thành một phương thế giới nhất thời phá tan đến, người ở bên trong cùng vật trực tiếp xuất hiện tại thông thiên trên đường. Ở trong đó có không ít người, bất quá mấy cái kia cảnh giới thái ớt tu sĩ cũng không có tại. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, phần lớn tiên tiên sắc mặt trắng bệnh, không rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá, khi thấy đứng tại bọn hắn cách đó không xa Lý Tố sau, đám tán tu kia biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ. Bọn hắn nhận ra đối phương, đúng cái kia bị truyền tống đạo cái nào đó lá cây thế giới người một trong. Bởi vì cảnh giới của hắn thấp nhất, cũng không phải là hàng đầu giải quyết mục tiêu, cái này điểm an toàn thái ớt bọn họ đầu tiên muốn giết đúng cái kia năm cái 10 hỏa cực hạn thái ớt, còn có con khỉ kia, cùng động thủ một lần hai nữ, cùng thiên tiên cảnh giới khí tức mạnh nhất hòa thượng kia. Mặc dù nói là thứ yếu giải quyết mục tiêu, lại cũng không nói là liền chuẩn bị tay người nào đối phó, đồng dạng bị đưa vào cái nào đó lá cây thế giới, thiên tiên tiến vào hẳn phải chết thế giới. Đối phương chẳng những đi ra kinh khủng nhất đúng trên tay hắn nắm nuốt đồ vật, cái kia rõ ràng là động thiên tổng hải tâm, cái kia có được đáng sợ không gian năng lực, cơ hồ không cách nào bị chạm đến động thiên sinh vật, bị giết chết. Bọn hắn phát ra một tiếng hoảng sợ gọi, nhao nhao ra chiều, cùng lúc đó trong thân thể xuất hiện diện tích lớn tàng hóa, xuất hiện bộ phận thông thiên đạo cái nào đó chủng quần giống nhau khí tức, bọn hắn trực tiếp tản ra, hướng phía người sở hữu giống nhau khí tức cái nào đó chủng quần bọn tới không có, muốn mượn nhờ chủng quần che chở, thoát đi, tiến vào sau người nó lá cây thế giới, giấu kín đứng lên. Mãi cho đến cảnh giới thái ớt các cường giả giải quyết xong những người khác trở về mới thôi. Ân. Vừa chạy ra hai bước, trên trăm cái thiên tiên khẽ giật mình, không thể tin nhìn xem phía trước rất đột nhiên xuất hiện thân thể, chủ yếu là quá mức quen thuộc, mặc thân hình đơn giản cùng bọn hắn chính mình giống nhau như lúc. Những cái kia thân thể chạy rất nhanh, trong nháy mắt liền xông ra hơn 100 mét khoảng cách, sau đó liền té lăn quay trên mặt đất, không có sinh tức. Thiên tiên bọn họ thần sắc ngẩn ngơ, không nhịn được cúi đầu. Khi ánh mắt rơi vào trên thân thể của mình trong nháy mắt, bọn hắn mới phản ứng được, phía trước ngã trên mặt đất thân thể, nơi đó đúng quen thuộc, căn bản chính là nhục thể của bọn hắn, linh hồn của mình bị cố định ngay tại chỗ, cùng bản thể thoát ly. Không chờ bọn hắn suy nghĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tâm thần của bọn họ liền bị một đồ vật khác hấp dẫn. Đó là tại dưới chân bọn hắn cảnh tượng, một cái cự đại không gì sánh được vực sâu, bên trong đứng sừng sững lấy một tòa cao cao điện đường, trên điện phủ có to lớn luân bàn ngay tại chuyển động, vô số linh hồn ý thức giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới, bị luân bàn hấp thu, nghiền nát, dựa đi tất cả, chỉ còn sót lại thuần túy chân linh. Đó là chết, chân thực chết. Dù là chân linh tồn tại, có một ngày có thể từ bên trong đi ra, chuyển thế đầu thai, hiện tại tự thân cũng sẽ bị triệt để lãng quên, vĩnh viễn không cách nào nhớ lại, như là một cái mới tinh sinh mệnh, cùng bọn hắn hiện tại triệt để không quan hệ. Một loại sợ hãi khó tả tại hình thành, bọn hắn không gì sánh được hoảng sợ, muốn dây rủa, nhưng linh hồn lại không bị khống chế chìm xuống, hướng phía cái kia đáng sợ không gì sánh được luân bàn bay đi. A, bọn hắn không nhịn được phát ra thét lên, thậm chí trên linh hồn xuất hiện không hiểu màu sắc, có hoàn toàn khác biệt tướng mạo xuất hiện, mang theo cùng bản thể khác biệt ý thức, cũng đang phát ra đáng sợ gọi. Địa ngục pháp, luân hồi thuật, làm sao có thể? Tiếng kêu rất nhanh chôn bụi, bị vực sâu lôi kéo xuống dưới, bị bên trong cung điện khổng lồ bên trên luân bàn rào sát. Lý Tố khẽ cho mày, cái này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đúng đạo pháp của hắn, linh hồn chí cao thiên tiên kỳ đằng sau tiến thêm một bước hình thành cảnh tượng, có thể vận dụng lục đạo luân hồi chi lực, chân thực đem nó một góc chiếu dọi mà ra. Nương theo lấy bọn này tiên tiên linh hồn bị luân hồi gột rửa, hắn chẳng những nhận được tiên tiên bọn họ ký ức, còn bị hấp thu tới một chút không trọn vẹn mảnh vỡ. Những linh hồn này đều có to lớn vấn đề, nội bộ nhận lấy nghiêm trọng cảm nhiễm, bên trong tồn tại không chỉ một chân linh, bọn hắn bị ký sinh đúng tà hóa, bên trong có cùng bình thường thiên địa nhân tam hồn hoàn toàn khác biệt hồn thể. Địa ngục pháp, luân hồi thuật, mấy chữ này liền bắt nguồn từ những cái kia ký sinh ở trên trời tiên linh hồn bên trong tà tính không phân hồn thể. Bất quá, những ý thức này rất tán loạn, có vấn đề rất lớn, cũng không phải là hoàn chỉnh tư duy, mà là cùng loại với khắc tại bản năng chỗ sâu ký ức, sẽ chỉ ở kinh lịch đặc biệt tình huống dưới mới có thể từ căn nguyên chỗ hiện hiện. Nói cách khác, bọn chúng mặc dù nói ra Lý Tố đạo pháp danh tự, cũng không có tương quan nơi phát ra cùng căn cứ. Loại này tà tính hẳn là đến từ bực ngoại tà ma bộ phận đi. Lý Tố một mặt nghĩ đến, một mặt đem ánh mắt tập trung vào Hồng Cẩm thư của các nàng hơi thở phía trên. Rất nhanh, hắn từ đám kia thiên tiên trong trí nhớ bị hấp thu tới tương quan bộ phận, tìm được những người khác được đưa đi địa phương. Tình huống thật không tốt, phải nói phi thường hỏng bét. Hồng Cẩm các nàng được đưa đi địa phương, cùng Lý Tố hoàn toàn khác biệt, các nàng được đưa đi chỗ sâu. Trên thực tế, trong mọi người, chỉ có Lý Tố bị lưu tại nửa đoạn trước lĩnh vực, những người khác, dù là đạo huyền đều được đưa đến ở giữa đoạn lá cây trong thế giới. Cái này cũng không kỳ quái, Lý Tố thông qua trí bảo đối tự thân chấn áp quá ác, vẫn chỉ là thiên tiên sơ kỳ, cảnh giới dạng này, dù là hắn thật là thần thoại phía trên, tại trong mắt đối phương tính uy hiếp cũng kém xa đạo huyền bọn hắn những ngày này tiên viên mãn người. Nơi này chênh lệch rất lớn, bởi vì thần thoại thiên tiên, một khi viên mãn, thực lực tất nhiên vượt qua phổ thông thái ất, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp 89 lửa huyền tiên. Nếu là ở tăng thêm hỏi, tiếp tục tăng thêm một bước, bộc phát 10 lửa thái ất chi bi rất bình thường. Tương phản, Lý Tố loại này không viên mãn, có lẽ có được có thể cùng thái ất một trận chiến, nhưng không hề nghi ngờ ở vào tầng dưới chót nhất độ, bởi vậy nửa đoạn trước lá cây thế giới, dùng để mai táng hắn đã đủ rồi, thậm chí đều không cần đưa vào mạnh nhất, lại khó chơi chủng quần trong thế giới, đơn giản có cây thế giới đã đầy đủ lấy số lượng bao phủ một cái bình thường tiên tiên thần thoại. Đó cũng không phải bọn hắn chủ quan, mà là Lý Tố khí tức, cảnh giới, chỉ xứng được đãi ngộ này. Dù sao bọn hắn còn muốn cân nhắc chủng quần ý kiến, mở ra thế giới truyền tống, đưa mấy cái nhược kê đi qua, chủng quần cũng là sẽ không cao hứng. Loại này mở ra, đúng có năng lượng hao tổn. Qua yếu tu sĩ đi qua, sẽ không có cách nào đền bù tổn thất, chủng quần cũng không để ý giúp những tán tu này giải quyết vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là những tán tu này chính mình bỏ tiền đền bù tổn thất. Tại chính mình tu hành đều không đủ thông thiên đạo bên trong, tán tu tự nhiên không có khả năng làm loại kia mua bán lô bốn. Đương nhiên, lần này vẫn còn có chút khác biệt, Lý Tố đội ngũ của bọn hắn dưới tình huống bình thường, đúng sẽ không xuất thủ, bởi vì sẽ rất không có lời, cảnh giới thấp, cao chiến lực, cơ hồ mang ý nghĩa 100 muốn thua thiệt. Nếu là Khổng Tình các nàng không có xuất thủ, dưới tình huống bình thường sẽ chọn lấy trực tiếp đem người bỏ qua, tối thiểu sẽ không ở nơi này độc thủ, phải đợi đối phương xâm nhập đằng sau, dù sao khoảng cách càng chương 543, tiến về chỗ sâu, 2, chương 543, tiến về chỗ sâu, 2, gần chuyển tống tiêu hao lại càng ít. Sau đó là diệt khẩu vấn đề, đám người này không động thì thôi, động, tự nhiên muốn giết đến sạch sẽ, không phải vậy một khi bị đối phương chạy thoát, cũng không phải là tránh một đoạn thời gian liền có thể bình phục được. Mặc dù mượn thông thiên đạo đặc thủ, bọn hắn không quá quan tâm bên ngoài tiến đến tu sĩ, nhưng đối với đại giáo, ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiêng kỵ, không muốn bị để mắt tới. Chết tử tế không bằng lại sống, có thể sống lâu một ngày đúng một ngày không phải. Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, Hồng Cẩm bọn hắn được đưa đến chỗ sâu, ở giữa đoạn, thậm chí nửa đoạn sau. Mà cái này không hề nghi ngờ không phải một tin tức tốt, dù sao Lý Tố đi qua cần thời gian, đồng thời đi qua đằng sau còn phải đi tìm, những ngày này tiên bản thân cũng không rõ ràng người cụ thể được đưa đến cái kia lá cây trong thế giới. Đồng thời biết bắt nhất địa phương còn không phải nơi này, mà là thông thiên chặng đường mặt tán tu, nhìn như các quá cấp đích, trên thực tế lại tạo thành một đoàn thể. Nói cách khác, mặc dù bên trong tán tu riêng phần mình chiếm lĩnh một cái đỉnh núi, có được chính mình lãnh địa, có thể giữa lẫn nhau lại công thủ đồng minh, đầu lĩnh cường đạo bọn họ ngồi cùng nhau, tại đối mặt một chút tương đối khó giải quyết vấn đề thời điểm, sẽ liên hợp xuất thủ. Nói cách khác, Lý Tố muốn đem người cứu ra, muốn đối phó địch nhân đã không chỉ có chỉ là mấy cái kia thái ớt mà là số nhiều, thậm chí muốn đối mặt có thể so với đại la tồn tại. Không thể nghi ngờ, cái này tương đương phiền phái. Hắn hít vào một hơi, quay người đi tới mới vừa rồi bị chính mình đã thông cỏ cây thế giới đi tới. Rất nhanh, cửa trực tiếp mở ra, Trung Yến thả Lý Tố tiến vào. Mặc dù nàng một lần có chút khát vọng, trực tiếp đem thế giới này chiếm cứ, nhưng lý trí lại nói cho nàng, không cần làm như vậy, chỉ là một cái lá cây thế giới, không đáng cùng vị này rõ ràng đối với các nàng những kẻ ngoại lai này không có ác ý tiệt giáo đường trở mặt. Trên thực tế tại Tề Thiên Thành thời điểm, nàng cũng sẽ phát sinh hết thể truyền lại cho lão sư các nàng, cảm thấy đây là một cơ hội, nói không chừng có thể cải thiện các nàng những kẻ ngoại lai này quẫn cảnh. Trung Yến hít một hơi, nhìn xem tiến đến Lý Tố nói thẳng, điện hạ, Hồng Cẩm sư tỷ các nàng. Một đoạn thời gian ở chung xuống tới, thành lập nên không bất tin đảm nhiệm quan hệ, mặc dù không dám nói tin hoàn toàn, nhưng tối thiểu không có cảm nhận được đối phương có cái gì ác ý. Trung Yến bản thân cũng không phải không biết cảm ơn người, đối phương cứu hẳn phải chết chính mình, còn cho cùng nàng tu hành tài nguyên, càng làm cho Hồng Cẩm chúng nữ chỉ điểm nàng tu hành, những này đủ loại, nội tâm đã sớm không còn đụng vào. Mà cái kia trước đó một trận chiến, càng là khắc sâu trong lòng nàng lưu lại có thể xưng bất diệt ấn tượng, trong lời nói mang tới một tia cung kính. Cường giả vi tôn, bất luận đúng thần thoại giới, hay là thế gian giới, địa tiên giới, đều là khắc vào trong lòng. Cường giả bình đẳng đối đãi ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể đương nhiên bình đẳng đi tiếp thu. Có chút không tốt lắm, các nàng được đưa đi chỗ sâu. Lý Tố có chút khó chịu, kế hoạch ban đầu bị đánh loạn, hắn cần cấp tốc tiến về chỗ sâu, đem người tìm ra. Không chỉ là Hồng Cẩm bọn hắn, Đạo Huyền bọn hắn cũng giống vậy, có thể phụ một tay, tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Long Cung cùng Khổng Tức tộc còn dễ nói, những người khác không thể nghi ngờ đều cùng hắn có rất lớn liên quan. Nhân giáo, Xiển giáo, Phật môn, kế thừa bảy thánh đạo thống phía dưới, những này đều có thể nói là sư môn của hắn, không có khả năng thấy chết không cứu. Trên thực tế Thiên Đình phương diện cũng có quan hệ lớn lao, hắn xem như đại thiên tôn cháu rể ngoại, nắm giữ Thiên Đình cổ ngọc, thuộc về Thiên Đình Long Cung, phụ một tay cũng là rất có cần thiết. Cho nên, giờ khắc này hắn tương đương sọ não đau, vốn cho rằng tất cả mọi người phía trước nửa đoạn, phụ một tay liền tốt. Kết quả không nghĩ tới nơi này tán tu cho hắn chơi một thanh lớn. Trung Yến sắc mặt hơi đổi một chút, có một chút lo lắng, Hồng Cẩm chúng nữ đối với nàng rất không tệ, mặc dù nói là bởi vì Lý Tố nguyên nhân, nhưng lại có thể nhìn ra được, các nàng đối với nàng thật không có cái gì ác ý, không ít chỉ điểm nàng liên quan tới vấn đề về mặt tu hành. Nàng mặc dù đi đúng vu tộc một đạo, cùng tu sĩ bình thường có sự bất đồng rất lớn, nhưng cảnh giới còn tại đó, ánh mắt tự nhiên không giống với. Điện hạ, muốn đi ra ngoài gọi người tới sao? Lý Tố lắc đầu, thông thiên đạo tình huống không giống với ngoại giới, gọi người tới ý nghĩa không lớn, trừ phi nói là thần thoại phía trên, đồng thời còn phải đúng thái ớt thần thoại, không phải vậy không bằng hắn hành động độc lập tới thuận tiện. Đồng thời, loại nguy cơ này, mặc dù đầy đủ chí mạng, nhưng cũng là một loại khảo nghiệm, đại giáo thiên kiêu tỷ lệ tử vong kỳ thật cũng không thấp, mỗi trăm năm đều có thiên kiêu chết đi. Bọn hắn không có bảo hộ sao? Đương nhiên là có, làm thiệt giáo đường Lý Tố đều có, huống chi khác đại giáo. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thiên kiêu chết tại con đường đi tới bên trên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đại giáo mặc dù sẽ cấp cho che chở, cũng không phải nói sẽ trở thành thiên kiêu đệ tử bảo mẫu. Sau đó, ta sẽ tiến về chỗ sâu, nghĩ biện pháp đi cứu bọn hắn, nhưng là ngươi đoán chừng phải ở lại chỗ này. Nói, Lý Tố ném đi một cái thu nạp túi cho đối phương. Bên trong có ta luyện chế pháp bảo, đúng căn cứ các ngươi tình huống chế tác đem tiên huyết nhỏ ở mặt trên sau, sẽ ở thân thể các ngươi mặt ngoài sinh ra như là tà tính bình thường vật chất. Đương nhiên đây chỉ là tiếp cận, bất quá vẫn như cũ sẽ khiến cho ngươi, cùng ngươi giống như ngươi kẻ ngoại lai có cùng thần thoại giới sinh linh giống nhau khí tức, từ đó che giấu các ngươi khác biệt. Chỉ là thí tác phẩm, còn không có triệt để hoàn thành, che giấu hiệu quả cũng không hoàn toàn, đặc biệt là tiến hành chiến đấu bên dưới, rất dễ dàng bị giao thủ người phát giác khác biệt. Sớm tại từ gặp được Trung Yến trước đó, Lý Tố liền có một cái ý nghĩ, giải quyết hết kẻ ngoại lai bị xem như huyết thực vấn đề, mặc dù nói tam giáo thái độ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất rõ ràng phần kia che chở cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này, trên thực tế chính là đại giáo bản thân cũng không có cách nào để thần thoại giới sinh linh từ bỏ đem kẻ ngoại lai coi như huyết thực ý nghĩ. Bởi vậy, còn phải từ trên dễ giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là chế tạo ra có thể thanh trừ thế giới này sinh linh thể nội tà tính biện pháp. Đáng tiếc, cái kia rất khó. Thần thoại giới sinh linh linh hồn trời sinh quấn lấy nhau bộ phận tà tính, chỉ là áp chế liền sẽ rất phiền phức, chớ nói chi là triệt để thanh trừ. Bất quá, thành quả vẫn có một ít. Thông qua Sơn Hà ấn cấp cho linh cảm, hắn chế tạo ra có thể tiến hành che giấu pháp bảo, cái này cũng không khó, chuẩn xác mà nói đối với hắn mà nói, tương đương đơn giản. Bởi vì hắn nắm giữ bảy thánh chi cao bên trong, huyết nhục cùng linh hồn chi đạo, bản thân liền có quỷ dị tính chất, có thể khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái gọi là pháp bảo, chỉ là giải thích như vậy mà thôi, trên thực tế đúng huyết dịch của hắn cùng ý chí hình thành hình khối thể mà thôi, nói cách khác đúng phân thân của hắn, mà bên trong chỗ có được tà tính, thì là hắn thông qua trực tiếp bắt chước những vực ngoại tà ma kia liền tốt. Mặc dù độ cao bên trên không đạt được vực ngoại tà ma bá đạo như vậy, nhưng tính chất bên trên kỳ thật khác biệt không lớn. Trung Yến giật mình, không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn trước mắt tiệt giáo đường. Đối phương che chở nàng đã rất bất khả tư nghị, tại sao phải làm đến loại tình trạng này? Lý Tố không có giải thích, đơn giản điểm tới nói chính là tâm phòng bị người không thể không, nhưng người trước mắt đúng ý lý hệ nhân lão sư các nàng hắn sợ rằng sẽ được không do dự lộ ra chân dung cùng các nàng nhận nhau đi. Người có thể thử một chút, nếu là tin tưởng lời của ta, đưa nó cấp cho đồng bào của ngươi, người không nên ăn người, đó là tại quá mức điên cuồng, là đối với nhân tính thiện ý một mặt lớn nhất khinh nhẫn. Nói đi, Lý Tố trực tiếp xoay người rời đi, có cái này, Trung Yến vấn đề trước tiên có thể triệt để ở một bên, không cần lo lắng. Chuẩn xác mà nói nàng tốt nhất nghĩ biện pháp đi nhanh một chút, sau đó tìm tới sư tỷ các nàng, đem chính mình lưu tại trong máu thịt tin tức truyền lại cho các nàng. Từ cỏ cây trong thế giới đi ra, Lý Tố hít một hơi, không có chút gì do dự, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Nhìn xem Lý Tố xâm nhập thông thiên đạo, một đường chém giết trở ngại hắn trùng quần cho đến biến mất, Trung Yến không gì sánh được chấn động, tâm tình cực đoan phức tạp, có thiên luôn vạn ngự ở trong lòng không biết nên làm sao biểu đạt. Sau một lúc lâu, nàng lấy ra thu nạp trong túi để đó đồ vật, đó là một khối dạng thủy tinh bạch cốt. Đây là pháp bảo. Nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá tại hơi do dự đằng sau, nàng nhỏ một giọt tiên huyết tại dây chuyền kia phía trên. Đối phương không có lừa gạt nàng tất yếu, song phương chênh lệch quá xa, nó muốn làm cái gì, hoàn toàn có thể cho nàng không thể nhận ra. Sau một khắc, dây chuyền nhuyễn động đứng lên, phản phất sống lại bình thường gọn thẳng hướng về phía cổ của nàng. Tại Trung Yến kịp phản ứng trước đó, trong nháy mắt huyết trừng ra, giáng tại nàng phía trên làn da cùng nàng trên cổ huyết nhục giao hòa ở cùng nhau. Ngay tại Trung Yến kinh dị không thôi, nhịn không được đưa tay vuốt ve cổ mình thời điểm, có tà tính xuất hiện, phản phất bên thai có người đang không ngừng nói nhỏ, phát ra không gì sánh được làm người ta sợ hãi thanh âm chạy ra đến. Trung Yến giật mình, bởi vì nương theo lấy phần này tà dị xuất hiện, khí tức của mình nhất thời phát sinh biến hóa, phía trên cuốn dao một tia tà tính. Rất ít, nhưng lại cùng thần thoại giới sinh linh giống nhau, có được tà dị. Hô hấp cũng nhịn không được chấn động, Trung Yến mở to ánh mắt của mình, kích động khó tự kiềm chế, lại là thật. Đối phương thật giải quyết các nàng làm kẻ ngoại lai vấn đề lớn nhất. Hắn là thế nào làm được? Vừa nghĩ, Trung Yến không nhịn được mở ra thu nạp túi, khi thấy bên trong trọn vẹn trăm viên nhiều bạch cốt thủy tinh, nàng con ngươi nhịn không được mãnh liệt co vào đứng lên, trong con mắt có kiểu khác hào quang hội tụ. Lực lượng cấp tốc hội tụ, hình thành ra một viên không gì sánh được đặc thủ phù văn. Tiệt giáo đường, đối với người ngoại lai bọn hắn mà nói, rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Sư phụ, ta trực tiếp sẽ phát sinh trên người mình một chút viết xuống dưới, khắc vào trong phù lục, mở ra thế giới chi môn, Trung Yến không chút do dự đem tin tức truyền ra ngoài. A, chỗ sâu, chín triệu tiên. Bên ngoài vây khốn chúng ta khuẩn tộc số lượng có phải hay không biến thiếu đi? Cái nào đó đại trận nơi hẻo lánh vị trí, không không đạo nhân rất đống nhiên mở miệng, trong con mắt một vòng dị sắc. Một người khác ngơ ngác một chút, lập tức trừng mắt nhìn nói tựa hồ thật đúng là, xảy ra vấn đề gì sao? Không không đạo nhân trực tiếp đi đến trận pháp biên giới, cảm giác một chút. Nơi xa có đạo vận đang chấn động, hẳn là có khác người tiến đến. Đúng tiệt giáo đường sao? Người kia có chút kích động. Không biết. Không không đạo nhân trực tiếp lắc đầu, coi ta đúng thần tiên. Chín trượng tiên lớn bao nhiêu người không biết. Hắn có thể cảm nhận được động tinh đã rất bất phàm. Vậy làm sao bây giờ? Đạo vận ba động phạm vi rất lớn, khuẩn tộc muốn cầm xuống hẳn là cần không ít thời gian, một hồi dùng phân thân ra nhìn một chút tình huống. Ngươi không phải nói đối phương sẽ nuôi lớn bộ đội đến đây sao? Không đối, đi, phân thân lập tức đi. Đột nhiên, không không đạo nhân biến sắc, nói thẳng. Thế nào? Khuẩn tộc hoàng tộc không có hạ tràng, chỉ là cảnh giới thái ớt tại vây giết đối phương. Cái này có cái gì không đúng sao? Nói nhảm, hoàng tộc không xuống trận, mang ý nghĩa đại la cảnh không có xuất thủ. Dưới tình huống như vậy, đại giáo đại la cảnh coi như thật tới, chỉ sợ cũng sẽ không hạ trận, sẽ chỉ ở bên cạnh nhìn xem, đem nó xem như lịch luyện. Tối đa cũng chính là ở tại gặp phải sinh mệnh nguy cơ thời điểm, trực tiếp đem người mang đi. Không không đạo nhân trầm giọng nói, một khi biến thành như thế, hai chúng ta liền xem như triệt để bị phá hỏng tại nơi này. Đối phương cũng không nhịn được hít một hơi, mặc dù bọn hắn trước mắt tạm thời hoàn toàn, nhưng cũng cùng khốn trụ không có gì khác biệt. Bây giờ duy nhất cứu tinh chính là trông cậy vào tiệt giáo đường dẫn người đến đây, hắn như bởi vậy đánh không lại bị người mang đi, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bết bắt nhất kết quả, sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Rất nhanh, hai người hành động đứng lên, thi triển phân thân liền xông ra ngoài. Phân thân cũng không có mang theo bạch ngọc nấm, cùng hoàng tộc lục thân lao ra sau mặc dù nhận lấy nhất định trở ngại, cũng không có điên cuồng đuổi giết. Hai người phân thân rất nhanh thoát ly, hướng phía chấn động phương hướng mà đi. Không sai biệt lắm chạy gần nửa ngày, đã tới chiến đấu chi địa. Đánh không gì sánh được kịch liệt, có đáng sợ trận pháp bao trùm, không ngừng rào sát bốn phía này vây điên cuồng trùng sát quần tộc. Mặc dù nhìn tưởng thế không gì sánh được, có thể trên thực tế đã nhưng nói là nọ mạnh hết đà đối mặt trùng quần giống như là thủy triều thế công. Trận pháp mặc dù cường đại, sớm muộn sẽ bị chôn vùi. Nam cái nữ, không phải tiệt giáo đường. Một người khác dừng bước lại, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Không không đạo nhân tại một lát quan sát sau, không hề do dự mở miệng nói, cứu người. Ân, các nàng là tiệt giáo người. A, tiệt giáo đường đâu? Không rõ ràng, bất quá hẳn là tiến vào thông thiên nói, đồng thời ngươi nhìn bên kia. Không không đạo nhân một chỉ cách đó không xa, khuẩn tộc vòng vây bên ngoài, ẩn nút lấy thái ớt tán tu. Thế, đây là. Là một tên tán tu hình ảnh này hắn đúng không có chút nào lạ lắm, cái kia năm cái nữ tiên, hẳn là bị hố, đây là tán tu thường dùng chiêu số. Liếc nhau, hai người không có chút gì do dự, trực tiếp nào tới. Mặc dù không biết lý do, nhưng người nhất định phải cứu, thiệt giáo người xuất hiện ở đây, xác suất lớn cùng không không đạo nhân lưu tin có quan hệ, không, phải nói mặc kệ có quan hệ hay không, đều được cứu. Không quan hệ, bán một cái nhân tình, mặc dù hố tiệt giáo đường một chút, cũng liền tiệt giáo đệ tử không phải. Có quan hệ, vấn đề liền lớn. Người hố đối phương dẫn người tới cứu ngươi, kết quả ngươi trơ mắt nhìn tay của đối phương bên dưới bị người đánh chết, đổi thành ngươi đúng tiệt giáo đường, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trong lúc nhất thời hai người không khỏi trong lòng nguyền rủa, đáng chết, thông thiên đạo tán tu điên rồi sao? Đại giáo người cũng dám hạ độc thủ. Chương 544, doa ngất một cái chương 544, doa ngất một cái tà tính, biến nặng. Lý Tố khẽ chau mày, mặc dù nói càng đi chỗ sâu đi, thông thiên đạo tà tính liền sẽ càng nặng. Nhưng không nghĩ tới, vừa rồi một bước vượt qua, tà tính nồng độ thế mà lập tức tăng mấy lần, bình thường thiên tiên gặp được bực này đột như lên tà tính xâm nhiễm, chỉ sợ tại chỗ liền phải xuất hiện một hai cái bộ phận trực tiếp tà hóa tình huống. Đem bọn tới trước mặt mình cổ quái bé con giết chết, Lý Tố nhịn không được hít một hơi. Có chút phiền a. Bên này chủng quân biến cũng càng mạnh, trước đó lúc ở bên ngoài, hắn rõ ràng đã giết đến toàn bộ trên đường tất cả chủng quân sợ hãi, không dám tới gần. Kết quả vừa mới tiến đến, liền có quái dị sinh mệnh đối với hắn phát động tập kích, đồng thời phương thức công kích, cổ quái năng lực viễn siêu trước đó, rõ ràng vượt qua thiên tiên cái này mặt tầng, vượt qua đến thái ớt giai đoạn. Cảm thụ được chu vi lần nữa biến nhiều ánh mắt, lại không lại đúng e ngại cùng sợ sệt, mà là ác ý tràn đầy, đều nhìn chòng chọc vào Lý Tố, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lý Tố không nhịn được luốt mi tâm, nói cách khác đổi cái địa khu sau, hắn đến tại tới một lần. Hắn meo, chính mình còn muốn tìm người đâu, nào có tâm tư ở chỗ này giết quái. Thú hổ, đánh quái cũng không cho kinh nghiệm không phải. Mặc dù những này chủng quần sinh mệnh thi thể coi như không tệ, có thể lúc này Lý Tố hiển nhiên không có tâm tư kia. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi thở dài, không có biện pháp. Đối phó loại sinh mạng này, đạo lý đúng giảng không thông, giết tới đối phương sợ sệt, hù đến đối phương nghẹn nào. Nửa đoạn trước, hắn chính là như thế tới. Mà lần này, hắn chuẩn bị kỹ càng, muốn toàn lực ứng phó, muốn bật hết hỏa lực. Mệnh lửa bay lên, làm bó đuốc, thành dung nhập, ý chí thiêu đốt. Lý Tố đôi mắt lóe lên, thiên cung chấn động, huyết nhục trong điện phủ đáng sợ mệnh lửa trực tiếp bốc hơi mà lên, huyết nhục chí cao thiên chương bắt đầu nhảy nhót. Trong chốc lát, trên nhục thể của hắn mọc ra vô số miệng, vô số con mắt, từng bước từng bước, từng đôi, có âm thanh đang vang lên. Phảng phất có người nói nhỏ, phảng phất có người kêu rên, quỷ dị thanh âm không gì sánh được làm người ta sợ hãi, từ Lý Tố trên thân thể vang lên. Có ánh mắt đang nhìn. Rất nhiều lít nha lít nhít, từ vô số phương hướng, vô số góc độ nhìn ra ngoài, cái kia từng đôi trong mắt, có thân ảnh bị chiếu rọi, bị nhìn chăm chú. Trong chốc lát, bất luận đúng nghe được thanh âm, vẫn là bị ánh mắt định trụ. Chu vi quỷ dị không gì sánh được bắt đầu cháy rừng rực, có vô số kêu rên từ trong ngọn lửa bộc phát. Tiếng kêu thảm kia, cực kỳ thê lương, không thể nghi ngờ đáng sợ, phản phất tại kinh lịch không phải người trả tấn, thảm liệt không gì sánh được. Cái gọi là hương hỏa có độc, chính là bởi vì cầu nguyện lòng người có dục vọng, dùng cái này ảnh hưởng thần minh, cuối cùng hoặc là thần minh bạo hóa, xảy ra bất trắc. Lý Tố thời khắc này trên người ánh mắt cùng thanh âm liền cùng cái kia giống nhau, bất quá hắn tu hành chính là bảy thánh chi cao, đúng huyết nhục đại đạo. Hắn mỗi một giọt máu, mỗi một phiến trên thịt đều xâm nhiễm lấy đáng sợ ý chí, có không gì sánh nổi kinh khủng hoạt tính, muốn so dụ lời nói, đã tiếp cận đã từng hắn chỗ từng tiến vào trong tiểu thế giới cái kia khôi phục tổ đại. Có thể nói như vậy, nếu là hắn bản thân như vậy giật tắt, như vậy một giây sau huyết nhục của hắn liền sẽ bản thân khôi phục, hóa thành sinh vật đáng sợ, săn mồi chu bi hết thảy, hấp thu dinh dưỡng, người cũng tốt, động vật cũng được, hết thảy tất cả đều sẽ biến thành hắn mồi nhử, bị huyết nhục của hắn thôn phệ, sau đó dùng cái này lại một lần tiến hành cộng minh, không ngừng kích phát hắn chí cao thiên trường, mai cho đến có một ngày hắn từ tịch diệt bên trong hồi phục lại mới thôi. Mặc dù vẫn chỉ là thiên tiên cảnh giới, trên thực tế Lý Tố đã có tương đương độ cao nhất định bất tử tính. Huyết nhục phát sinh đồng thời, Lý Tố linh hồn cũng chấn động. Chỉ là huyết nhục còn chưa đủ. Bởi vì thông thiên chặng đường mặt chủ quần, khác loại rất nhiều, quái dị vô số. Đơn nhất khủng bố, không cách nào tiến hành trấn nhiếp, đánh lùi bộ tộc, lại sẽ lại bộ tộc khác tới. Lần này, hắn dự định duy nhất một lần toàn bộ thu thập chém mấy cái chủ quần, đem bọn nó thi thể treo ở chính mình trên hiệu quả. Hắn thất khiếu phun ra thanh niên phiêu đãng mà lên, hóa ra một bóng người xinh đẹp, nàng xinh cực đẹp, tuyệt thế vô song. Mặc áo cưới màu đỏ, trắng nón ngồi yên bên trên nắm 3000 tơ hồng. Nàng đang cười, thanh âm kia như nữ đồng chơi đùa, lại như thiếu nữ yêu kiều cười, mang theo thuộc nữ mỹ ý mà ở nàng hồng y đồ cưới phía dưới. Có thể thấy được từng chồng bạch cốt, có thể thấy được máu chảy phiêu sử, thơ hồng một đoạn, treo từng tấm không biết đúng cái gì ra, máu tươi chảy đầm địa tung bay ở phía sau, mỗi đi một bước đều đang kêu rên, đang không ngừng rít gào lên. Cùng lúc đó, thư không cũng đang chấn động, cảnh sắc bị không ngừng mà mẹo, bị không gãy liệt gốc, có sinh mệnh rơi vào trong đó, lập tức liền thay đổi hình, có chút bị xếp thành hạt giấy, có chút bị tập kết hồ điệp, từng cái bay ở Lý Tố chu vi, mặc dù thay đổi hình, đang chảy máu, nhưng đều không có chết, đều đang kêu rên. Dưới chân có một con đường, bên trong thật nhiều sinh mệnh, bọn chúng tính chất đều phát sinh chuyển biến, đều xóa đi, từ chân thực tồn tại biến thành hư giả hiện tượng, cũng có năng lượng vật thể bị lộ ra điểm báo đi ra, rơi vào trong hiện thực, bọn chúng đều tại tiêu thảm, đều đang tiêu rên, không cách nào thích ứng loại kịch biến này, không ngừng dãy rủa, toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm địa đều không ngừng. Một cái, có một cái cảnh tượng. Đúng kinh người như vậy, đúng như vậy tà dị, có đúng như vậy để cho người ta ác mộng liên tục. Làm xong đây hết thảy, Lý Tố thật sâu hít một hơi, triển khai tư thế, tới đi. Trước treo ngươi cái 1800 bộ thi thể tung bay, sau đó phía trước tiến. Không phải vậy vừa đánh vừa đi, thực sự khó chịu. Ngay tại lúc Lý Tố chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, ông một chút, hướng phía hắn vây quanh tới tà dị, bất động. Bọn chúng hai tròng mắt trừng đến tận lớn, không thể tin nhìn xem phảng phất tà thần bản thân bình thường Lý Tố, trong con mắt bắt đầu chạy ra tên là thần sắc sợ hãi. Thông tin chặng đường mặt chủng quần sinh mệnh, bình thường phân cao thấp biện pháp chỉ có một cái, thô bạo mà đơn giản. Đó chính là so với ai khác dáng dấp càng tà, càng quái, càng đáng sợ. Đối mặt cái này toàn thân mọc ra trong mắt cùng miệng, đỉnh đầu đáng sợ tà dị, dưới chân đi tới đường đều đang phát sinh không hiểu biến hóa. Trung quanh chiếc điện hồ điệp này hạng giấy, toàn thân trường kiếm, cùng quỷ dị nhất chính là cái hót mọc ra mặt, đương theo lấy nó chắp tay trước ngực tụng kinh, nghe được thanh âm mặc kệ đúng cái gì đều không thể khống chế miệng của mình cùng theo một lúc tụng kinh quỷ dị hình tượng. Giờ khắc này, thông thiên đạo ở giữa đoạn chủng quần sinh mệnh bắt đầu điên cuồng rơi xuống mồ hôi lạnh, một bước lại một bước không ngừng lui ra phía sau. Thảm liệt như vậy cảnh tượng, liền xem như tại thông thiên đạo nửa đoạn sau chỗ sâu, cũng rất khó nhìn thấy a nửa đoạn trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao lại sinh ra đáng sợ như vậy sinh mạng thể? Bình thường một cái chủng quần chỗ có được tà dị chỉ có một cái, lợi hại hai cái, lợi hại nhất cũng bất quá ba cái. Trước mắt cái này lại có trọn vẹn trong đó hoàn toàn khác biệt tà hóa, đồng thời mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ, để quái dùng mình, cốt tủy phát lạnh. Một lát sau, Lý Tố trước mặt rỗng, chủng quần sinh mệnh biến mất sạch sẽ. Đối mặt một màn này, Lý Tố giật mình, có chút ngốc. Là lông chạy, đến đánh nhau a? Còn tôm ý tứ. Đồng thời, nhìn xem điên cuồng thối lui chủng quần bọn họ ánh mắt, cái kia phảng phất hài đồng, thiếu nữ, thanh thiếu niên bọn họ lần thứ nhất nhìn kinh dị phim họa bị mở dạng, tươi sống bị dọa đến sụp đổ ánh mắt. Lý Tố Mạc Danh có chút buồn bực, các ngươi ánh mắt kia, mấy cái ý tứ? Hắn dáng dấp có đáng sợ sao như vậy? Sờ lên cái mũi của mình, Lý Tố nhịn không được đem tầm mắt của mình nhảy ra ngoài, từ người thứ ba thị giác nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, hắn hoàn hồn sau đó không nhịn được đánh run một cái, đi đường có chút lệch ra, co lại. T, ta mẹ nó, cái này thế mà chính mình trở nên, kém chút không có hủ chết lão tử. Một hồi lâu, Lý Tố hoàn hồn, kinh dị đồng thời, có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tính toán, trước tìm người. Đạo Huyền hẳn là ngay tại ở giữa đoạn, cũng không biết ở nơi nào, chỉ có thể trước một cái lá cây nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Lý Tố chiều lấy khoảng cách gần hắn nhất tấm kia lá cây thế giới đi tới, dự định nhìn xem tình huống. Hắn vừa tới gần, lá cây trước đó chấn động, có cánh cửa mở ra, một bóng người từ đó nhảy ra ngoài. Hắc, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết Nghệ Đạo Huyền đại gia, nằm mơ đi thôi, bảo ngươi mất cả chỉ lẫn trải. Đúng Đạo Huyền, hắn trốn ra được. Rất chật vật, máu me khắp người, có loại bầy sinh mệnh cũng có chính hắn khí tức lưu động rất lớn, bị thương không nhẹ. Bất quá, giờ phút này trên mặt hắn mang theo đắc ý thần sắc, hiển nhiên ở thế giới bên trong làm ghê gớm sự tình, đồng thời xem sắc mặt, tựa hồ còn kiếm lời. Cũng không biết cái khác sư huynh thế nào, kỳ vọng bọn hắn không có việc gì. Đạo Huyền không nhịn được nói thầm, không hề nghi ngờ, hắn hay là rất chật vật, rất nhiều thủ đoạn đều bị buộc đi ra, có thể nói cựu tử nhất sinh. Rơi xuống đất một cái chớp mắt, Đạo Huyền lập tức ngẩng đầu, cảnh giác không gì sánh được đánh giá chu vi, bên ngoài chủng quần chỉ sợ không ít, là rất phiền phức, tùy thời làm tốt thoát ly nơi này chuẩn bị. Thông Thiên Đạo, hắn cảnh giới hay là quá nông cạn, không nên qua loa đến đây. Lần này sau khi trở về, nhất định phải khắc sâu nghĩ lại chính mình loại này tìm đường chết hành vi. Bên ngoài tên điên nhiều lắm, từng cái lại cứ thế lại hành, hơi kém liền bại. Các vị sư minh, thực sự không được, các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, tiểu đệ đi trước một bước. Nhưng mà đầu vừa nâng lên, trong tầm mắt, một bóng người xuất hiện. T. Đạo Huyền một ngụm hơi lạnh hút vào phế phủ, não dung lượng trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt cho rung động, chấn kinh, chấn kịp thời. Một giây sau, hắn hai mắt một phen, cổ nghiêng một cái, đùng chít chít một chút ngã tại mặt đất, trực tiếp bất tỉnh. Một bên hôn mê, hắn một bên không ngừng đánh lấy run rẩy, một lần, lại một lần. Nhìn xem đường đường thiên tiên thần thoại cảnh giới Đạo Huyền, Lý Tố đứng tại chỗ, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Quên Thu Lực nói, chương 545, hoàn chỉnh tư duy logic chương 545, hoàn chỉnh tư duy logic Đạo Huyền bị trực tiếp dọa ngất đi qua, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng không kỳ quái. Cũng không phải là đạo tâm của hắn không đủ kiên định, mà là Lý Tố triển hiện ra tà tính quá khủng bố, bên trong ẩn chứa đại lượng tà dọa mòn. Đây là tà hóa sinh vật đáng sợ nhất một chỗ. Tại ngươi thấy hắn trong nháy mắt, đối với ngươi công kích trên thực tế cũng đã bắt đầu. Thông qua tin tức giao lưu, nhằm vào ý thức nó, tư duy phát động công kích. Thực lực đối phương không sai, có thể so sánh với Lý Tố, trên lệnh rất lớn, không chỉ có như vậy, hắn từ bên trong thế giới kia đi ra trước đó, còn phát sinh qua huyết chiến, tâm thần tiêu hao kịch liệt. Đột nhiên gặp phải Lý Tố tình huống dưới, tự nhiên gánh không được, bị quá lượng tin tức kích thích, đến mức tâm thần không thể thừa nhận. Thông qua hôn mê tự vệ, tránh cho linh hồn bạo hóa, lâm vào trầm luân. Tử vong cùng trầm luân, đối với sinh mệnh mà nói, người sau xa so với người trước càng thêm đáng sợ. Đồng thời, đối phương mặc dù hôn mê, cũng không phải là nói liền đã mất đi tự vệ lực lượng, trên thực tế nhìn xem ngất đi Đạo Huyền, Lý Tố đứng tại chỗ, khẽ cho mày. Rất nguy hiểm. Rõ ràng đối phương đã hôn mê, nhưng khó có thể tin chính là nếu là giờ phút này phát động công kích lời nói, chính mình sợ rằng sẽ bị đối phương trọng thương. Da của đối phương bên trên, có đường vân, phản phất thần kinh bình thường trải rộng toàn thân. Đạo pháp à? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, mặc dù có thể cảm nhận được đạo vận chìm nổi trong đó, đường vân bên trong có kinh văn đang nhấp nháy, nhưng tính chất bên trên phi thường cổ quái, cho hắn một loại còn sống cảm thụ. Một khi nó sinh mệnh nhận uy hiếp, những đường vân này liền sẽ bạo khởi. Cùng nói là đạo pháp thần thông, nó tính chất bên trên ngược lại có chút tiếp cận tà dị. Làm chứng minh, đường vân thời điểm xuất hiện, Lý Tố phát hiện Đạo Huyền vậy mà bắt đầu đại lượng thôn vệ tà tính, thần kinh đường vân nhan sắc đang không ngừng làm sâu sắc. Đúng xiển giáo bên kia thủ đoạn sao? Phần cảm giác này mặc dù quỷ dị phi thường, lại cùng tà hóa có rõ ràng khác nhau. Càng giống đúng Lý Tố loại này đem đạo tự thân pháp thần thông tinh chất chuyển biến tình huống, bất quá khác biệt chính là Lý Tố chi cao tiên chương là có thể tự do tiến hành dạng này chuyển biến, trong thần thoại bao hàm quỷ bí, đối phương thì là lấy công pháp tu ra quỷ bí. Luốt luốt lông mày, Lý Tố đưa tay không có đi chạm đến Đạo Huyền, chỉ là đem hắn phụ cận khống chế không gian, ngay cả người mang theo đất chống cùng một chỗ nâng lên. Không có thời gian ở chỗ này tiếp tục làm chế lại, trừ Đạo Huyền bên ngoài, những người khác tại chỗ càng sâu, bên kia mới là đầu tiên phải xử lý. Mang theo Đạo Huyền, Lý Tố không tại dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này, xem như thông suốt. Làm thần thoại phía trên, có được tuyệt thế đạo cơ phía dưới, chuyển hóa trở thành tà tính phía dưới, thông thiên đạo ở giữa đoạn cao nhất bất quá thái ớt 7, 8 lửa thực lực chủng quần tự nhiên không dám tới gần hắn, theo cước bộ của hắn, chu vi tà dị sinh mệnh đều đang nhanh chóng lui ra phía sau. Đặc biệt là bên dưới huyết nục đã kết thúc, nồng đậm mùi máu tươi đang nhanh chóng biến mất, tràn ngập điên cuồng khí tức cũng tại biến mất, chủng quần sinh mệnh dần dần tìm về lý trí bên dưới, liền càng thêm sẽ không tới gần Lý Tố. Trực tiếp lướt qua ở giữa đoạn điểm an toàn, mang theo Đạo Huyền, Lý Tố cấp tốc bay lượn, dùng hơn nửa ngày thời gian, trước lúc trời tối tiếp cận ở giữa đoạn chỗ xấu nhất. Ân Lý Tố bước chân đột nhiên dừng lại, lần đầu ngừng lại, khẽ cho mày. Cuối con đường bên trên, giờ phút này đứng đấy một cái khó lường sinh vật, hình người, bộ dáng tương đương làm người ta sợ hãi, có hơi thở cực kỳ đáng sợ tại nội bộ chảy xuôi. Đối phương cũng không có bởi vì Lý Tố tới gần mà lui về phía sau, mà là theo Lý Tố tới gần, trực tiếp nhìn về hướng hắn. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Lý Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tình huống mặc dù có chút đáng sợ, lại cũng không cảm thấy có thể làm cho toàn bộ thông thiên đạo sinh vật đều cảm thấy sợ hãi, sớm muộn sẽ có sinh vật ngăn tại trước mặt hắn, không bị hắn tà tính ảnh hưởng. Nhưng là, thế mà không phải nửa đoạn sau, chỉ là ở giữa đoạn liền có loại bầy sinh vật năng đủ chống cự, cái này không thể nghi ngờ để hắn có chút ngoài ý muốn. Thông thiên đạo, xa so với trong tưởng tượng tình huống muốn nguy hiểm nhiều. Nhân tộc. Đối phương bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc hương vị, Lý Tố mặc dù lấy trí cao hình thành tà hóa cảnh tượng, nhưng hắn dù sao không phải chân chính tà hóa sinh vật, tà tính bên trong khiếm khuyết loại kia hỗn độn đến cực điểm điên cuồng hương vị, bị đối phương đã nhận ra, thông qua con mắt thấy được Lý Tố chân thực bản thể. Có được hoàn chỉnh logic ý thức, có thể đối thoại. Lý Tố đôi mắt không nhịn được co rụt lại, thần sắc trở nên càng phát ngưng trọng lên. Có thể tiến hành câu thông giao lưu chủng quần tại thông thiên trạng đường mặt, tự nhiên là có, Tiệt giáo phương diện có tương quan giới thiệu, đối với loại này phân loại, Tiệt giáo ghi chép rất đơn giản, cực kỳ nguy hiểm, cực độ khó chơi, không cần thiết, không cần sao mà chiến đấu. Bọn chúng tồn tại, cùng loại với bên ngoài người tu hành bên trong thần thoại phía trên. Vì thế, nhằm vào chúng nó còn phát minh chuyên môn từ ngữ, gọi là tà hóa phía dưới, vực sâu ma vật. Vừa vặn cùng thần thoại phía trên, vừa bên kia sinh linh đối lập. Đúng tà hóa sinh mệnh cái này đại tộc đàn bên trong thiên yêu, sức chiến đấu viễn siêu bình thường tà hóa sinh mệnh, rất đáng sợ, có số nhiều quỷ dị năng lực, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. Đúng rồi, có vẻ như tán tu bên trong cũng có đem thân thể tà hóa, mà tự xưng tà hóa vực sâu tu sĩ, nhưng không hề nghi ngờ cùng chân chính tà hóa phía dưới, vực sâu ma vật có to lớn khác nhau. Hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, như là mười hỏa cực hạn cùng thần thoại phía trên khoảng cách. Dù sao, bộ phận tà hóa cùng hoàn toàn tà hóa sau sinh ra hoàn chỉnh logic, căn bản không có tương đối giá trị. Một lát đối mặt qua đi, đối phương không hiểu nở nụ cười, tránh ra bên cạnh thân thể của mình, lui về phía sau mấy bước, cho Lý Tố để ra con đường. Nhìn đối phương động tác, Lý Tố đôi mắt lấp lóe. Hắn hít sâu một hơi, mở ra cước bộ của mình, hướng phía đối phương nhường lại không gian đi tới. Nếu có thể hắn thật không muốn làm như vậy, nhưng thời gian đã chậm trễ rất lâu, đi qua không sai biệt lắm một ngày rưỡi mà không hề nghi ngờ chậm trễ càng lâu, Hồng Cẩm các nàng cũng liền càng là nguy hiểm. Từng bước một, mãi cho đến từ đối phương bên người đi qua, đi xa, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, cuối cùng biến mất ở sau lưng mình, Lý Tố phun ra một hơi, lại lần nữa ra tốc, tiến vào thông thiên đạo nửa đoạn sau bên trong. Mà đổi thành một bên, tránh ra con đường sinh vật hình người cũng tại đi, bất quá cũng không phải là tiến về cái nào đó lá cây thế giới, mà là tại đi ra ngoài, rời đi ở giữa đoạn, tiến về nửa đoạn trước. Đi hơn bạn cây số khoảng cách sau, mới có thanh âm vang lên, không động thủ sao? Đây chính là nhân tộc thiên kiêu, còn lạc đàn thế nhưng là cái cơ hội tốt ta. Nói đùa, đây chính là Tiệt giáo đường, gần nhất bên ngoài huyên náo vang vang liệt liệt nhân vật chính, nghe đồn đúng thánh nhân thân tử, đúng Tiệt giáo nhận dạy đường. Chính là cái kia để thánh nhân xuất thủ, để Tiệt giáo tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ra hỏa. Nhìn cũng không mạnh a. Không mạnh, bằng không ngươi đi thử xem. Ha ha, đại giáo đỉnh cấp thiên kiêu, ta cái này hàng hai nhân vật làm sao có thể đánh thắng được? Còn phải ngươi dạng này nhất tuyến thiên kiêu mới có thể một trận chiến. Lời nói tựa hồ muốn nói chính mình không bằng Lý Tố, nhưng trong giọng nói hương vị hiển nhiên chính là một chuyện khác. Sinh vật hình người nhìn thoáng qua bên cạnh mình hư không, lắc đầu nói, khó trách vô thượng chí tôn muốn cùng phía ngoài sinh vật liên thủ, đại giáo đệ tử quả nhiên không phải những tán tu kia có thể sánh được, Thiệt giáo đường như vậy, cái kia kêu lên Huyền Đông xiển giáo đường cũng không kém. Hắc, còn lấy lòng lên, nhân tộc, bất quá là chuyện tiểu lâm, chiếm cứ thần thoại giới khổng lồ như vậy địa phương, thiên kiêu lại có mấy cái. Không có thánh nhân, không nói chúng ta dị hóa nhất mạch chính là chuyển tạ nhất mạch đều có thể diệt sạch nhân tộc đại giáo. Đúng rồi, đến tận cùng còn phải đợi bao lâu? Cái kia cái gọi là kế hoạch mới có thể bắt đầu. Hợp tác gia hỏa một mực kéo, cái này cũng bao nhiêu năm? Chẳng lẽ muốn các loại đại giáo thánh? Ý miệng, muốn chết, ta không để ý thành toàn ngươi. Ha ha, nhìn ta cái miệng này, không có ý tứ, không có ý tứ, đây không phải chờ đợi quá lâu sao? Thực sự hơi không kiên nhẫn. Sinh vật hình người nhìn thoáng qua đối phương, không nói tiếng nào, một bên tiếp tục hướng bên ngoài đồng thời, thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa, vậy mà một chút xíu chuyển biến thành nhân tộc bộ dáng, đây là bắt chước ngụy trang, đồng thời trình độ cực cao. Bất luận khí tức, linh hồn đều có thể nói bên trên đúng giống nhau như lúc, thậm chí so đeo vào Lý Tố huyết nhục sau Trung Yến còn muốn cao hơn, một thân đáng sợ tà tính cơ hồ đều biến mất, chỉ còn sót lại điểm còn sót lại. Cơ hồ cùng bên ngoài sinh linh không có khác nhau. Nhớ kỹ chí tôn nhiệm vụ, xảy ra vấn đề, ai cũng cứu không được ngươi. Biết biết. Thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, hư không chi trung đồng dạng xuất hiện một bóng người, từ hư ảo mà chân thực, biến thành một thiếu nữ, đứng tại sinh vật hình người biến hóa thanh niên bên cạnh. Thân thể này coi như không tệ, chẳng những có thể lấy tiềm ẩn chúng ta tà tính, còn có thể để cho chúng ta từ thông thiên đạo bên trong đi ra ngoài, chính là quá keo kiệt vạn tấn căn bản không đủ dùng a, chất lượng cũng quá kém. Thiếu nữ phun nhẹ nhàng thanh âm, nói đáng sợ lời nói. Thanh niên không nói một lời, có chút đau đầu, không hiểu rõ vì cái gì người ở phía trên sẽ để cho cái miệng này không che đậy ra hỏa đi ra. Ngươi chưa quên nhiệm vụ đi. Yên tâm, không phải liền là gia nhập tông môn, ngụy trang thành thiên tiên thần thoại, tham gia cái kia cái gọi là vạn năm đại chiến sao? Rất nhanh, hai người cấp tốc rời đi. Đương nhiên, giữa bọn hắn nói chuyện, mặc dù là trực tiếp giao lưu, nhưng dùng cũng không phải là nhân tộc ngôn ngữ, mà là khó có thể lý giải được tà hóa ngôn ngữ. Thông thiên đạo nửa đoạn sau bên trong, mang theo đạo huyền xuyên qua tới Lý Tố trong mày, tiến lên đồng thời, cũng không nhịn được đang suy tư. Căn cứ Tiệt giáo ghi chép, có được tư duy logic tà hóa sinh vật, tại thông thiên chặng đường mặt chỉ có nửa đoạn sau mới có thể sinh ra mới đối, đúng cao nồng độ tà tính kết tinh, hình thành trên bản chất sinh mệnh đã không có khả năng xem như thần thoại giới sinh vật mà muốn nói đúng tà tính cá thể. Ngẫu nhiên đản sinh sao? Liên một cái kia, một cái khác là phụ thuộc chủng tộc. Hay là nói cái kia hai cái đều là. Che giấu một hắn khác tự nhiên cũng phát hiện, bất quá đối phương cũng không có mở miệng, bởi vì chỉ là yên lặng ở trong hư không, trong lúc nhất thời không cách nào xác định đối phương phải chăng có hoàn chỉnh logic. Chỉ là một cái còn có thể nói là ngẫu nhiên, như hai cái đều là, liền không giống với lúc trước. Mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể không phải ở giữa đoạn đàn sinh, mà là nửa đoạn sau đi ra. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được có chút đau đầu, tà tính sinh vật càng là cường đại, và năng liền sẽ hướng chỗ sâu di động, tuyệt sẽ không đi ngược lại con đường cũ, không chỉ là sẽ để cho bọn chúng không cách nào tiếp tục mạnh lên, sẽ còn bởi vì bên ngoài tà tính nồng độ hạ xuống, dẫn đến tự thân tà tính sói mọn, nhưng mà biến yếu. Không thể nghi ngờ, cái này rất dị thường, không thích hợp. Tính toán, đằng sau lại nói, trước tiên đem những người khác cho tìm tới lại nói. Chương 546, vóc dáng rất khá, 1, chương 546, vóc dáng rất khá, 1, thông thiên đạo nửa đoạn sau, nói như thế nào đây, có chút cổ quái. Mặc dù bước vào trong đó thời điểm, đúng ban đêm, nhưng trên đỉnh đầu nhiều ít vẫn là có một chút tinh quang. Có thể Lý Tố từ tiến vào nơi này bắt đầu, liền không có cảm nhận được dù là một tia ánh sáng rơi xuống, chu vi màu đen nặng nề phảng phất là có trọng lượng vật chất bình thường. Lấy mục đích của hắn, vượt qua trước người 2 mét khoảng cách, liền sẽ nhận nghiêm trọng trở ngại, thần thức có thể xuyên thấu đi ra hữu hiệu khoảng cách cũng không đến 10 mét. Nơi này tà tính rất nồng nặng, có chút vượt qua đó trước, Lý Tố nhục thân cùng linh hồn đều hứng chịu tới xuất động, chí cao kinh văn không tại yên lặng, bắt đầu lập loè phát sáng, chống cự tà tính xâm lấn. Đem công pháp thu liễm, đến nơi này, phô trương thanh thế đe dọa ngược lại dễ dàng hình thành mặt trái hiệu quả, sẽ dẫn tới cường địch. Hắn chưa quên mục đích của mình, tới đây là vì cứu người, mà không phải vì hấp dẫn quái vật giết địch. Tựa hồ bởi vì hoàn cảnh biến hóa quan hệ, hôn mê đạo huyền cũng xuất hiện phản ứng, thanh tỉnh lại. Ân. Đạo huyền mở ra ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc, khi thấy Lý Tố Hậu rất rõ ràng ngơ ngác một chút nói sư đệ. Ta đây là. Ta ở giữa đoạn thời điểm phát hiện sư minh ngươi, tựa hồ phát sinh huyết chiến, bị thương, hôn mê. Là ngươi đã cứu ta phải không? Cảm ơn. Đạo huyền ngơ ngác một chút, trong nháy mắt trong đầu hiện hiện trước khi hôn mê ký ức, sau cùng trong nháy mắt đúng hắn từ lá cây trong thế giới thật vất vả giết ra đến, lại tại sau một khắc thấy được. T. Cái kia đến tuột cùng đúng cái gì quái vật? Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, huyết nục của mình, linh hồn phảng phất có ý thức tự chủ bình thường, muốn khôi phục, đi ra ngoài, trong nháy mắt khổng lồ đến cực điểm phở dọ mòn bọt vào não hải, mặc dù nói bởi vì tiến hành huyết chiến, tâm thần có chút khô kiệt, vẫn như cũ để hắn không thể không bởi vì bản thân bảo hộ, mà trực tiếp lâm vào hôn mê. Đông Xiển giáo ghi chép bên trong, cũng không có nói chúng ở giữa đoạn xuất hiện như vậy quái vật kinh khủng a. Không được, trở về nhất định phải tìm ghi chép bộ môn muốn cái thuyết pháp, không phải vậy chuyện này còn chưa xong. Đúng rồi, sư minh trên người ngươi tung bay thần kinh đúng tình huống gì? Vì cái gì cảm giác phảng phất còn sống một dạng? Lý Tố có chút hiếu kỳ, cái kia cho hắn uy hiếp lớn cảm giác, đến mức cũng không dám trực tiếp chạm đến quỷ dị thần kinh, nói thực ra đây là lần thứ nhất tại thu hoạch được trí cao tiên chương sau, cùng cảnh giới có thể cho hắn như vậy cảm thụ lực lượng. Đạo huyền cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, không nhịn được thở ra một hơi, quả nhiên bị kích hoạt lên. Không chờ hắn mở miệng giải thích, tựa hồ theo ý thức của hắn trở về, sinh động thần kinh cũng bắt đầu chấn động, nhanh chóng từ hắn thân thể mặt ngoài lui xuống, trực tiếp biến mất. Theo thần kinh biến mất, đạo huyền khí tức cũng khôi phục bình thường, loại kia mãnh liệt đến cực điểm uy hiếp cảm giác cũng đã biến mất. Đối mặt kết quả này, Lý Tố hơi kinh ngạc, bởi vì thần kinh bản thân, tựa hồ so đạo huyền càng mạnh. Đạo huyền sờ lên mặt mình, suy nghĩ một chút nói, vật này a, ách, nếu là liên quan đến sư minh bí mật, cũng không cần nói. Lý Tố cười cười, rất có thể hiểu được. Thủ đoạn như vậy, hẳn là sư minh đòn sát thủ một dạng đồ vật, làm người tu hành, đương nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật. Cũng không có gì tốt dầu diếm. Đạo huyền nói thẳng, tại tam giáo bên trong không tính là bí mật gì, đúng nhân giáo thánh nhân sáng tạo chi pháp, tam giáo đều biết. Hay là nhân giáo thánh nhân sáng tạo? Lý Tố có chút kinh ngạc, mặc dù nói tam giáo bản một nhà, nhưng này chỉ đúng đồng xuất một môn, huyền môn, không phải nói công pháp cũng cùng hưởng. Đề tài này muốn nói lời nói, có chút xa, liền kiện trọng yếu nói một chút đi. Đạo huyền suy nghĩ một chút nói, tại ta vẫn là kim đan kỳ thời điểm, bởi vì thành tựu thần thoại phía trên, đồng thời mấy lần phá cảnh một chân đứng ở 13 hỏa cực hạn trước mắt, có thể nói khoảng cách 15 lửa không xa, bởi vậy lúc ấy có chút tự đại, có chút quên hết tất cả liền tìm đường chết tiến về thiên đỉnh cấm địa đi khiêu chiến. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra chuyện rồi, bị thiên đỉnh trong cấm địa tà hóa xâm nhiễm, nhục thân thần kinh tổ chức sống lại, không hề bị với bản thân khống chế. Lúc ấy, kém một chút liền chết. Nếu không phải sư phụ kịp thời xuất hiện. Đương nhiên, mặc dù không chết thành, tình huống vẫn như cũ 10 phần hỏng bét, thần kinh chính mình sống lại, mặc dù nói có thể trấn áp, nhưng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Bất đắc dĩ, sư phụ mang theo ta đi cầu sư tổ, cũng chính là ta xiển giáo thánh nhân, cuối cùng nhân giáo thánh nhân cấp ra biện pháp giải quyết, không phải trấn áp, không phải giết chết, mà là trái lại tiến hành thôn vệ. Phệ tà kinh chính là bộ công pháp kia danh tự. Thông qua tu hành, một chút xíu luyện hóa thần kinh bên trong tà tính, dùng tự thân ý chí tiến hành thay thế, bao trùm. Cuối cùng biến thành cái dạng này, mặc dù thần kinh của ta không đang tính toán thoát ly, thôn vệ ta bản nhân lại hoàn toàn không bị khống chế, chỉ có ta xuất hiện nguy cơ to lớn thời điểm mới có thể tự phát xuất hiện. Lý Tố ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương quỷ dị thần kinh, thế mà lại đúng như thế bộ dáng. Đến từ thiên đỉnh cấm địa tà hóa sao? Khó trách cho hắn cảm giác rất mạnh, thần kinh của hắn chỉ sợ luận phẩm cấp, hẳn là thuộc về đại la cấp bậc a, bất quá vệ ta kinh, nhân giáo thánh nhân thật đúng là sáng tạo ra một môn tương đương đáng sợ công pháp. Cũng không biết nhân giáo bên kia đệ tử có người hay không tu luyện, nếu là có, sức chiến đấu của bọn họ chỉ sợ phải lần nữa ước định một chút. Mặc dù nói là cái khó lường thủ đoạn, nhưng đạo huyền cũng không có đắc ý suy nghĩ, dù sao thủ đoạn này không bị khống chế, một khi xuất hiện, sẽ địch ta không phân, công kích phụ cận hết thảy mọi người. Nghĩ tới đây, đạo huyền lại có chút cổ quái. Bởi vì rất rõ ràng sư đệ di động qua thân thể của hắn, lấy hắn thần kinh táo bạo ca tính, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng nhìn bộ dáng của sư đệ mặc dù ý thức được thần kinh của mình rất nguy hiểm, nhưng tựa hồ cũng không có bị thần kinh của hắn công kích. Nghĩ thì nghĩ, đạo huyền cũng không có hỏi, ngược lại nói đúng rồi, sư đệ, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Thông Thiên Đạo, nửa đoạn sau. Nửa đoạn sau. Đạo huyền kinh ngạc một chút, khó trách hắn thần kinh tại hắn sau khi tỉnh lại vẫn không có lập tức chìm lặn xuống dưới, mà là mãi cho đến hắn chủ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh sau mới biến mất, đồng thời rất rõ ràng nó cũng không có ngủ say, vẫn tại hắn thân thể phía dưới sinh động lấy. Ta ngủ bao lâu? Không đến một ngày đi. Lý Tố suy nghĩ một chút nói, ở giữa đoạn hắn bỏ ra không chênh lệch nhiều nửa cái ban đêm thêm một cái ban ngày, sau khi tiến vào nửa đoạn mới hoàn toàn trời tối. Một ngày cũng chưa tới. Đạo huyền nhịn không được chấn một cái, kinh dị nhìn thoáng qua sư đệ của mình, Thông Thiên Đạo toàn dài trăm vạn dặm. Nửa đoạn trước ngắn nhất, khoảng 200.000 dặm, ở giữa đoạn liền tương đối dài có trọn vẹn 30 vạn dặm xa. Một ngày không đến liền đi tới nửa đoạn sau, tốc độ này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Mặc dù Thông Thiên Đạo đúng một đường thẳng, khoảng cách 30 vạn dặm đối với đạo huyền mà nói cũng không tính là gì, nhưng nghe đến cân nhắc cái này hoàn cảnh nơi này, những cái kia khó chơi chủng quần. Sư đệ thực lực cũng không phải giờ phút này mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là thiên tiên sơ. Ách, tăng lên đạo trung kỳ. Nhưng là lửa gạt quỷ đâu, thiên tiên trung kỳ, liền xem như thần thoại phía trên, ở chỗ này cũng sẽ gian nan đến cực điểm. Đúng rồi, những người khác đâu? Sau khi ra ngoài ta chỉ phát hiện sư mình, mặc dù bắt động thiên trong tộc thiên tiên hỏi thăm một chút tình huống, gia sư minh ngươi ở giữa đoạn, những người khác đều được đưa đến nửa đoạn sau. Bắt động thiên trong tộc thiên tiên. Đạo huyền khỏe mắt ra nhảy một cái, giờ phút này càng phát ra khẳng định trước mắt vị chương 546, vóc dáng rất khá, 2, chương 546, vóc dáng rất khá, 2, sư đệ này thực lực chỉ sợ phi thường kinh người, chẳng lẽ lại Hoa Quả Sơn đại thánh bia khiêu chiến lúc ấy, hắn còn không có dùng toàn lực. Động thiên tộc ra tay với bọn họ ngoài ý muốn xuất hiện trong nháy mắt, đây là tất cả mọi người ý thức được. Gia hiệu nhìn thấy Lý Tố đến đây, đối phương làm sao có thể gật đầu, nói là, người cho ngươi. Cái này không đem bản thân nó đều phá tan lộ. Mà chỉ cần động thiên bộ tộc không nguyện ý, muốn bắt người ở bên trong, đó là khá khó khăn dù sao bọn chúng cho dù tại thông thiên chạm đường mặt, cũng thuộc về khá đặc thù sinh mạng thể rất khó giết, thân thể ẩn tại hư không, không cách nào bắt thực thể. Dạng này à, đáng tiếc, ta tại lá cây trong thế giới thời điểm cũng gặp phải một kẻ tán tu, đáng tiếc tình huống lúc đó rất phiền phức không có, mặc dù chém đối phương, nhưng không có dư lực đi thu hồn. Đạo huyền thở dài, nhìn về phía Lý Tố đạo. Hiện tại chỉ sợ chỉ có thể dùng đần biện pháp, một thế giới đi xem. Lý Tố gật đầu bất đắc dĩ, không biết hạ lạc tình huống dưới chỉ có thể như vậy, mà không thể nghi ngờ dạng này sẽ rất phiền phức. Lá cây thế giới đều là có chủ cũng không thể ngươi đi, muốn nhìn, đối phương liền sẽ gật đầu nói, tốt, ngươi xem đi. Tới gần lá cây thế giới, đôi này chỗ thế giới chủng quần mà nói, không thể nghi ngờ cùng trực tiếp khiêu khích không có gì khác biệt, sẽ muốn không do dự cùng ngươi chém giết. Nếu là còn tại nửa đoạn trước lời nói còn tốt, coi như chém giết cũng không quan trọng, cái này nửa đoạn sau, một khi đánh nhau, độ khó không tầm thường cao. Trở lên đều là thái ớt, thậm chí sẽ xuất hiện đại la chủng quần, mặc dù đại la hoàng tộc hẳn là sẽ không trực tiếp động thủ, nhưng vẫn như cũ tương đương khó giải quyết. Ầm ầm. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, phía trước cách đó không xa có kịch liệt vang lên ầm ầm, đáng sợ phong bạo của tới, trong chốc lát đáng sợ khí đông tại bộc phát, chu vi không gian phảng phất đều muốn đọc lại, có mảng lớn băng sương rơi xuống. Hai người khẽ giật mình, lập tức con mắt đồng thời sáng lên. Khí tức này, đúng Ngao Quỳnh, Long cung tiên tiêu. Đi. Không có chút gì do dự, hai người trực tiếp hành động, hướng phía bạo tạc phương hướng mà tới. Rất nhanh, bọn hắn thấy được ánh sáng, chu vi hắc ám đều bị giải khai, ước chừng ngoài 10 dặm, ngay tại phát sinh đáng sợ đại chiến, có một đầu to lớn vô cùng chân long, đang cùng một loại nào đó quái dị tiến hành huyết chiến. Đáng sợ khí đông một lần lại một lần từ chân long trong thân thể bộc phát, lấy nó làm trung tâm, tạo thành một cái cực hàn thế giới, cái kia khí đông cơ hồ ngay cả phần tử đều có thể ngưng kết, hết thảy sinh vật đều không thể còn sống. Đó là Ngao Quỳnh bản mệnh thần thông, kích hoạt đúng thượng cổ huyết mạch Lạnh Long Thiên Phú. Thượng cổ Lạnh Long, tại toàn bộ trong long tộc đều thuộc về khác loại, long tộc bản thân mạnh nhất thiên phú hẳn là Hô Phong Hoán Vũ. Nói cách khác đúng bao tố, đương nhiên cũng chớ xem thường. Long tổ cấp bậc Hô Phong Hoán Vũ là phi thường đáng sợ, hình thành nước mưa có thể đem tinh hệ đều bao phủ lại, sinh ra gió bão có thể xé rách hư không, bình thường một trận bão tố xuống dưới, mảng lớn tinh hệ trực tiếp liền không có. Nhưng Lạnh Long khác biệt, nó không cách nào Hô Phong Hoán Vũ, phong thủy chi lực biến thành xương giá chi lực, một khi bộc phát, sẽ chỉ ở im ắng ở giữa đem hết thể đều cho đông cứng, chìm tại tĩnh mịch. Loại kia chết, rất đáng sợ, linh hồn đều trốn không thoát, sẽ bị cùng một chỗ đông chết. Không hề nghi ngờ, Ngao Quỳnh rất mạnh, vừa mới tới gần hai người đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, cái kia khí đông bổ sung tại trong toàn bộ hư không, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị nhanh chóng cướp đi nhiệt độ cơ thể, thể nội siêu phàm chi lực đều sẽ mất đi hoạt tính, đạo vận đều bị băng phong mất đi quang trạch. Mặc dù như vậy, giờ phút này, Ngao Quỳnh lại dị thường chật vật, máu me khắp người, thân thể đều bị chém kém chút đứt gãy, có một đầu không gì sánh được lỗ thủng to lớn, mơ hồ có thể thấy được nội tạng chỗ. Đối thủ của nàng rất cổ quái, hiện ra ánh kim loại, số lượng rất nhiều, bọn chúng tổ hợp ở cùng nhau, dày đặc không gì sánh được, cơ hồ không dành khe hở. Cùng lúc đó nội bộ có đáng sợ nhiệt độ cao không ngừng bộc phát, mặc dù bề ngoài mặc dù sẽ bị cấp tốc đông cứng, rất hiển nhiên Ngao Quỳnh khí đông không cách nào thấm vào. Loại sinh vật này đối với nàng khắc chế to lớn, Lạnh long khí đông ảnh hưởng rất thấp, tựa hồ ngoại bộ kim loại bản thân liền có cực cao kháng hàn năng lực, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, chỗ tối còn có một tên thái ớt tu sĩ, đúng cho là tán tu một trong, giờ phút này trên thân thể của hắn hơn phân nửa bộ phận đều xuất hiện kim loại hóa, mặc dù không có chủ động tiến lên, lại cùng kim loại sinh vật tương liên, nhằm vào Ngao Quỳnh tình huống phát động công kích. Mỗi khi Ngao Quỳnh chuẩn bị cận chiến vật lộn thời điểm, liền sẽ xuất thủ đánh lui đối phương. Nhìn không được liếc nhau một cái, Lý Tố cùng Đạo Huyền không thể nghi ngờ đều có chút kinh hãi, đám tán tu kia thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng chế tạo vấn đề thật rất lớn, rất khó đối phó. Lý Tố chính mình liền không nói năng lực không có bại lộ, cũng cho hắn an bài đầy đủ chết đối sơ kỳ, không, thậm chí trung kỳ thiên tiên thần thoại đối thủ, đồng thời có cây kia sinh mệnh, không thể nghi ngờ rất khắc Lý Tố tiệt thiên tay, số lượng quá nhiều, ảnh hưởng không đến. Về phần Đạo Huyền, cũng tương tự không dễ chịu, bị nhằm vào rất thảm, đối thủ là một loại đặc thù côn trùng, thi triển xiển giáo chí cao pháp sáng thế trải qua thời điểm, trực tiếp xuyên thấu hư không mà đến, kém chút bị cắn đâm thủng thân thể, nếu như không phải trong cơ thể hắn có tà hóa thần kinh, chỉ sợ sẽ chỉ so Ngao Quỳnh càng thêm chật vật, dù vậy, vẫn như cũng bị thương không nhẹ, tâm thần đều kém chút khô kiệt. Động thủ. Nhìn xem Ngao Quỳnh càng phát hiện tượng hoàn sinh, lại bị sinh mệnh kim loại hiển hóa ra ngoài lưỡi đao chém trúng thân thể, mảng lớn vảy rồng rơi xuống, xanh thảm huyết dịch nổ tung, Lý Tố cùng Đạo Huyền hai người trực tiếp liên động. Lý Tố mi tâm lóe lên, một đạo kiếm quang xung ra, trong hư không hình thành to lớn kiếm luân, trực tiếp liền hướng phía kim loại sinh vật chém đi qua. Bang. Một tiếng vang thật lớn, kim loại sinh vật hiển nhiên không nghĩ tới có khác biệt nhân, tại chỗ liền bị chém trúng. Mà không hề nghi ngờ Lý Tố kiếm ý, nguyên chi tại thanh bình kiếm, đúng trong thiên hạ đáng sợ nhất sát phạt chi lực, tại chỗ liền cắt ra đối phương sắc ngoài, thật sâu chém đi vào, trực tiếp đem thẳng hướng Ngao Quỳnh kim loại vũ khí chém ra. Về phần Đạo Huyền, cái này trực tiếp nhào về phía tên kia cảnh giới thái ất, lên tay chính là đông xiển giáo mạnh nhất pháp, sáng thế trải qua. Đây là căn cứ Ngọc Thanh Thánh Nhân truyền thừa sáng tạo, lấy địa hỏa phong thủy bốn lực tiến hành diễn dịch, tại trong hư vô mở một phương mới thế. Hắn đánh ra một quyền, trong chốc lát nhưng gặp bốn lực giao hòa cùng một chỗ, không gian trực tiếp chấn động lên, có một phương cự đại thế giới hàng lâm xuống, trực tiếp đem tên kia cảnh giới thái ớt bao trùm đi vào. Đạo Huyền lớn tiếng nói, sư đệ, ngươi cứu người, ta đối phó tên kia thái ớt tản tu. Không đợi Lý Tố trả lời, hắn thân thể khẽ động, chính mình cũng tiến nhập một phương thế giới kia bên trong, trong nháy mắt thế giới đóng kín, hai người trực tiếp từ thông thiên trên đường biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt một màn này, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, có chút u ám. Con hàng này, vước nổi ngược lại là rất nhanh. Giúp Ngao Quỳnh. Nhìn xem chính mình cái kia rõ ràng chịu ảnh hưởng, bị đông cứng tầng trên băng xương kiếm luân, Lý Tố mí mắt không nhịn được một trận nhảy lên. Ngao cô đương, ngươi khí đông. Không có trả lời, giờ phút này Ngao Quỳnh trong con mắt thần sắc rất là điên cuồng, mang theo vẻ bạo ngược. Bởi vì lực lượng sớm ra ánh sáng quan hệ, nàng bị nhằm vào rất thảm, tầng 10 thực lực, không phát huy được bình thường, tại lá cây thế giới thời điểm, kém chút bị đối phương một kích chém giết. Cái này khiến trời sinh tính kiêu ngạo nàng như thế nào chịu được. Càng đánh thì càng nổi giận, thể xác tinh thần bên trong tích lũy bạo ngược chi ý đã ảnh hưởng nghiêm trọng lý trí. Đối phương công kích đột nhiên gián đoạn, cái này không thể nghi ngờ cho nàng hồi khí cơ hội, phản kích thời gian. Trong nháy mắt, nàng bạo tẩu. Nàng gọt thẳng đi lên, to lớn chân long nhục thân bạo phát ra kinh thiên huyết khí, khí đông trùng thiên đồng thời, trực tiếp cùng trước mắt kim loại vật lộn đứng lên. Cô nương giận đi lên, thật nội điên, con ngươi màu xanh lam đều biến thành màu đỏ như máu, cực đoan bạo lực đem sinh mệnh kim loại nhấn trên mặt đất, bắt, đập, quét, cắn, cực kỳ giống báo nổi bát phụ bình thường, một cái kia hung hãn. Mặc dù điên cuồng, nhưng nàng công kích lại không gì sánh được bá đạo, cơ hồ mỗi một cái đều sẽ đánh xuống đại lượng kim loại xuống tới, sau đó trực tiếp đem nó đông cứng. Không có cái kia đáng chết cảnh giới thái ớt hỗ trợ hạn chế, nhục thân bị triệt để giải phóng nàng, cho thấy thuộc về long tộc đáng sợ nhất thiên phú, nhục thân man lực. Vâng, vâng, vâng. Một đầu mấy chục tấn long, nhấn lấy đồng dạng có vài chục tấn, không, trên trăm tấn kim loại điên cuồng cắn xé, trang diện kia không thể nghi ngờ tương đương đặc sắc, xây một cũng nhịn không được chấn động, chu vi không gian đều đang run rẩy. Rốt cục, ý thức được không thích hợp sinh mệnh kim loại run lên, bắt đầu cấp tốc giải thể, giống như là thủy triều hướng về một cái hướng khác dũng mãnh lao tới, cấp tốc biến mất trong thế giới kia. Giống. Ngao Quỳnh phát ra một tiếng không gì sánh được bén nhọn hét giận dữ, trực tiếp liền đuổi theo, làm long tộc, nàng sao có thể tiếp nhận kết cục như vậy? Một đường đuổi theo, ở giữa lại chảo lại cắn, mảng lớn kim loại không đứt rời rơi, sau đó bị nàng khí đông cho ngưng kết, đông chết. Một mực đuổi tới cửa ra vào, lá cây thế giới đóng lại cửa lớn, phía ngoài sinh mệnh kim loại một cái còn sống đều không có sau, mới ngừng lại được. Hô. Thật to thở ra một hơi, Ngao Quỳnh hai tròng mắt bên trong bạo ngược chi ý cuối cùng bình phục, lộ ra thoải mái biểu lộ. Thân thể nàng run lên, to lớn bản thể chân long biến mất, trực tiếp biến trở về thân người. Rơi xuống đất, nàng lảo đảo mấy cái, dù sao tiêu hao rất lớn, đặc biệt là trắng non trên bộ ngực, còn có thể gặp cốt, gặp nội tạng khe khổng lồ. Tranh thủ thời gian lấy ra dự vật, bất chấp tất cả, trực tiếp bôi đứng lên. Trước mặt thoa xong sau, phát hiện sau lưng mình còn có Ngao Quỳnh không chút do dự đem đã rách dưới pháp bảo quần áo cởi xuống, bỏ qua miệng, sau đó bắt đầu bôi quõng, đổ mông, bôi đùi. Một bên bôi, Ngao Quỳnh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, đồng thời không nhịn được cắn răng, con ngươi lại có chút đỏ, bởi vì thân thể quá to lớn, bị công kích bộ vị nhiều lắm, một chút tư mật địa phương đều bị công kích mấy cái địa phương. Làm long tộc công chúa, đông thần thoại hai đại cao không thể chạm băng sơn mỹ nhân một chồng, ân, một cái khác là Khổng Tình, lần này thực sự quá chật vật. Chờ lấy, các loại tỷ tốt qua đi, nhìn ta đánh không chết ngươi. Phẫn hận nhìn thoáng qua bị quan bế lá cây thế giới, Ngao Quỳnh một mặt nghiến răng nghiến lợi, một mặt lấy ra hoàn toàn mới quần áo. Hư không mò một thanh nước cho mình tắm một chút, thiếu nữ tranh thủ thời gian sửa sang lại đến, chỉ chốc lát sau, liền khôi phục bộ dáng của ban đầu, một cái để vô số người nhãn cầu sẽ không chuyển động, tiết hầu đuổi động cực kỳ xinh đẹp như thiên sơn tuyết liên bình thường mỹ nhân. Xuất ra tấm gương, tới tới lui lui soi ba lần, xác định không có một tia góc chết, đều là đẹp như vậy cục cục sau, thiếu nữ xoay người qua, hít một hơi, thanh lãnh nói, cũng không biết những người khác thế nào, còn có tình nhi tạ, phải đi tìm nàng. Chính mình chật vật như vậy, đối phương nghĩ đến cũng sẽ không nhẹ nhõm, tất nhiên kinh lịch huyết chiến, bị đánh lộ ra bản thể, xinh đẹp khổng tước lông vũ đều bị dơ bẩn mới đối, rất tốt, đi cứu nàng, sau đó còn không có nghĩ đến, Ngao Quỳnh động lòng người khuôn mặt nhỏ, đông cứng. Giờ phút này, cách đó không xa Lý Tố một mặt bất đắc dĩ, ngươi nói không xem đi, thật đúng là không được, bởi vì chiến đấu quan hệ, chu vi xuất hiện không ít trùng quần, đều nhìn chằm chằm đâu, Lý Tố không có khả năng phong bế ngũ thức, trên thực tế hắn còn ra kiếm chạm mấy cái dục dịch. Ngươi nói ngươi một cái đại cô nương, làm sao tại trên đường cái thay quần áo? Cái này cùng nhân vật thiết lập của ngươi không có chút nào phục được không? Ngươi. Ngao Quỳnh trong mắt xuất hiện nhang ngôi mắt, thanh lãnh đỏ mặt càng đít khỉ giống như, run rẩy mở miệng. Đối mặt một màn này, Lý Tố còn có thể nói cái gì? Thế là hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nhớ lại một chút trong đầu nhìn thấy hình ảnh sau, vươn ngón tay cái đối với cái này Ngao Quỳnh đạo. Vóc dáng rất khá. A. Ngao Quỳnh nổi điên, triệt để nổ tung. Ta giết ngươi. Nhìn xem đánh tới Ngao Quỳnh, Lý Tố hít một hơi, không có chút gì do dự, thiên cung chấn động, mệnh lửa đốt cháy. Chính mình thoát mắc mớ gì tới hắn mà? Là một cái nam nữ bình đẳng người ủng hộ, hắn không sai sự tình, ngươi dám khóc lóc om sòm, quản ngươi có xinh đẹp hay không? Ầm ầm. Ngươi. Ầm ầm. Ta giết ngươi. Ầm ầm. Ô, hỗn đản. Chương 547, những người còn lại hạ lạc, 1, chương 547, những người còn lại hạ lạc, 1, không phải nam nhân, không, hắn cũng không phải là người. Bưng bít lấy cái chán, đó là một cái nhanh cùng long giác không sai biệt lắm bao, Ngao Quỳnh đau đến nước mắt thẳng rơi. Ủy khuất, quá ủy khuất. Đời này đều không có như thế bị khuất qua. Bị ngạnh sinh sinh đánh khóc. Từ nhỏ đến lớn, chính là nàng cha đều không có đánh như vậy qua nàng. Đúng, quần áo đúng chính nàng thoát đúng, nàng đúng triển lộ ra rất không thuộc nữ một mặt. Nhưng là cố tình gây sự, vừa khóc lại gọi muốn treo cổ, đây là nữ nhân đặc quyền không phải. Đồng thời nữ nhân càng xinh đẹp, quyền lợi như vậy lại càng lớn không phải. Người phong độ thân si đâu? Khiêm tốn, ưu nhã, ánh nắng sáng chói đâu? Bị cầu ăn a. Phát cuồng nào tới, nên đón nàng không phải bối rối xin lỗi, không phải là không tốt ý tứ, mà là như là sóng dữ bình thường phản kích. Tại chỗ liền đem nàng cho đánh cho hồ đồ. Hoàn hồn, Ngao Quỳnh tự nhiên càng khí, càng điên, sau đó, đối phương thật sự là một chút tay cũng không lưu lại à, liên tục đánh nàng 3 lần, một lần ra tay so một lần nặng. Ta thế nhưng là nữ nhân a. Mà nhất làm cho Ngao Quỳnh phát điên không phải là bị đánh điểm ấy, mà là nàng thế mà đánh không lại đối phương điểm ấy. Lần thứ nhất nào tới, nàng càng nhiều là muốn phát tiết một chút, mặc dù bị đánh ngộng, nhưng đó là bên ta chuẩn bị không đủ, kỹ năng CD không có tốt, bị đánh trở tay không kịp. Đúng lấy lần thứ 2 đi lên, nàng làm thật bộ phát mạnh nhất chân long chi lực, hiện ra vô song long tộc lực thể. Sau đó lại bị đánh. Về phần lần thứ 3, không thể nghi ngờ lần này nàng càng liều, trực tiếp đã thức tỉnh tự thân huyết mạch, mở lạnh long khí đông sông đi lên. Kết quả vẫn như cũ, bị đối phương vô tình trấn áp, đầu bên trên mọc ra cái thứ 3 giác. Phía trước 2 lần còn nói ngoài ý muốn, một lần cuối cùng, Ngao Quỳnh bị kinh đến chân chính có chút hoài nghi long sinh. Nàng Ngao Quỳnh, Đông Long cung thiên chi tiểu nữ, 100 năm kim đan, 1000 năm thần thoại, 2000 năm tiên tiên viên mãn, hỏi ngũ trọng, thức tỉnh thượng cổ lạnh long huyết mạch. Phóng nhãn thần thoại giới, ở trên trời tiên giai đoạn này tuyệt đối thuộc về top 10 tồn tại. Chính là trước đó làm cho nàng vạn phần chật vật một trận chiến, cũng là một cái thái ớt tán tu, cộng thêm một đám thái ớt sinh vật, mới đánh như vậy cố hết sức, bị trọng thương, kém chút khai tràng phá bụng. Kết quả trước mắt kết quả này, rất rõ ràng thiên tiên cũng còn không có viên mãn, vậy mà để ép nàng đánh, thực sự quá mức không khoa học, đơn giản chính là không hợp thói thường một nhà tới cửa, rời đại phổ. Ngươi phải nói đạo pháp thần thông, nhân tộc tương đối mạnh, nàng Ngao Quỳnh cũng nhận. Nhưng ngươi một cái nhân tộc, cùng long tộc so nhục thân, thế mà so với long tộc còn mạnh hơn, cái này rất quá đáng đi. Cảm thụ được lưu lại tại trên thân thể mình khí tức, Ngao Quỳnh có chút run rẩy, bị đối phương ngăn chặn trong nấy mắt, trong thoáng chốc nhìn thấy một cái cảnh tượng vô cùng đáng sợ, một cái so với nàng chân long thân thể còn muốn to lớn sinh vật đáng sợ, để nàng mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng, long lân đều tại xoạt xoạt rung động. Như đối phương không phải tiệt giáo đường, tiệt giáo không thu nhân tộc bên ngoài đệ tử lời nói, Ngao Quỳnh đều muốn hoài nghi, tên trước mắt này có phải hay không người. Ầm ầm. Một bên khác chiến đấu kết thúc. Thế giới mở ra, Đạo Huyền một mặt an nhàn đi ra, trên tay mang theo một cái cực kỳ thảm thiết đầu lâu, nguyên thần bị trấn áp ở bên trong. Hắn thật dài phun một ngụm khí, cả người đều dễ chịu. Ở giữa đoạn thời điểm, trận chiến kia, đánh thế nhưng là tương đương bị quất, chật vật không chịu nổi, tâm hỏa 10 phần. Lúc này rốt cục một đối một tràng diện tự nhiên không giống với. Không thể không nói, thông thiên chặng đường mặt tán tu khá kinh người, thực lực rất mạnh, so 10 hỏa cực hạn thái ớt còn mạnh hơn, có chạm đến thần thoại phía trên cảm giác. Đương nhiên cũng bởi vậy, trận chiến này hắn tương đương thông khoái, sảng khoái đến cực điểm, một bụng lửa đều phát. Không hưởng công hắn vội vội vàng vàng ra tay, trước một bước đem người cho lấy đi, chiến đấu như vậy thực sự khó được, để hắn chăm chú, lại không đủ để chí mạng. Nợ nụ cười đi ra, Đạo Huyền chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện không khí hiện trường có chút cổ quái. Thanh lãnh như liên, đẹp không sao tả xiết Ngao Quỳnh sư muội, khí chàng không hiểu có một loại bị trượng phu giáo huấn tiểu tức phụ một dạng cảm thụ, ủy khuất ba ba đứng ở nơi đó, để nó nguyên bản mờ mịt không chừng, khó mà chạm đến cảm giác tiêu tán không ít. Bất quá khi nhìn thấy Dương sư đệ vẫn như cũ cảnh giới, khí tức không hề thay đổi, tại hắn lúc đi ra, còn thuận tay đánh lui hai cái tới gần trùng quần sinh mệnh sau, đạo huyền chớp chớp ánh mắt của mình. Hẳn là vừa rồi trận chiến kia ảnh hưởng đi, dù sao tương đương thảm liệt, biệt khuất đến cực điểm, cảm động lây. Đợi lát nữa để cái đầu người cho đối phương, tìm tới kẻ cầm đầu, làm cho đối phương đánh một trận, hẳn là liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Nghĩ đến, đạo huyền mở miệng nói, sư đệ, ngao sư muội, có tin tức. Ném đi trên tay đầu người, giữ lại nguyên thần của đối phương cũng không phải tâm hắn tốt, mặc dù tiến hành thu hồn, nhưng hắn ở phương diện này không tính quá mức thuần thục, vạn nhất đối phương lưu lại một tay, nói không chừng sẽ bị hố. Làm cho đối phương sống một đoạn thời gian, đợi đến tất cả mọi người tìm được đằng sau, tại giết cũng không muộn. Rất nhanh, Lý Tố cùng Ngao Quỳnh ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Lạc Tâm sư minh được đưa đi vô tướng giới, Văn Không sư minh tại Quang Minh giới, Cao Hoa sư minh tại Ly Hồn giới, Tiểu Không sư minh có chút xa được đưa đi đất khô cằn giới, Khổng Tình sư tỷ được đưa đi Vũng Lầy giới, cuối cùng là Hồng Cẩm sư tỷ các nàng được đưa đi chín chỗ tiên. Nương theo lấy đạo huyền lời nói, Lý Tố không khỏi hít một hơi, chín chỗ tiên. Hồng Cẩm các nàng không hề nghi ngờ bị tặng rất xa, rất sâu, đồng thời dị thường hung hiểm. Chín chỗ tiên, rất đặc thù. Trước khi đến hắn chuyên môn hỏi qua, nơi đó đúng thông thiên đạo bị so sánh đặc thù chủng quần địa bàn, vi khuẩn cùng vi sinh vật lãnh địa. Bình thường, nâng lên vi khuẩn, vi sinh vật một loại ý niệm đầu tiên đều là bọn chúng rất nhỏ. Trên thực tế nếu là ở thông thiên đạo chủ tuyến đường chính bên trên, bọn chúng cũng không tính đặc biệt mạnh, mặc dù ở vào hậu phương chỗ sâu, mấy người khác chỗ gặp phải chủng tộc đều muốn mạnh hơn nó. Nhưng là, tại chín trượng tiên lý mặt lại khác biệt. Hoàn cảnh nơi đây thực sự quá mức đặc thù, khuẩn tộc cùng vi sinh vật ở bên trong vô cùng to lớn, tương phản nhân tộc dạng này tiến vào, lại biến thành cùng vi khuẩn không xê xích bao nhiêu. Một khi phát sinh va chạm, cho dù nói Hồng Cẩm các nàng đều là cảnh giới thái ất, còn am hiểu trận pháp, cũng sẽ phi thường hung hiểm. Về phần Ngao Quỳnh, nàng cũng có một chút chấn động, chủ yếu là nghe được tỷ muội tốt của mình, thế mà được đưa đi Vũng Lầy giới, cái này không thể nghi ngờ để nàng có chút chấn kinh, đã hoàn toàn có thể tưởng tượng Khổng Tình tâm tình, tuyệt đối phát điên. Làm công tước, mỹ mạo của nàng không thể nghi ngờ xâm nhập lòng người hoàn toàn, nhưng nói là vạn hoa chi vương Bạch Mẫu Đơn. Mẫu Đơn không mẫu đơn không phải trọng điểm đúng trắng. Không sai, Khổng Tình có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, bình thường cho bụi không nhiễm, dù là cùng người độc thủ, xong việc sau cũng không phải kiểm tra thu hoạch như thế nào, mà là đem thu hoạch phong ấn, đi tắm trước, quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, đồng thời nàng cũng sẽ dị thường chăm chú. Chân chính thuộc về loại kia phàm là có một chút cho bụi đều sẽ nhẫn nhịn không được tâm lý. Bây giờ được đưa đi Vũng Lầy giới, Ngao Quỳnh hoàn toàn có thể tưởng tượng Khổng Tình giờ này khắc này tâm thái, tuyệt đối so với nàng bị sinh mệnh kim loại vây công còn muốn bạo tạc. Mặc dù lo lắng cũng có một đâu đâu, dù sao cũng là tỉ muội, mặc dù tình cảm có chút nhượng bộ lạc tiệp có thể vừa nghĩ tới kiêu ngạo Khổng Tình một thân bùn bộ dáng, Ngao Quỳnh lại rất chờ mong có thể tiến vào nàng chân quý ảnh lưu niệm cất giữ ba vị trí. Chương 547, những người còn lại hạ lạc 2, chương 547, những người còn lại hạ lạc 2, đầu tình trạng. Đồng thời hồi tưởng lại chính mình gặp phải, Ngao Quỳnh nhất định phải tìm một chút cái gì đến tiến hành đền bù, không người nàng sẽ phát điên. Đặc biệt khi ánh mắt rơi vào tiệt giáo đường trên người, trắng non xinh đẹp cái chán liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Đúng rồi, Ngao sư muội, Dương sư đệ các ngươi có thể am hiểu siêu hồn. Phương diện này ta không phải rất quen thuộc. Sửa chữa thần hồn ký ức, tại thần thoại giới bên trong, loại thủ đoạn này một chút cũng hiếm lạ, nhiều lắm có là biện pháp, nếu là hai người trước mắt có tương quan thủ đoạn, không thể nghi ngờ có thể tránh khỏi bị hố, lãng phí thời gian. Ngao Quỳnh lắc đầu, Long tộc hiển nhiên cũng không am hiểu phương diện này, nàng mặc dù cũng có thể thu hồn, nhưng trên kỹ thuật cùng đạo huyền hẳn là không kém nhiều. Về phần Lý Tố, hơi do dự một chút sau, đưa tay nói, cho ta đi. Tiếp được đối phương ném qua tới đầu, Lý Tố nếu không do dự bóp chặt lấy, trong chốc lát, tên kia thái ớt tán tu nguyên thần từ đó tràn ra. Đạo huyền khẽ giật mình, đội vàng mở miệng, sư đệ, coi chừng. Sở dĩ dùng đầu lâu của nó phong ấn nguyên thần, đầu lâu đúng làm câu thúc vật, một khi đầu lâu bị hủy, nguyên thần của đối phương giống như là thu được tự do, không chỉ như linh hồn này bản thân không thuộc về thế giới vật chất, vì mạng sống, đối phương sợ rằng sẽ liều lĩnh hấp thu tà tính, triệt để chuyển hóa tự thân. Ngao Quỳnh hít một hơi, trực tiếp kích hoạt lên tự thân huyết mạch, có khí đông tại thành hình. Lý Tố nhục thân mạnh có chút vượt quá dự liệu của nàng, có thể thời khắc này hành vi không thể nghi ngờ cũng có chút liều lĩnh, lỗ mãng, nơi này chính là thông thiên đạo, hơn nữa còn là nửa đoạn sau, tà tính nhiều, vượt qua tưởng tượng. Bất quá, thật tốt. Một khi nguyên thần của đối phương thật chạy thoát, nàng vừa bận lấy cớ ra tay, dùng khí đông ngay cả người mang nguyên thần cùng một chỗ công kích, chút cơn giận. Kết quả, một giây sau hai người đồng thời ngơ ngẩn. Thoát ly trói buộc thái ớt nguyên thần hoàn toàn chính xác không chút do dự hành động đứng lên, dù là triệt để tà hóa cũng không khá hơn chút nào, nhưng chỉ cần có thể sống, hắn không cần thiết. Huống chi linh hồn rơi vào địch nhân trên tay, chờ đợi hắn không nhất định là chết, xác suất lớn là sống không bằng chết. Làm tán tu, hắn quá rõ ràng linh hồn bị người ta tóm lấy kết quả bởi vì hắn chính mình liền không có bất làm qua chuyện như vậy, những linh hồn kia kết cục không hề nghi ngờ cũng có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng Thái Ức tán tu lại phát hiện linh hồn của mình thoát ly trói buộc sau vẫn như cũ không bị khống chế, bắt đầu hạ xuống. Lý Tố dưới chân xuất hiện mảng lớn bóng ma, bên trong đưa tay ra, trực tiếp đem Thái Ức tán tu linh hồn bắt lấy, lôi kéo xuống dưới. A! Vẹn vẹn chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, Thái Ức tán tu liền biến mất tại Lý Tố dưới chân trong bóng ma. Trong bóng ma, lục đạo luân hồi cấp tốc mài nhỏ nguyên thần của đối phương, chân linh hấp thu, hồn phách làm thổ. Một lát sau, Lý Tố mở to mắt, Lạc Âm sư minh không tại vô tướng giới, tại hư vô giới, tiểu không cũng không còn đất khô cằn giới, ở trên không tinh giới. T. Giờ phút này, Đạo Huyền cùng Ngao Quỳnh không nhịn được hít một hơi linh khí. Mặc dù biết được nội dung khả năng có vấn đề, lại không nghĩ rằng trong đó hai cái đều là giả, đồng thời bất luận đúng vô tướng giới hay là đất khô cằn giới đều rất phiền phức, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bọn chúng rất lớn, muốn xác định chỉ có thể đi vào tìm, cứ như vậy không chỉ là sẽ chậm trễ thời gian, sẽ còn xuất hiện to lớn vấn đề. Cái này lưỡng giới ở phía sau nửa đoạn đều thuộc về nơi cực sâu, mặc dù không giống chín trượng tiên như vậy, cũng tuyệt đối có thể nói là số một số hai có đại la tộc đàn. Đương nhiên, trừ phương diện này bên ngoài, khẩu khí này hít vào còn có Lý Tố dưới chân bóng ma. Đây chính là Thái Ất Nguyên Thần, thế mà một chút phản kháng dư lực đều không có, liền bị lôi kéo xuống dưới. Không chỉ như này, hai người ánh mắt nhìn về phía bóng ma thời điểm, cũng có một loại tự thân linh hồn phản phất muốn rơi vào vực sâu cảnh tượng. Liên quan đến linh hồn mặt tầng công pháp, đồng thời một trận đáng sợ, có thể dung chuyển bọn hắn. Chính mình vị sư đệ này, thật đúng là gọi người ngoài ý muốn liên tục, khó có thể tin, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp há bất quá, vì cái gì bóng ma này khá quen đâu? Đạo Huyền rất nghi hoặc, chính mình tựa hồ đang chỗ nào thấy qua. Không chỉ là nhục thân pháp, linh hồn pháp cũng mạnh như vậy. Lãnh Long huyết mạch, linh hồn nhất là ổn định, bởi vậy loại kia xúc động, đối với Ngao Quỳnh chấn động, vừa xa Đạo Huyền, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, không thể nghi ngờ so nhục thân cho nàng chấn động còn muốn to lớn. Đồng thời, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng phát hiện đối phương dưới bóng ma, cũng có một cô đáng sợ đến cực điểm khí đông, không giống với nàng lạnh, mà là một loại khác âm hàn đến cực điểm. Đây là đạo pháp gì? Hai người chấn động rất lớn, càng phát ra nhìn không thấu trước mắt vị này tiệt giáo đường quá mức ngoài dự liệu. Lý Tố không có giải thích, nói thẳng, đi thôi. Hồng Cẩm chúng nữ xác định tại chín triệu thiên, cái này khiến hắn có chút lo lắng, không chỉ là ở trong đó tình huống tương đương hung hiểm, càng là lần này mục đích, có thể là một cái bẫy. Hai người hoàn hồn, gật gật đầu, trực tiếp lên đường. Ba người tốc độ rất nhanh, căn cứ Thái Ất tán tu ký ức, thẳng đến khoảng cách gần nhất một giới. Văn Không Hòa Thượng chỗ quang minh giới. Không sai biệt lắm một canh giờ, liền đã tới cái kia lá cây trước đó. Bên trong có chiến đấu, rất kịch liệt. Thần thoại phía trên, hơn nữa còn là 14 hỏa chi cảnh, hỏa cửu trọng, tiếp cận thập trọng văn không bị áp chế tương đương lợi hại. Giới này sinh linh rất cổ quái, không hề nghi ngờ cũng là tà hóa sinh vật, chủ quân đúng mọc ra đầu người dã thú, không gì sánh được thần thánh, quang mang vạn trượng, có tịnh hóa sức mạnh của tâm linh, sẽ bị nó cứu chuộc, sinh ra tín ngưỡng, sau đó nhớ nó dựa sát vào, đem tự thân huyết nhục dâng lên, lấy vui vẻ đến cực điểm khuôn mặt. Đương nhiên, điều này cũng không có gì, mặc dù loại sinh vật này thuộc tính cùng Phật môn có chút tương tự, Phật pháp có khả năng chiếu thành ảnh hưởng rất thấp, đối với đỉnh cấp thiên kiêu văn không mà nói, không tính là gì. Chân chính để đầu hắn đau vạn phần đúng phụ thuộc chủng tộc, một đám tâm hướng quang minh, khao khát cứu rỗi chủng quần, cùng đầu người tương phản, bọn chúng bị nghiệp chướng quấn dao, trầm luân ma hải, muốn quay đầu, lại bị ma tính kiềm chế, bọn chúng khóc ròng ròng, đau hơn không muốn sống. Đối mặt quần thể này, Văn Không Hòa Thượng một cái kia móc chân, Phật kinh đều không tụng trực tiếp chửi ầm lên Thái Ất tán tu bất đương nhân tử, nhập ngươi mẹ. Thật sự là mẹ hắn quá khinh người, quá phiền lòng. Đem hắn một cái lòng dạ từ bi người xuất ra ép không thể không đại khai sát giới, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Hòa Thượng cầm trong tay giới đao, Hóa Minh Vương. Chặt dòng dã hai ngày, ách, không đối, đúng độ dòng dã hai ngày. Rốt cục cái kia ma hải trầm luân chủng tộc cái cuối cùng bị hắn chặt, không đối, độ đằng sau, Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mang theo mấy trăm ngàn hồn quang, thử quang minh giới bên trong đi ra. Nhìn xem phảng phất núi thây biển máu bình thường Hòa Thượng, trong lúc nhất thời Lý Tố bọn người có chút ngây người. Hòa Thượng chính mình cũng ngây dại, khoe miệng không ngừng run rẩy, mí mắt nhảy lại nhảy, trong tay nắm nuốt cái kia Thái Ất linh hồn bóp kết rung động, tại chỗ bể nát. Một hồi lâu, Hòa Thượng thở dài một hơi, một thân minh vương hết giận mất, khôi phục nguyên bản Phật đà lực, lòng từ bi. A Di Đà Phật, gặp các vị sư đệ sư muội bình an, tiểu tăng an tâm nhiều. Lựa gạt quỷ đâu ngươi? Ngao Quỳnh lúc này đối với Lý Tố oán hận đều buông xuống, con mắt mà sáng lấp lánh nói nguyên lai ngươi là như thế này một tên Hòa Thượng. Văn Không Tuấn mặt tối sầm, hắn không tin đối phương không thấy được hắn mang ra mấy chục vạn hồn quang, hắn tự nhiên không phải thật sự sát tâm nổi lên, mà là thật tại độ người, tặng chỉ hạ ai thoát, cấp cho vãng sinh. Dù sao, làm đệ tử Phật môn, đối mặt khổ hải trầm luân, không được siêu sinh sinh linh, trực tiếp rời đi, cùng hắn đại đạo không hợp, sẽ hỏng tu chỉ Phật tâm. Đến mức ở trên trời tiên bên trong mạnh nhất hắn, ngược lại bị nhốt rồi, không thể lập tức đi ra. Thay cái điểm thời gian, cái kia Thái Ất tán tu làm như vậy, hắn không thể nghi ngờ sẽ cười mị mị tiếp nhận, lúc này rõ ràng không phải lúc, dù sao chính hắn mặc dù không nguy hiểm, không có nghĩa là những người khác liền an toàn. Không cho hắn cơ hội giải thích, Ngao Quỳnh nói thẳng, đi đi đi, còn có Khổng Tính sư tỷ, nàng lâu như vậy đều không có đi ra, tất nhiên bị triệt để khống trụ. Nhìn xem có chút kích động Ngao Quỳnh, Đạo Huyền, Văn Không, bao quát Lý Tố cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Cô nương này, nàng thật là đi cứu người sao? Nghĩ thì nghĩ, ba người không nói gì, liếc nhau sau, trực tiếp lên đường. Vũ Lệ Giới, khoảng cách Quang Minh Giới không xa, cách không sai biệt lắm hai mảnh lá cây, không sai biệt lắm khoảng 10 vạn dặm. Một nhóm bốn người rất nhanh đến. Đến gần, mấy người bước chân dừng lại. Mặc dù cách hoàn toàn khác biệt thế giới, nhưng mấy người không hề nghi ngờ đều nghe được thanh âm, đó là thê lương, phát điên, bạo tạc tiếng thét chói tai. Cách đó không xa, phiến lá cây kia thế giới đang điên cuồng chấn động, có ngũ sắc thần quang không ngừng bộc phát. Chết cho ta. Chết. Chết. Chết. Chết. Bốn nên nhẹ nhàng mà kiêu ngạo thanh âm, giờ phút này đúng tức giận như vậy bại hoại, đúng phát điên như vậy nổi điên. Đúng Khổng Tình sư tỷ. Ngao Quỳnh Tiếu trên mặt lộ ra không gì sánh được quang trạch, kêu to một tiếng, giống như lửa thiêu mông mà tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn, phiến lá cây kia đều đang chấn động, nhận lấy kịch liệt không gì sánh được chủ kích. Một bóng người, tại Ngao Quỳnh đến trước đó, vọt ra. Nàng chật vật đến cực điểm, trên thân xanh xanh đỏ đỏ liền không nói rất nhiều cái địa phương đều phá động, lọn gió, váy dài đều nát, lộ ra bên trong trắng ngắn đùi. Toàn thân trên dưới đều là vết bẩn, đặc biệt là gương mặt cùng lộ ra ngoài trên đùi chảy xuôi màu trắng sữa, càng là vô cùng đặc sắc. Đương nhiên, vật kia cũng không phải là vật kia, nó rất đáng sợ, mang theo mãnh liệt xâm nhiễm tính, đó là còn sống chủng quần sinh mệnh, cá thể hình rất giống nòng nọc. Sinh vật này tên gọi dự trùng, có thể không nhìn chủng tộc, không nhìn giới tính, không nhìn yêu cầu, cưỡng chế để hết thể sinh mệnh thụ thai. Tuyệt đối đừng cười, nó thật rất đáng sợ. Bởi vì loại này thụ thai không hề chỉ là nữ tính, lại hoặc là giống cái, mà là hết thể có được huyết nhục sinh mệnh. Một khi bị nó chui vào thể nội, nó sẽ trực tiếp hấp thu nên sinh vật gen, trực tiếp thụ thai, sau đó tại trên thân thể của ngươi hình thành cái này đến cái khác tử cung. Dưới tình huống bình thường, một người trưởng thành lớn thân thể có thể mọc ra chừng 100 tử cung. Bọn chúng sẽ điên cuồng hấp thu trong máu thịt hết thể dinh dưỡng, ấp thời điểm chính là mẫu thể tử vong thời điểm. Khổng Tình sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Đối mặt Khổng Tình tình huống, Ngao Quỳnh ngao ngao kêu to xông lên đi lên. Lập tức, Lý Tố mấy người rất rõ ràng thấy được Lao Giang Ngạo tiểu cô nương thân thể rõ ràng chấn động, như bị sét đánh bộ dáng. Ánh mắt nhìn đến Ngao Quỳnh thời điểm, đã tái rồi, khi thấy Lý Tố bọn hắn sau, trực tiếp liền xanh. Lan a. Nàng phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu to, ngũ sát thần quang trước nay chưa có đại bạo động. Chẳng những soát mất rồi trên người mình, liên đối Ngao Quỳnh, Lý Tố bọn hắn cùng một chỗ, quét tới. Khổng Di Đương, ngươi quá mức. Ngao Quỳnh hiện hiện chân long ảnh, phẫn hận kêu to. Một đầu lỗ lớn tức xuất hiện, nhìn xem Ngao Quỳnh ánh mắt, thật sự là hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương. Ngao gì, ngươi đi chết. Nhược đó là tịp tỉ muội tình, tại thời khắc này triệt để đổ sụp. Sau đó, hai nữ hoàn toàn không có riêng phần mình bình an tốt vui mừng, trực tiếp hô khát. Vũ sát thần quang, lạnh long khí đông, nổ tung. Chẳng những thần thông bộc phát, nhục thể cũng đang kịch liệt va chạm. Vô cùng sắc bén không tức miệng, thẳng đến đối phương ngực, mặt. Bén nhọn không gì sánh được chân long răng, nhìn chằm chằm đối phương trên mông cái kia đẹp mắt không gì sánh được tức vĩ điên cuồng cắn. Tránh đi ngũ sắc thần quang, nhìn xa xa điên cuồng đại chiến hai nữ, Đạo Huyền nuốt nước miếng một cái, nhịn không được nói, chúng ta, bằng không đi trước tìm những người khác. Văn Không Hòa Thượng A Di Đà Phật đều chẳng muốn nói, trực tiếp gật đầu, đề nghị này không tệ. Lý Tố cũng nhẹ gật đầu, chuẩn bị mở miệng. Sư đệ, làm phiền ngươi ở chỗ này nhìn xem, chúng ta đi tìm Lạc Tâm, còn có Cao Hoa, còn có Khỉ Nhỏ, bên này xong. Ngươi mang theo các nàng đi trước chín trượng thiên bên kia, Hồng Cẩm sư tỷ các nàng bên kia không có khả năng tại làm chế bại. Lập chí cưới bách tộc thiếu nữ Đạo Huyền không đợi Lý Tố mở miệng, trực tiếp bước nổi. Một giây sau, lôi kéo hòa thượng bèo một cái, không thấy. Nhìn xem cấp tốc biến mất hai người, Lý Tố trực tiếp đợi ngay tại chỗ, mở cái gì quốc tế trò đùa. Hắn cũng dự định rời đi, phát hiện Chu Vi bởi vì hai người rời đi, hai người đại chiến, chỉ còn lại có Lý Tố một cái sau, bắt đầu trở nên có chút dục dịch, vây quanh trùng quần sinh mệnh. Đưa tay, chém hai cái xông lên giá hỏa làm cảnh cáo sau. Đạo Huyền dự biết không hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sâu hít một hơi, lại sâu sắc phun ra, Lý Tố sắc mặt đen không có khả năng lại đen đứng tại nguyên địa, mặc dù Đạo Huyền hai người có chút không tử tế, nhưng chia binh mà đi, lấy trước mắt tình huống mà nói, ngược lại tốt hơn. Dù sao, ba người khác chỗ lá cây thế giới xa xôi, đặc biệt là Khỉ Nhỏ nơi ở, tại chín trượng ngày sau, bên kia bọn hắn đi, không thể nghi ngờ hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi trước cứu Hồng Cẩm các nàng. Về phần hai nữ ở giữa chiến đấu, nhìn như hung ác, trên thực tế chỉ là giận điên lên mà thôi, đánh một hồi liền sẽ tỉnh táo lại. Trên thực tế, kết thúc so dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền ngừng. Chủ yếu là Lý Tố. Nam nhân này, thật sự là để cho người ta tức giận. Hắn chẳng những không ngăn cản, còn trừng trong mắt không ngừng nhìn loạn. Hai nữ mặc dù hiện hóa bản tôn, nhưng các nàng trên thực tế đã thoát thai hóa người. Cái gọi là bản tôn, chỉ là tâm cảnh, cùng chân thực không khác, nhưng bên trong hay là hình người. Đúng lấy, đối phương đúng có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới các nàng chân thân. Đối mặt một màn này, Khổng Tình không thể nghi ngờ rất là phẫn nộ. Nàng đường đường khổng tức tộc thiên tiêu, thế mà bị người ăn đậu hũ, cái này có thể nhịn. Thế là nàng mặt lạnh lấy, cũng không để ý tới Ngao Quỳnh, dù sao cũng là tỉ muội, trong nhà quan hệ rất sâu, không tốt hạ tử thủ. Về phần Lý Tố, thiệt giáo đường thì như thế nào? Lúc này, Khổng Tình trong con mắt có lửa giận, chuẩn bị con mắt đều cho hắn đánh sưng. Không biết phi lễ chớ nhìn sao? Chương 548, cấm kỵ thần thoại, 1, chương 548, cấm kỵ thần thoại, 1, không thích hợp. Một bước tiến lên, Khổng Tình không hiểu phát hiện, Ngao Quỳnh ánh mắt rất có vấn đề, bên trong thế mà tràn đầy chờ mong thần sắc. Nàng đang chờ mong cái gì? Làm chính mình yêu quên mật, bởi vì đại nhân quan hệ tình cảm phi thường tốt, đơn giản tiện sát người bên ngoài. Lập tức, nàng bước chân dừng lại. Ngao Quỳnh tính tình, nàng còn không biết. Dưới tình huống bình thường, nàng sẽ chỉ so với chính mình còn phẫn nộ, mặc dù nàng là cái long, hẳn là tính dâm, nhưng gia hỏa này không giống bình thường, đối với mình trinh tiết rất coi trọng, trừ của mình trượng phu bên ngoài, tuyệt sẽ không cho người ta nhìn mình nụ thân. Ngươi nói biến thành chân long thời điểm không nhìn lâu hết. Vậy liền sai đối với chân long mà nói, long lân bao trùm tương đương quần áo, liền như là nàng lông vũ một dạng, các nàng hóa người sau. Long Lân cùng Long Vũ trực tiếp tẩy sạch biến thành thần thông một bộ phận, mà không phải thành làng ra. Không khỏi Khổng Tình nghĩ đến đối phương chân long bộ dáng thời điểm, ở giữa trán ở giữa mọc ra bao, đột nhiên nàng ý thức được cái gì. Bởi vậy xông đạo Lý Tố trước mặt trong nháy mắt, nàng khẩn cấp phanh lại. Trên thực tế càng đến gần, nội tâm của nàng chỗ sâu không hiểu có loại bất an, Lý Tố cho nàng uy hiếp rất lớn, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng bạn nhất đối phương mạnh hơn nàng lời nói, chàng diện không thể nghi ngờ liền sẽ phi thường của mình. Xách. Nhìn thấy đối phương dừng lại, thu liễm khí tức, Ngao Quỳnh nhịn không được chật lưỡi, quả nhiên, chính mình không núp đích, để Khổng Di Nương lên lòng nghi ngờ. Bất quá, nghĩ đến đối phương đi ra thời điểm hình ảnh, nàng lại cười chính mình chỉ bị Lý Tố một người nhìn thấy, vẫn được, đồng thời đối phương còn mạnh hơn nàng, mà rất hiển nhiên mặc kệ chủng tộc gì, cường đại giống được, mỹ lệ giống cái đều sẽ có đông đảo người theo đuổi. Mặc dù bị nhìn, cũng không tính quá xấu. Quả nhiên, cái này Ngao Di Mẫu không có lòng tốt, Khổng Tình ánh mắt lóe lên, trực tiếp hít một hơi, Dương sư đệ, còn có những người kia không có bị tìm tới. Nói, Khổng Tình gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, đề tài này chuyển rất đột, chủ yếu là nàng có chút đoán không được. Đối tự thân thực lực, nàng tuyệt đối tự tin, đánh cái thiên tiên không viên mãn, còn không dễ như trở bàn tay. Hoa Quả Sơn thời điểm, nếu không phải đối phương có thể làm 15 lửa, nàng đều không biết để ý bất quá đại thánh giống tiếp theo đi, để nàng có cảnh giác, bây giờ Ngao Di Mẫu phản ứng cũng thực sự để nàng có chút trở tay không kịp, nàng hiểu rất rõ đối phương, chính như cùng đối phương hiểu rõ nàng mở dạng. Như thế, trước mắt vị này tiệt giáo đường chỉ sợ có tương đương vấn đề, tương đương đối phương nghe đồn chính là thánh nhân dòng dõi, thánh nhân đối với nó cực kỳ thiết bị, tiệt giáo càng là trước lúc này gõ vang dạy chung. Chỉ sợ cái này Ngao Di Mẫu đúng thua thiệt qua, lúc này giữ im lặng, đúng dự định để nàng cũng đi theo ăn một chút. Đi, chuyện này trước đi lại, các loại thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể, đang làm dự định. Nàng chất vật, không chỉ có riêng chỉ là bị tức đơn giản như vậy, đúng thật bị thương trên thực tế Ngao Quỳnh cũng là như thế, bề ngoài nhìn khôi phục không ít, bên trong tương đương tiêu tác, tuyệt đối so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Đối phương không lên Lý Tố tự nhiên cũng liền thu hồi tới một cái đánh một cái suy nghĩ, nói thẳng, Cao Hoa sư huynh bọn hắn cũng còn không tìm được, tình huống cụ thể không rõ ràng. Bất quá vừa rồi Đạo Huyền sư huynh bọn hắn đã qua, ta bên này chuẩn bị đi trước tìm Hồng Cầm các nàng mấy người, Khổng sư tạ, Ngao sư tỷ các ngươi có tính toán gì? Các ngươi bị thương không nhẹ, không quá thích hợp độc hành, nếu ta có thể hộ tống các ngươi trở về ở giữa đoạn, sau đó tại trở về. Khổng Tinh hít một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Quỳnh, mặc dù khí có chút nghiến răng, nhưng lúc này đúng là không thích hợp lục đục với nhau, đồng thời càng quan trọng hơn là sự tình này nguyên nhân gây ra, hai người bọn họ có rất lớn trách nhiệm. Cái kia Thái Ức tán tu bị nàng chém giết, nguyên thần câu thúc sau nàng nhìn thấy đối phương ký ức, nếu các nàng độc thủ, không thể nghi ngờ quét những người này mặt mũi, đối với tâm tính vốn là cố chấp, ma chướng người mà nói, cái này hiển nhiên không cách nào chịu được. Nàng tính tình kiêu ngạo, có một chút tự cho mình siêu phàm, như bị truyền tống người chỉ có chính nàng, phần nhân quả này nàng không thèm để ý chút nào, tiếp nhận chính là, nhưng đem người khác kéo xuống nước, cái này để nàng rất khó chịu. Con đường của mình, chính mình đi. Chính mình gây ra họa, chính mình kiêng. Ta và ngươi cùng một chỗ. Muốn nói trong mọi người, không thể nghi ngờ tiệt giáo Hồng Cầm ngũ nữ mới là nguy hiểm nhất. Các nàng mặc dù cảnh giới cao hơn, nhưng lại thuộc về phổ thông thái ất, mười hỏa cực hạn ở chỗ này, ngược lại không nhiều lắm ưu thế. Đồng thời căn cứ tên tán tu kia ký ức, ngũ nữ được đưa đi chín chỗ thiên, không hề nghi ngờ cho dù tại toàn bộ thông thiên chặng đường mặt, cũng tuyệt đối thuộc về độ khó top 10 loại kia, nguy hiểm và phần. Bởi vậy, sự tình có một kết thúc trước đó, nàng sẽ không rời đi. Lấy ra một viên đan dược, Khổng Tình cấp tốc ăn vào, Ngao Quỳnh cũng nổi lên, nói thẳng, chuyện lần này, bởi vì hai người chúng ta mà lên, tại sao có thể rời đi? Các nàng đều là người tu hành, tự nhiên không giống với đợi gà khuê trung tiểu nữ, cũng không phải không có trải qua huyết chiến sát phạt, tính cách phương diện có lẽ thanh lanh thanh nhã, nhưng là cái kia lăng liệt trong gió lạnh nụ hoa chấm nở đóa hoa, mà không phải trong nhà ấm cỏ cây. Lý Tố nhìn thật sâu một chút hai nữ, tại vậy mạnh. Mặc dù đan dược trong lúc nhất thời hóa giải thương thế của các nàng, kỳ thật hai nữ tình huống cũng không tốt, Ngao Quỳnh cũng nói, chân long thân thể bị chém rách, nội tạng đều bạo lộ ra, thương thế phản hồi đến trên nhục thân, khỏi hẳn cũng không phải một lát sự tình. Về phần Khổng Tình, mặc dù không có Ngao Quỳnh đáng sợ ngoại thương, nhưng nội thương rất nặng, thân thể thâm hụt cực kỳ lợi hại, cái kia màu ngà sữa quái dị sinh mệnh mặc dù bị nàng tạo trừ, lại bị cướp đoạt đại lượng thể lực, máu trong cơ thể sói mòn khá là nghiêm trọng, một lát căn bản không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Hai nữ hầu như đều chỉ có đỉnh phong 6-7 tầng thực lực, đồng thời chỉ sợ không có khả năng hết sức lâu đứng. Bất quá lúc này nếu thật đưa các nàng rời đi tại trở về, chậm trễ cũng liền quá lâu, Thông Thiên đạo chủng quần Lý Tố mặc dù không sợ, có thể vạn nhất trở về thời điểm gặp được kỳ cảnh, liền sẽ phi thường hỏng bét. Đáp lấy huyết vũ vừa dứt, thời gian ngắn kỳ cảnh sẽ không xuất hiện, đem người toàn bộ tìm tới không thể nghi ngờ mới là tốt nhất biện pháp. Tính toán, cùng lắm thì chiếu cố một chút. Hồng Cầm bọn hắn bên kia, không dễ tại tiếp tục trễ mãi nữa. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi thôi. Lý Tố nghĩ nghĩ, trực tiếp một ngựa đi đầu, mở đường hướng phía chín trượng thiên chỗ lá cây thế giới phương hướng gấp chạy mà đi. Hai nữ không nói chuyện, cũng trực tiếp đuổi theo, cùng Lý Tố một đường tiến lên. Lý Tố ngàn con dẫn đường, tốc độ rất nhanh. Mặc dù không có vượt qua hai nữ tưởng tượng, nhưng gánh vác hay là tồn tại không ít, một đường phi nhanh xuống tới, hai nữ đều có chút thở. Cũng may ở giữa thời điểm nghỉ ngơi một chút, không phải vậy sợ rằng sẽ càng thêm mỏi mệt. Bất quá cuối cùng là trước khi trời sáng, đến chín trượng thiên vị trí chỗ ở. Mặc dù nói đã là ban ngày, thông thiên đạo chỗ sâu nhất tia sáng vẫn như cũ rất tối, thật dày một tầng, ánh mặt trời đều không có biện pháp hoàn toàn xuyên thấu. Hai nữ thở ra một hơi, không thể nghi ngờ hết hạn trước mắt, tình huống coi như không tệ, phải nói tương đương thuận lợi. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có không có mắt chủng quần sinh mệnh tới gần, đều bị các nàng lấy tự thân thần thông tiến hành khu trục, mãi cho đến nơi này, giao thủ số lần không tính quá nhiều. Bất quá, khi thấy chín trượng tiên vị trí chỗ ở đằng sau, Khổng Tình đầu tiên sắc mặt liền thay đổi. Trước cửa vào, có chân thủ. Đúng quần tộc. Số lượng rất nhiều, toàn bộ đoạn đường chương 548, cấm kỵ thần thoại, 2, chương 548, cấm kỵ thần thoại, 2, cơ hồ đều bị nó nơi bao bọc, đó cũng không phải là mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, mà là lấy triệu ức làm đơn vị mới có thể tính toán. khuẩn tộc cá thể đúng rất nhỏ, chỉ có tại 9 trượng thiên chi bên trong mới có thể lộ ra khổng lồ. Nhưng cái này lại cũng không nói là bộ tộc này liền yếu đi, trên thực tế 9 trượng thiên chi cho nên như vậy nổi danh, cùng khuẩn tộc bản thân thoát không ra quan hệ. Bộ tộc này sinh sôi cực nhanh, thực lực cũng phi thường đáng sợ. Quần thể này cũng tương tự chỉ có 3 cái giai cấp, hoàng tộc, quý tộc, bình dân. Trong đó bình dân đúng luyện khí, quý tộc đúng kim đan, dù là hoàng tộc cũng bất quá thiên tiên cảnh giới. Không thể nghi ngờ, thấp hơn nhiều mặt khác chủ quần. Nhưng là, số lượng thực sự quá mức đáng sợ. Chỉ là lớn cỡ bàn tay, liền có thể có vài ức, thậm chí cả mấy chục ức. Cái kia đang sợ số lượng, không hề nghi ngờ khiến cho tộc đàn này dị thường khó chơi cùng khủng bố, có được cơ hội vô hạn lực lượng. Cho dù đứng rất xa, nhìn xem khổng lồ lá cây kết nối vị trí bên trên, thể tích giống như núi khổng lồ, bên trong hội tụ phảng phất tinh hà bình thường dày đặc năng lượng, trong lúc nhất thời Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình sắc mặt cũng nhịn không được có chút biến hóa. Làm nữ tính, đối mặt loại này dày đặc tính sinh vật vốn là tương đương khó chịu, tại cảm nhận được đối phương đáng sợ năng lượng, nổi da gà trực tiếp liền lên một tầng. Hai nữ nhịn không được đối mặt, trong con mắt vẻ kiêng dè rất nặng. Nếu là các nàng không có bị thương, có thể đủ tất cả mặt bộc phát thực lực bản thân, có lẽ còn có thể xông một chút, bây giờ, thực lực bản thân tầng 10 phát huy không đến tầng 7, đối mặt đem con đường phá hỏng khuôn tộc, như thế đi lên bị nói xông, chính mình chỉ sợ đều muốn rơi vào đi. Khuôn tộc bản thân công kích cũng cực kỳ quỷ dị, có thể thẩm thấu nhục thể, dẫn phát nhục thân bệnh biến, còn có thể sinh ra kịch độc, liền xem như thái ớt đều không có biện pháp tiếp nhận. Đồng thời bọn chúng tư duy đơn nhất, không tồn tại sợ hãi một loại cảm xúc, một khi trêu chọc, cơ hồ có thể nói là không chết không thôi loại kia. Trong lúc nhất thời, hai nữ hít một hơi, liếc nhau sau, nhìn về hướng Lý Tố. Sự tình đúng các nàng đưa đến, coi như phía trước có núi lao, có biển lửa, cũng muốn xông vào một lần. Giờ phút này, Lý Tố không nhúc nhích, hắn con ngươi hiện ra màu vàng ánh sáng bất tỉnh, không có đi nhìn những cái kia quần tộc, mà là đem ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng sau người nó lá cây thế giới. Trong con mắt lưu quang không ngừng, có bản cổ phiên hư ảnh lấp lóe, trong nháy mắt hắn liền đem bên trong vùng thế giới kia hình ảnh cưỡng ép bắt một bộ phận đi ra. Theo não hải phân tích, tin tức tốt, Hồng Cẩm các nàng đều vô sự. Tin tức xấu, tình cảnh của các nàng rất tồi tệ. Duy trì tạo thành trận pháp đã bị lăng lư, không cách nào kiên trì. Chúng nữ trên thân đều bị thương, Hoàng Minh Tử Huyên hai người càng là chúng độc, Hồng Cẩm tại chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất, giờ phút này vẫn như cũ sắc mặt trắng bệ, lung lay sắp đổ. Nói không chừng sau một khắc, liền sẽ bị quần biển bao trùm. Thu hồi ánh mắt, Lý Tố thật sâu hít một hơi, hai tròng mắt bên trong có sát khí nhàn nhạt chảy xuôi. Không đợi Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình phản ứng, hắn cất bước hướng về phía trước, hướng thẳng đến ngăn tại con đường trước đó có thể nói vô ngần khuẩn tộc núi lớn đi tới. Dương sư đệ, hai nữ giật mình, sắc mặt đại biến. Quá lỗ mãng, làm sao trực tiếp đi tới, lúc này, coi như muốn động, cũng hẳn là trước đánh lén. Ba người đồng thời xuất thủ, tại đối phương kịp phản ứng trước đó, tận khả năng tiêu diệt quần tộc sinh lực, tại bọn chúng kịp phản ứng, vận chuyển năng lượng phát động công kích trước đó. Lý Tố cái này sáng loáng hành vi, không thể nghi ngờ khơi dậy phản ứng của đối phương. Đạo Huyền sư đệ, tại sao muốn chia binh? Giờ phút này nơi nào đó, Văn Không Hòa thượng nhìn xem Đạo Huyền, chau mày. Chia binh không thể nghi ngờ là cứu người biện pháp tốt nhất, nhưng cũng phải nhìn tình huống, Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình hai người tình huống rõ ràng không tốt, một khi tách ra, hai người sát suất lớn muốn bị nửa đoạn sau chủng quần sinh vật cho để mắt tới, bọn hắn cùng một chỗ còn có thể chiếu cố một hai, bây giờ rời đi, chỉ còn lại có Dương sư đệ một người, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vậy coi như chia binh, cũng không nên như thế phân, hẳn là hắn mang một cái, Đạo Huyền sư đệ mang một cái. Thật muốn phát sinh nguy cơ, cũng có thể đối ứng tới. Lúc đầu coi là chỉ là tránh xa một chút, miễn cho đối phương nổi giận phát ra, phát đến phía bên mình tới. Kết quả không nghĩ tới Đạo Huyền sau khi rời đi, thật không có dừng lại, hướng thẳng đến kế tiếp phương hướng mà đi, chuẩn bị đi tìm Cao Hoa bọn hắn. Văn Công sư Minh đang lo lắng Dương sư đệ. Đạo Huyền trên mặt một vòng dáng tươi cười, đưa tay giải quyết hết nhào tới chủng quần sinh vật sau, cũng đối, sư Minh dù sao đi ra không bao lâu. Bất quá, sư Minh không biết ngươi có phát hiện hay không, từ khi chúng ta rời đi về sau, chủng quần sinh vật đối với chúng ta công kích liền không có ngừng qua, không chỉ là hạch tâm chủng quần, phụ thuộc chủng quần cũng đang không ngừng đối với chúng ta hai cái phát động công kích. Ân. Văn Công khẽ giật mình, hồi ức một chút, tựa hồ thật đúng là. Phải biết, vừa rồi đám người cùng nhau thời điểm, mặc dù có đủ loại quần công kích tới, nhưng chỉ đúng ngẫu nhiên một cái, đại bộ phận đều xa xa lui ra, không dám tới gần. Cái này vốn là đúng không nên bọn hắn bên này mới là tiến vào thông thiên đạo sau hẳn là có tình huống bình thường mới đối. Đạo Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không nói chủng quần phản ứng, chỉ là hắn thần kinh truyền đến dị dạng cảm giác, Đông Xiển giáo đường liền có thể khẳng định một việc, đó chính là chính mình vị này tiệt giáo sư đệ thực lực, chỉ sợ thực lực chân thật xa so với biểu hiện ra cảnh giới cao hơn được nhiều nhiều. Bây giờ hồi tưởng một chút, Dương sư đệ thân phận, cùng bọn hắn vẫn là có khoảng cách. Bọn hắn mặc dù cũng là thiên kiêu, tại trong đại giáo có được đường thân phận, càng có đại la cảnh lão sư, có thể so sánh với Lý Tố, không hề nghi ngờ trực tiếp thấp một đoạn. Đối phương chẳng những là thánh nhân dòng dõi, còn có thể đúng nhận dạy đường, thiệt giáo đối với nó vun trồng cường độ, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiến hành tương đối, dù sao ngàn vạn năm xuống tới, thiệt giáo đường cứ như vậy một vị. Những này không hề nghi ngờ đều thuyết minh rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây, Đạo Huyền nhẹ nhàng nói, Dương sư đệ hắn, chỉ sợ xa so với chúng ta trong tưởng tượng, lợi hại hơn nhiều. Thậm chí có khả năng hắn mới là chúng ta trong đám người này, mạnh nhất cũng có nói. Văn Không Không nói, có chút xúc động, hồi tưởng lại nhà mình thánh nhân cũng từng xuyên qua Lý Tố Phật pháp, hay là tâm kinh. Mặc dù phương Tây đại giáo lại đào người góp tường thói quen, đồng thời bình thường đào đều là đối phương tường chịu lực, không thể nghi ngờ cái này ngoan chiêu người hận, nhưng cũng bởi vậy, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách bị đào. ngươi có đầy đủ tiền vốn mới được. Phật môn thánh nhân chủ động lạc tử, hiển nhiên là nhìn ra một điểm gì đó, nhận định Tiệt giáo Đường bất phàm. Bây giờ hồi tưởng lại, trước đó tại Hoa Quả Sơn thời điểm, vị này Đường từng bị Đại La Cảnh truy sát, cuối cùng chính mình vô hại đi ra, tên kia Đại La Cảnh lại như vậy vô thanh vô tức, nhìn Tiệt giáo phương diện phản ứng, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn xuất thủ. Nếu Tiệt giáo cao tầng không có xuất thủ, tên kia Đại La Cảnh đến tột cùng là thế nào ra vấn đề? Đồng thời dựa vào cái gì Thiên Tiên Kỳ không có việc gì, Đại La Cảnh ngược lại xảy ra vấn đề? Còn có đại thánh giống sự tình, Lý Tố trực tiếp đạt được một viên đại thánh kết tinh, nói cách khác hắn ở bên trong thu hoạch so với bọn hắn tất cả mọi người còn nhiều, cái này cũng rất có vấn đề, chỉ là về sau bị Linh Hầu bộ tộc vấn đề sợ kinh đến, không có đi nghĩ lại. Đem cái này liên tiếp tình huống liên hệ tới, có lẽ đúng như đạo huyền lời nói, chính mãi nhờ vị này Dương sư đệ mang theo thụ thương hai nữ, chỉ sợ so với bọn hắn hai người một người mang một cái, ngược lại càng thêm an toàn. Đạo huyền hít một hơi, rất nói thẳng, bọn hắn tiến về chín trượng thiên vấn đề không lớn, chỉ cần chúng ta ở trước đó, đem người toàn bộ tìm tới, tập hợp đi qua là được. Kiếm, vô tật kiếm. Theo Lý Tố mi tâm phát sáng, một thanh kiếm luân phóng lên tận trời. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm hoa, ngàn vạn kiếm quang, như mưa, như thác nước. Một cái chớp mắt, địa báo cấp thể lượng khuẩn tộc trực tiếp liền bị vùi lấp, lực lượng độ cao không đủ, tại Lý Tố trước mặt, đó chính là một đám hồ giấy. Tinh thần hiện hiện, dòng dã 180 khoảng nhiều, tại Lý Tố quanh thân vần quanh, hình thành chư thiên tinh thần. Tinh thần chấn động, chậm chậm tiến lên, qua lại hết thể như khói, như ở trước mắt, như đất, bị hắn tiêu diệt vỡ nát, ép thành cát. Lý Tố trên người có ánh sáng, như lửa, giống như diễm, bên trong có đáng sợ sinh cơ, bắn ra khó có thể tưởng tượng huyết khí chi lực, những này khí huyết, nhiệt độ vượt quá tưởng tượng, có mấy ngàn độ, như rồng, như phượng, như bằng. Dưới chân hắn, bóng dáng hóa thành vũ bùn, bên trong có kỳ cảnh hiện hiện, một cái nữ tử áo đỏ, dưới váy ngàn vạn thi hải, có vô tận lệ quỷ, bắt, cầm, gạm, cào, mỗi qua một chỗ, đều có mảng lớn khuẩn tộc thân thể rơi xuống, diệt ở trong linh quang. Đáng sợ nhất chính là hắn tiên lực, rõ ràng chỉ là đơn giản nhất một phát, lại phản phất thực chất bình thường, có được cái này khó có thể tin lực lượng, mỗi một bước đều sẽ hình thành một lần đáng sợ trùng kích, luyện khí, kim đan tại chỗ vỡ nát, cho dù bộ phận thiên tiên cấp bậc cũng bị xé rách, phá hủy. Cái này nhưng so sánh thi triển đạo pháp thần thông, còn muốn cho người rung động, dù là thiên tiên, hơi phổ thông một điểm, ngay cả để hắn thi triển thần thông tư cách đều không có, đây là kinh khủng bực nào. Kinh người. Hắn một đường tiến lên, đáng sợ khuẩn núi tại thời khắc này như là cát bã, bị lực lượng của hắn trực tiếp bốc hơi. Khuẩn sơn giã tại phản công, một lần lại một lần phát động công kích, thân thể khổng lồ bên trong không ngừng phun ra xuất siêu như nghĩ giống kịch độc, loại độc kia phi thường đáng sợ, mang theo bức xạ tính chất, cho dù hư không đều có thể ô nhiễm. Nhưng mà, không dùng. Đối mặt Lý Tố đáng sợ mà bá đạo đến cực điểm lực lượng, bị chém vỡ, đụng nát, vỡ nát, đốt nát, thần kinh độc, dung huyết độc, tế bào độc toàn diện vô dụng, trong chớp mắt liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngắn ngủi mấy giây, to lớn trên con đường, triệu ức đẳng cấp số lượng của tộc trực tiếp bị Lý Tố lực lượng chỗ mẫn diệt, chém một chút không còn, không mảy may thừa. Đương theo lấy hắn bộc phát, trong chốc lát, chu vi tụ tập chủng quần điên cuồng lui ra phía sau, trong con mắt lộ ra đáng sợ thần sắc, không nhịn được run lẩy bẩy, cũng không quay đầu lại trực tiếp thoát đi, trở về thế giới của mình, đem tự thân triệt để che giấu. Dừng bước lại, Lý Tố hắn khẽ nhả một hơi, đối với kết quả này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, số lượng trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào, muốn cùng hắn một trận chiến chỉ có thể là thông qua chất lượng đến. Quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Quỳnh cùng Cổng Tình, ra hiệu hai nữ đuổi theo, hắn đã không có thời gian chậm trễ. Sợ ngây người hai nữ giờ phút này không nhịn được liếc nhau một cái, vừa đi đồng thời trong con mắt một mặt lộ ra kinh người rung động. Đây là cấm kỵ thần thoại. Chương 549, chờ đợi, 1, chương 549, chờ đợi, 1, thần thoại cấm kỵ, lại có thể nói cấm kỵ thần thoại. Đó cũng không phải cảnh giới nào đó, cũng không có nghĩa là một loại nào đó độ cao, mà chỉ là đơn thuần vô cùng đơn thuần đối với thần thoại phía trên nào đó một loại người đặc lưu xưng hô. Loại người này rất hi hữu. Cho dù nói ngàn vạn năm qua thần thoại giới bên trong, thần thoại phía trên thiên kiêu vô số, nhưng có thể gọi là cấm kỵ người vẫn như cũ phi thường thiếu, mấy chục vạn năm thời gian xuống tới, số lượng chỉ sợ đều tại hai tay bên trong đi. Bọn hắn rất đặc thù. Bởi vì tại cảnh giới kim đan thời kỳ, đã tới thường nhân xa xa mức không thể tưởng tượng nổi, dính đến siêu việt lẽ thường mặt tầng, cho nên dụ phát ở bên trong phi biến, có được khó có thể tin lực lượng. Loại lực lượng kia, cũng không phải là cường đại, cũng không phải đáng sợ, càng thêm không phải không cách nào chạm đến. Mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác biểu đạt ra tới, một cái khác mặt tầng đổ bật. Muốn làm sao hình dung cho phải đây? Tỷ như nói giờ phút này, Lý Tố cái kia dị dạng cường đại, trên thực tế đối với Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình mà nói, cũng không phải là xuất phát từ tuyệt đối tính áp đảo không thể vượt qua mặt tầng. Nếu là các nàng không có bị thương, đối kháng loại trình độ này Lý Tố, hai nữ hay là có tương đương trình độ nhất định tự tin. Không hề nghi ngờ, điều này nói rõ Lý Tố mặc dù cường đại, cũng không có siêu việt thiên kiêu phạm vi này, cũng không có vượt qua hai người bọn họ có thể tiếp nhận phạm chủ. Nhưng là đâu? Nếu là hai người bọn họ đối kháng cái kia bị Lý Tố nhẹ nhõm nghiền ép, chém giết, mẫn diệt quần tộc lời nói, lớn như vậy xác suất chiến đấu kết quả sẽ không là như vậy, thất bại người, đúng các nàng. Rõ ràng mọi người lực lượng tương đương, thậm chí có luận bộc phát, hai người bọn họ còn tại đối phương phía trên. Nhưng các nàng lại đánh không lại cái kia của núi, Lý Tố lại có thể. Cái này, không thể nghi ngờ rất khó lấy lý giải đi. Mà đây cũng là thần thoại cấm kỵ tồn tại, cái gọi là cấm kỵ, chính là như thế một cái ý tứ. So với chính mình lực lượng kém hơn người, coi như hội tụ 1.000, 10, 0.000, 100, 0.000, mấy triệu, cũng không có khả năng thắng nổi hắn, bởi vì số lượng ở trước mặt hắn không có chút ý nghĩa nào. Dù là hắn trọng thương, sắp bỏ mình sâu kiến cũng đừng hòng có thể ở tại hư nhược thời điểm xâm phạm đối phương. Cái gọi là cấm kỵ chính là tuyệt đối không có khả năng xúc phạm. Thật sự là khó có thể tin, thần thoại giới thế hệ này vậy mà lại liên tiếp xuất hiện hai cái cấp cấm kỵ thiên tiêu. Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình giờ phút này tâm tình khá phức tạp, không nghĩ tới một mực không hiểu thần sắc thiện giáo, thế mà nhẫn nhịn ra như thế một cái đại chiêu, đơn giản cứ gọi người không biết nên như thế nào hình dung. Một khi ra ánh sáng ra ngoài, toàn bộ thần thoại giới chỉ sợ đều sẽ chấn động đi. Cương đại từ không cần sách, càng quan trọng hơn đúng không lâu sau đó vạn năm chi chiến, quyết định thần thoại giới tài nguyên phân phối trận đại chiến kia. Người khác thấy thế nào vạn năm đại chiến Ngao Quỳnh các nàng không biết, nhưng các nàng chính mình lại rõ ràng nhất cái gọi là vạn năm đại chiến hàng nghĩa. Bất quá là tài nguyên phân phối mà thôi. Mà không hề nghi ngờ mấy chục vạn năm xuống tới, thần thoại giới tài nguyên phân phối đều sớm đã chú định, mặc kệ chém giết nhiều kịch liệt, kết quả sau cùng cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Bởi vì xác định đây hết thảy trừ bên ngoài quận điều khiển bên ngoài, một cái khác chính là nhân số. Liền xem như thần thoại phía trên, bất luận hắn tại mạnh, đối mặt tuyệt đối nhân số ưu thế, cũng chỉ có thể cúi đầu. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện một cái nhân số vô hiệu thần thoại cấm kỵ, cái kia đem ý vị như thế nào? Không hề nghi ngờ sẽ trở thành to lớn biến số, đến mức làm cho cả chiến trường đều phát sinh không thể khó lường phá vỡ. Này sẽ đại loạn tất cả mọi người kế hoạch, để nguyên bản xác định rõ bố cục, xuất hiện có tính đột phá vấn đề. Bây giờ cái này thần thoại giới, thần thoại cấm kỵ cũng không phải là không có, có vạn năm qua đi ra một vị, người ở trên trời đỉnh, cùng Long cung đều có quan hệ lớn lao. Không sai, chính là Thiên đỉnh tiểu tư pháp Thiên thần, Dương Huyền Không. Hắn tồn tại mang đến cải biến, Ngao Quỳnh bản nhân đúng khắc sâu nhất bất quá, Long cung cái này mấy ngàn năm xuống tới, nhiều rất nhiều bằng hữu, Thiên đỉnh cũng nhiều rất nhiều bằng hữu. Tại Dương Huyền Không xuất hiện trước đó, lúc đầu không tồn tại bằng hữu, nhao nhao phụ thuộc đi qua. Thiên đỉnh, Long cung không hiểu thấu tài sản liền khổng lồ mấy lần, đạt được rất nhiều lợi ích. Đây là một đầu ích lợi thật lớn liên, tại ý thức đến Dương Huyền Không sẽ đối với vạn năm chi chiến sinh ra ảnh hưởng sau, thần thoại giới đại la cảnh bọn họ chuyển di tự thân lập trường, dùng cái này tránh cho vạn năm chi chiến lợi ích lại phân phối mà dẫn đến tự thân nghiêm trọng tổn thất. Đối mặt kết quả này, Gia Gia cũng cực kỳ chấn kinh, từng tiến hành qua điều tra, còn liên hợp tiên đỉnh phương diện người, muốn xem xét những ích lợi này người sở hữu, đến tuột cùng là ai. Nhưng là kết quả sau cùng lại là khó bề phân biệt, càng là xâm nhập, ngược lại càng phát ra mê hoặc. Mặc dù lại một lần kém chút bắt được chân ngựa, kết cục lại là Long cung cùng trời đỉnh tạo thành đoàn điều tra toàn diện, Ngao Quỳnh ca ca cũng bởi vậy chết thảm, cuối cùng không giải quyết được gì. Bị cưỡng ép tiêu rừng có thánh nhân hạ tràng, liên quan đến quá nhiều, bát đại giáo một cái đều không loạn, đều có người liên lụy trong đó. Thật thật giả giả, như là mê vụ. Nhìn xem Lý Tố, Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình nhịn không được hít một hơi, trong con mắt có xa không chỉ chấn kinh hắn thực lực, càng ý thức được tiệt giáo phương diện chỉ sợ tại hạ một trận cờ lớn. Khó trách tiệt giáo thánh nhân mấy lần cao điệu làm việc, tiệt giáo thậm chí không tiếp chủ động nhảy ra, uy áp thiên hạ, cảnh cáo tất cả mọi người. Xảy ra đại sự a, hai nữ một trận không hiểu, bất quá lúc này lại là không để ý tới, bởi vì Lý Tố đưa tay một chém, cắt ra chín trượng thiên thế giới bình chứng. Hồng Cẩm tình huống của các nàng có chút không ổn, ta đi vào trước. Lý Tố quay đầu nói một câu không có, cũng không quay đầu lại từ tự mình mở ra đi ra không gian chui vào. Hai nữ lẫn nhau, không nói thêm gì, cũng trực tiếp nhảy lên mà vào. Mặc dù thương thế có chút hỏng bét, nhưng vẫn là có lực đánh một trận, mặc dù nói nghiền ép lấy số lượng làm chủ quần tộc rất khó, nhưng chỉ đúng dây dưa lời nói, vấn đề cũng không lớn. Thú vị, nghĩ không ra nhân tộc phương diện trừ Dương Huyền Không bên ngoài, thế mà còn có loại trình độ này thiết tiêu. Ngay tại ba người tiến vào lá cây thế giới qua đi, có thân ảnh văng lên, có sinh mệnh kỳ dị ở phía xa, nó rất kỳ quái, cao gầy, thân thể phảng phất thân cây một dạng, phía trên có máu tươi chảy xuôi, từ trên xuống dưới, nhưng không có rơi xuống mặt đất, mà là bao quanh thân thể nó đang không ngừng chảy xuôi. Rất cổ quái. Bởi vì nếu là chuyên tâm đi xem, sẽ phát hiện những cái kia chảy xuôi huyết dịch, phảng phất rút nhỏ dòng sông, bên cạnh, trong sông, đều có toái thi trôi nổi trong đó, phảng phất một thế giới bình thường. Không chỉ có như vậy, thân thể của nó ẩn ẩn cùng kiến mục có chút tương tự, trên người chảy xuôi đường vân bản thân, cùng kiến mục đạo vận rất giống, chỉ là càng thêm quỷ dị, hiện ra một tia màu đỏ. Để ta tới. Thiếu chủ. Nó trên thân thể, nhớ tới thanh âm, nơi đó cầm một đầu trùng, màu đen như là nô công bình thường, lại có kim loại màu sắc, rất dài, đưa nó cánh tay cuốn dao một vòng lại một vòng. Lao chủ nhân đã phân phó, ở trước đó, chúng ta không có khả năng bại lộ. Đối phương nghĩ, gật đầu nói, cũng đối, vậy liền ngụy trang một chút, kẻ như vậy, ngươi cũng thấy đấy, càng sớm giải quyết mới càng tốt sao. Nếu để cho hắn trưởng thành, xa không nói, vạn năm chi chiến kế hoạch, thế nhưng là xảy ra vấn đề. Một bên nói, trên thân thể đối phương bắt đầu xuất hiện cùng trước chương 549, chờ đợi, 2, chương 549, chờ đợi, 2, đó rời đi thông tiên đạo cái kia hai cái quỷ dị sinh mệnh một dạng biến hóa, biến thành một cái cao gầy nam tử, mọc ra màu xanh sẫm tóc cùng con mắt, một thân khí tức quỷ dị bị hoàn toàn che lấp. Nô công trùng dừng một chút, còn muốn nói điều gì? Thanh niên con mắt nhìn tới, màu xanh sẫm trong con mắt chảy xuôi huyết hồng thần sắc, nó đang cười, lại là như vậy để cho người ta dùng mình. Nô công trùng thân thể cũng nhịn không được cứng ngắc lại một chút. Ta bên này sẽ thông báo cho tắt, đương nhiên tình huống nơi này cũng sẽ hồi báo đi lên, không có vấn đề chứ? Thiếu chủ, làm phục thị vô số tuế nguyệt thiếu chủ, nô công trùng đối với hắn khá hiểu, tại rất nhiều tà hóa trong cuộc sống, nó không thể nghi ngờ là số ít có thể nghe lọt gián luôn có thể cùng ngươi tiến hành thảo luận. Nhưng là chỉ cho phép một lần. Liên như là vừa rồi, nó đưa ra nghi vấn, đối phương tiếp nhận, đồng thời bắt chước ngụy trang tiến hành nội bộ. thế nhưng đến đây chấm dứt. Lại nói, đối phương sẽ không chút do dự giết nó. Đương nhiên, dù vậy, đã rất khá. Làm quỷ dị, bản thân tính cách liền cực đoan, huống chi nó thiếu chủ, hay là hoàng tộc huyết thống, đúng chủng quần bên trong là cao quý nhất sinh mệnh, tại đông đảo hoàng tộc sinh mệnh lực, không hề nghi ngờ thuộc về nhất là khiêm tốn. Rất tốt. Thanh niên hài lòng cười cười, cũng không có bởi vì đối phương sẽ báo cáo mà tức giận, bởi vì lấy vị kia tiệt giáo đường biểu hiện, không hề nghi ngờ là nhân tộc thiên tiêu, cuốn giao hùng vĩ vận mệnh, loại người này nếu có thể, tốt nhất bóp chết ở trong tã lót, tuyệt đối không thể cho cùng cơ hội trưởng thành. Chín triệu tiên. Một cái chớp mắt tiến vào, Lý Tố thông qua bên ngoài quan sát tình huống, trong nháy mắt liền khóa chặt chỗ phương hướng. Không hề do dự, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp xé rách không gian, hướng phía năm nữ vị trí mau chóng bay đi. Đồng dạng chạy tới Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình giờ phút này cũng nhao nhao hít một hơi, bản tôn hiện hiện, biến hóa thành một đầu 5 mét chân long cùng 5 mét khổng tước, các nàng trực tiếp vận chuyển thần thông đuổi tại Lý Tố sau lưng. Mà giờ khắc này, Hồng Cẩm chúng nữ nơi ở đó là một mảnh vùng đất ngập nước, đại chiến đã kéo dài rất dài rất dài thời gian. Chu vi thi thể khắp nơi đều là quần tộc. Không giống với bên ngoài, nơi đây quần tộc hình thể to lớn, một cái không sai biệt lắm liền có người kích cỡ tương đương, một khi công kích, luôn luôn mấy triệu, ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu số lượng. Cái này quá mức đáng sợ, phản phất giữa thiên địa hết thảy đều là địch nhân, một khi bị che kín, phương viên mấy chục vạn dặm đều sẽ bị lít nha lít nhít quần tộc bao trùm. Triệu ước số lượng, cho dù nói chỉ là luyện khí kỳ, cũng đầy đủ kinh người. Hôm nay, đất này, cái này hư không, toàn bộ đều là quần tộc, bọn chúng hình thái khác biệt, cực điểm và mẹo, đồng thời thân thể tương liên, quái dị không gì sánh được. Tạo thành kết cấu, cùng người loại này hoàn toàn khác biệt, trực tiếp là lấy tế bào hình thành, từ xa nhìn lại, đơn giản để cho người ta dùng mình. Bọn chúng thân thể đang phát sáng, kết nối với bộ phận có đáng sợ năng lượng đang không ngừng phun trào. Bộ phận quần tộc tổ hợp đứng lên, biến thành từng đầu xúc tu, mỗi một cái đều có hơn ngàn mét khoảng cách, bọn chúng đầy trời bung đẩy, lần lượt quật hướng về phía trung tâm bị che kín cái này đại trận. Cái này đơn giản đến cực điểm phương thức công kích, bên trong thai nghén lực lượng lại vô cùng đáng sợ. Đúng vô tận luyện khí, ước nhớ kim đan, ngàn vạn tiên lực lượng hội tụ, cho dù nói cực hạn 10 lửa thái ất, đồng thời còn lấy đại trận chống đỡ, mỗi một lần trùng kích đều sẽ hình thành không gì sánh được chấn động to lớn. Lực lượng kia, cho dù nói một ngọn núi, đều có thể quất nát. Một giây, chọn vẹn một lần, 100,000 lần công kích đến, liền xem như tinh thần cũng vô pháp tiếp nhận, muốn dạn nước, muốn vỡ nát. Không chỉ như này, mỗi một lần huy động, khi công kích rơi xuống sau, lại sẽ hình thành mảng lớn kịch độc vật chất. Những kịch độc này có sinh mệnh, đúng rồi, tê in chỗ tạo thành. Bọn chúng đối với huyết nục sinh mệnh có to lớn tính phá hư, liền không nói bản thân còn tại sinh ra một loại không gì sánh được mãnh liệt chua, axit phi thường đáng sợ, giống như hỏa sơn khí thể giống như, mang theo mãnh liệt ăn mòn tính cùng tính ăn mòn. Không khí đều tại xì xì phát sinh, bị axit chố và mèo. Nơi này độc, tiến vào 2 ngày tích lũy, rất đáng sợ, bao trùm mấy vạn dặm khoảng cách, chiếu nặng dù là trung ương không ngừng có kinh thiên bạo tạc hình thành cuồng phong không ngừng quét, bọn chúng vẫn như cũ bất vi sở động. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại loại kịch độc này phía dưới, cho dù nói thế giới này sinh vật cũng khó có thể tiếp nhận, không cách nào chống cự, nhiễm trong nháy mắt, liền trực tiếp ngã lăn, thân thể bắt đầu tăng dã, từng tầng rơi xuống, mãi cho đến xương cốt đều biến thành nước. Quần tộc thủ đoạn cũng không nhiều. Khả năng đủ làm thông thiên đạo chỗ sâu sinh linh, chỉ là 2 cái này, tại chín trượng thiên thế giới như vậy bên trong, không hề nghi ngờ thuộc về cấp cao nhất loài săn mồi. Hồng Cẩm tỷ tỷ, đừng quản chúng ta, ngươi đi mau. Phun ra một ngụm máu tươi, tử viên khí tức không gì sánh được suy yếu, nàng chúng kích động, khuôn mặt dễ nhìn bên trên mọc ra mạng lớn cổ quái đỏ thịt, bên trong chảy xuôi làm người ta sợ hãi mù dịch. Tuyến dịch lympha ung thư khuẩn. Đúng khuẩn tộc một loại, vừa mới bị đưa vào thế giới này thời điểm, nhất thời không quan sát, nhiễm phải. Trong mấy mắt, nó liền ký sinh tại tử viên trên người, lúc đầu làm cảnh giới thái ất, nàng là có thể trấn áp, cuối cùng chém dụng. Nhưng mà đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, tử viên căn bản không có thời gian, cũng không có suy nghĩ đi xử lý trên người mình vấn đề, các nàng bố trí đúng tiểu thập địa trận, ngũ phương trận nhãn đúng cơ sở, một khi xảy ra vấn đề, đại trận vẫn như cũ có thể duy trì, uy lực không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống quá nhiều. Hoàng manh chúng nữ cũng là như thế, trong mọi người chỉ có Hồng Cẩm phản ứng nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, tại bị ký sinh trước đó, đem bị dị quần tộc sinh mệnh chém xuống, đánh chết. Tỷ tỷ, nghe đi thôi, một mình ngươi lời nói. Hoàng manh cũng tại thở dốc, tinh linh đang yêu nàng giờ phút này không hề nghi ngờ chiều thu tội lớn, thân thể cũng thay đổi hình, hở ra một cái nhọn, không chỉ là xấu xí, còn có cái này to lớn trọng lượng, trực tiếp đặt ở hoàng manh trên xương sống, để nàng tại cũng vô pháp đứng thẳng. Không chỉ như này, trên mặt của nàng có đốm đen, da thịt đều rơi xuống bung phát ra mãnh liệt mùi thối. Lúc la, thanh minh tình huống cũng tương tự rất không ổn, đều trúng độc, thân thể cũng có bộ phận vặn mèo, một cái là tay, một cái là chân, đều xuất hiện một loại nào đó bệnh biến. Loại này dị trạng, không thể nghi ngờ đã để người xúc mục kinh tâm. Nhưng cái này lại không phải quần tộc công kích địa phương đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ đúng hình thành kịch liệt đau đớn, cái kia giống như mỗi phút mỗi giây đều có huyết nhục bị móc xuống đau đớn, tứ nữ đã tiếp nhận dòng dã 2 ngày lâu. Mỗi một giây đều phản phất tiên đau vạn quả bình thường thống khổ, mặt đều đau phát xanh, vặn mèo. Tứ nữ từ đầu đến cuối không có phát ra qua dù là một tiếng kêu thảm, kêu rên, mở to hai mắt bên trong có chỉ là yên tĩnh, đúng hờ hững. Các nàng lặng lặng nhìn Hồng Cẩm, trong con mắt không có dù là một tia khẩn cầu sống sót ánh mắt, có chỉ là một cái, đi, tỷ tỷ, ngươi đi. Dù là chỉ là một mình ngươi, sống sót cũng tốt. Đối mặt ánh mắt của mấy người, Hồng Cẩm không ngừng đang chảy máu, không chỉ là trong miệng, trong mắt, đáy lòng, đều tại lưu. Bởi vậy yêu cầu này không phải hiện tại, mà là từ vừa mới bắt đầu, các nàng mấy người cứ như vậy tại yêu cầu nàng để nàng đi. Không chỉ có như vậy, trước đó không lâu có người bỗng nhiên đánh tới đảo loạn quần tộc công kích thời điểm liền có to lớn cơ hội, nhưng là nàng không có một mực tại kiên trì, cơ hồ đem tất cả áp lực đều gánh tại trên thân qua mình. Hồng Cẩm giờ phút này toàn thân đều đang chảy máu, nàng xương cốt toàn thân cũng nứt ra, dưới làn da không có một khối hoàn hảo huyết đục, trong thất hải thiên cung cũng nứt ra, có thể nói mỗi một giây nàng thừa nhận thống khổ, không có chút nào tất chúng nữ nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười hiền hòa, không thấy nửa điểm thống khổ, nhẹ nhàng nói, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, đang chờ đợi, đang chờ đợi. Đương theo lấy lời của nàng, chúng nữ đều trầm mặc, các nàng không nói lời nào, không ngừng đối kháng. T. Các nàng đến cùng tại cái gì? Chúng nữ dưới thân có hai cái đầu, đúng không? Không đạo nhân thân phận của bọn hắn đã nứt ra, chỉ còn lại có một nửa đầu lâu, lưu lại một sợi ý thức. Đợi người tới cứu sao? Phải có người đến, tới sớm. Cũng là bởi vì trong thời gian ngắn tới không được, cho nên mới sẽ biến thành dạng này a, tốt xấu có một cái chạy mất đi. Không phải vậy, vạn nhất tiệt giáo người thật tới, chuyện kia nhưng lớn lắm. Hồng Cẩm không nói, Thử Huyên chúng nữ cũng không nói. Sẽ đến không? Không biết. Nhưng là các nàng sẽ chờ, dù là bỏ mình cũng tuyệt không lòng sinh tuyệt vọng. Tiệt giáo đệ tử, từ. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xuyên phá hư không đã tới, xuất hiện ở tiểu thập tuyệt trận trên không. Trong chốc lát, chúng nữ khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu. Hai cái pha toái đầu lâu cũng là ngẩn ngơ, trừng lớn ánh mắt của mình. Điện hạ. Chương 550, cứu, 1, chương 550, cứu, 1, điện hạ. Đúng điện hạ sao? Hồng Cẩm con mắt không nhịn được trừng lớn, không thể tin nhìn xem xuất hiện người. Hô. Giữa không trung, Lý Tố Tùng khẩu khí, còn tốt, đuổi kịp. Túi đầu, quét Hồng Cẩm các nàng một chút, tình huống tương đương không ổn, như hắn tại tới chậm một chút, chỉ sợ sẽ là một cái khác cảnh tượng. Giống. Không đợi Lý Tố mở miệng, bao trùm Hồng Cẩm chúng nữ quần tộc chấn động ý thức không nhiều, bọn chúng phát hiện kẻ ngoại lai này, không chút do dự phát động công kích. Mấy bạn đầu huyết tiên xẹt qua bầu trời, hư không hình thành mảng lớn tàn ảnh, không khí đều bị xé nứt. Phía trên có sức mạnh hội tụ, mỗi một đạo đều vượt qua ba cái trở lên thế giới lực, rất đáng sợ. Dạng này tiên tỏa, không hề nghi ngờ có thể nhẹ nhõm cắt ra đại địa, có thể nhẹ nhõm lật tung mấy vạn dặm đại lục đi. Đương nhiên, dạng này công kích lực ở trên trời tiên cảnh giới cũng không tính cỡ nào biến thái, mười lửa viên mãn cấp bậc thiên tiên liền có thể làm đến. Nhưng là số lượng thật là nhiều lắm. Không chỉ có như vậy, cái này chín trượng tiên quả nhiên rất thích hợp của tộc, thay đổi nhỏ lớn, đại biến nhỏ, trong này cải biến mặc dù đối với thu nhỏ bóng người vang không lớn, nhưng đối với biến lớn tồn tại ảnh hưởng liền phi thường to lớn. Muốn hình dung, phía ngoài quần tộc phảng phất nhanh chết đói sinh linh, gầy như quét tuổi. Trong này quần tộc thì không giống với, bọn chúng linh khí biến mãn, cho dù nói thứ đẳng nhất loài nấm có năng lượng cũng có thể so với nhân tộc bình thường tu sĩ. Cái này rất đáng sợ, cực kỳ kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn số lượng quần tộc như núi tựa như biển, nó diện tích to lớn đã có thể so với đại lục, không chỉ là rộng lớn, còn có nặng nề. Dưới đó phương chối chạy xuôi năng lượng nhiều, cơ hồ vô ngần, bên trong siêu phàm hạt số lượng cộng lại so Lý Tố nắm giữ minh thổ phía dưới còn muốn khoa trương. Mặc dù bây giờ minh thổ phía dưới chuyển vận số lượng không cao, nhưng bên trong dung lượng cũng rất kinh người, cho dù nói là hắn toàn lực ứng phó hấp thu, vẫn như cũng không cách nào thấy đáy. Nhưng đồng dạng đúng vô địch đầm, hắn như là một cái giếng, đối phương chỉ sợ sẽ là hồ nước cấp bậc. Như vậy điệt ra xuống tới, khó trách Hồng Cẩm các nàng bị thương nghiêm trọng, mười hỏa cực hạn cảnh giới thái ớt cũng vô pháp tiếp nhận, bị cuốn dao tập sát đến muốn bị thật sâu sâu hao hết, gần mệnh kiệt lực mà chết tình trạng. Rõ ràng mạnh nhất hoàng tộc cũng bất quá đúng chỉ là thiên tiên mặt tầng mà thôi, lại làm cho Lý Tố cảm nhận được áp lực. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời, cho dù trước khi nói gặp phải cái kia hai cái lo di hoàn chỉnh sinh linh, cũng không cho hắn loại cảm thụ kia. Nếu là muốn tiêu diệt nơi này của tộc, liền xem như chính mình, chỉ sợ cũng toàn lực ứng phó. Chứ không sử dụng trí bảo bên ngoài, chín đại thiên cung đều được trồi lên, bảy thánh trí cao cũng hiện hiện, chỉ sợ mới có thể cùng chi đối kháng. Không hề nghi ngờ, làm có được tuyệt thế song đạo cơ Lý Tố, một cái mạnh nhất bất quá thiên tiên tộc đàn, có thể có được đánh giá như vậy, thật sự là cực kỳ kinh người, cũng bất khả tư nghị. Đương nhiên, cùng cái này chín trượng trời cũng thoát không ra quan hệ, thật sự là quá mức hữu lực đối phương, hoàn toàn đi cùng kỳ chủ trận. Nhìn lướt qua quần tộc, Lý Tố chân mày hơi nhíu lại, lần đầu trong con mắt một vòng ngưng trọng thân sắc. Khác hoàng tộc cá thể, một chủng tộc, tối đa cũng liền 5-6-8 cái, quần tộc hoàng tộc cá thể lại có thể đột phá mấy triệu. Cái kia đang sợ năng lượng dưới ánh sao, đều nhanh hình thành màu vàng tinh hải. Số lượng, sợ không phải có mấy triệu chi cự. Về phần quý tộc cấp, càng là lấy ước làm đơn vị, dù là chỉ là kim đan, vẫn như cũng gọi nhân sinh sợ. Không chỉ có như vậy, bọn chúng còn không chỉ đúng số lượng đáng sợ. Thủ đoạn cũng không đơn giản. Liền nói nó kịch độc, liền không nói phản phát sinh mạng còn sống, như là có được ý thức kịch độc, sẽ giết chết hết thể chạm tới huyết đục sinh mệnh, bên trong bao hàm hết thể sinh vật độc. Phải biết tại giới tự nhiên, dù là chỉ là một quả trứng trăng chất kết cấu khác biệt, hình thành độc tố đều có to lớn mà khác biệt. Không hề nghi ngờ, chỉ là kịch độc phương diện, đối phương đã liên quan đến chi cao, có thể nhìn thấy không phân huyết đục chí cao bóng dáng, cho dù nói Lý Tố huyết đục, đều diễn dịch không ra nhiều như vậy độc tính đi ra. Loại này cao năng lượng cung cấp nuôi dưỡng đi ra đặc thù sinh vật độc, nếu không phải có được huyết nhục trí cao, Lý Tố đều được đau đầu. Tiến vào hiện trường trong nháy mắt, hắn liền trúng độc, được nhiên không phải huyết nhục trí cao cấp tốc phản ứng, ở trong cơ thể hắn hình thành kháng thể, chỉ sợ trên thân cũng sẽ xuất hiện một chút dị biến. Liền cái này ngắn ngủi thời gian không tới một giây bên trong, huyết nhục của hắn không sai biệt lắm tạo ra hơn vạn chủng nhiều kháng nguyên. Đây vẫn chỉ là trong đó một loại. Nó càng thêm đáng sợ chính là cái kia quỷ dị đến cực điểm bệnh biến, phản phất ung thư mở dạng, không phải thế gian loại kia nhằm biến, mà là tiên nhân ung thư. Nhược nhiên không phải Lý Tố Nhục thân sớm đã có được bản thân ý thức, mỗi một cái tế bào đều bị đánh lên đặc hữu tiêu ký, nham biến tế bào tiến vào thân thể trong nháy mắt liền bị huyết nhục của hắn trực tiếp nuốt lấy lời nói, sợ rằng cũng phải đau đầu bạc phận. Dù sao, loại này nham biến, ngay cả cảnh giới thái ớt đều khó mà ngăn cản, cắm rễ tại huyết nhục chỗ sâu, cùng thân thể hình thành đặc thù quấn dao, hình thành biến dạng, đáng sợ nhất đúng loại bệnh này biến phương thức, nó vượt qua nhục thể hệ thống miễn dịch, nói cách khác đối với huyết nhục mà nói, loại bệnh này biến cũng không phải là hỏng mà là sinh mệnh diễn hóa một loại phương thức, cho dù nói nó kết quả sau cùng sẽ giết chết chính mình, nhục thân lại bất vi sở động. Bởi vì nhục thân không cách nào phân biệt, muốn chém trừ vật này, chỉ có thể dựa vào tâm thần, đem tất cả khớp nối đều tìm cho ra, không mảy may lưu toàn bộ chém dụng mới được, không phải vậy dù là có một chút không có thanh trừ sạch sẽ, liền sẽ lại một lần mọc ra. Mặc dù nhìn như đơn giản nhục thể biến dạng, có thể nội tại huyết nhục một đạo bên trên, đi khá là xa, đúng lý tố đều không có dính đến lĩnh vực. Hồng Cẩm trước tiên liền lo lắng truyền âm đứng lên, điện hạ coi chừng, khuẩn tộc công kích mặc dù chất lượng không cao, nhưng số lượng. Các nàng sẽ lâm vào như vậy quất cảnh, nguyên nhân đầu tiên không thể nghi ngờ là trở tay không kịp, không nghĩ tới khuẩn tộc vậy mà khó chơi như thế, làm huyết nục sinh mệnh lại có thể cuốn giao thái ớt thân thể. Sau đó chính là bị vượt qua tưởng tượng số lượng cho vùi lấp vây ở nguyên địa, không nhúc nhích được. Nếu không, các nàng cũng không trở thành như vậy chật vật. Đối mặt đủ loại này bầy sinh mệnh, ngay từ đầu triệt để bộc phát, xáo trộn bọn chúng trận hình, mới là tốt nhất biện pháp. Vật này, mặc dù không phải trận pháp, nhưng nó kết cấu hình thức cùng trận pháp rất tương tự. Thuộc về có thể vây khốn, liền có thể tất sát tồn tại. Bèn, bèn, bèn. Đáng sợ huyết tiên rơi xuống, trực tiếp liền quét vào Lý Tố trên thân thể. Chỉ là trước mắt, Lý Tố liền bị giao đấu hơn 100. Không không không roi, sức mạnh đáng sợ đó, quật chung quanh hắn vây không gian cũng nứt ra, bên trong toàn bộ đều là bạo ngược đến cực điểm kịch động, theo huyết tiên cùng một chỗ, không ngừng ăn mòn Lý Tố, muốn đem hắn ăn mòn, giết chết. Đối mặt một màn này, Hồng Cẩm chúng nữ nhịn không được sắc mặt đại biến, không không đạo nhân hai người cũng là ánh mắt siết chặt. Thảo, thiệt giáo đường nếu là chết tại nơi này, chuyện này thật là liền. Giang giác, giang giác. Có âm thanh đang vang lên, phản phất pha lê bình thường, Lý Tố trên thân thể vẩy ra đại lượng mảnh vỡ lưu ly, hình thành đầy trời kết tinh không ngừng rơi xuống. Đó là lưu ly thân. Giờ khắc này ở lập lòe, Lý Tố trên người kết xuất vô số kết tinh, từng tầng, tầng tầng chồng gốc. Kết tinh kia, độ dày bất quá một hào, nhưng một tầng chính là một chương 550, yếu 2, chương 550, yếu 2. Phương thế giới, nó tại Lý Tố trước người xen lẫn, nở rộ sáng chói, khoảng chừng 3000 tầng đáng sợ độ dày. Nó mỗi một tầng, rất nặng, rất nặng. Bởi vì một tầng cường độ, liền trọn vẹn tương đương với 80 cái thế giới lực. Đây là một cái tuyệt đối độ cao, đáng sợ, lại khó có thể tin. Nó đại biểu hàm nghĩa rất đơn giản, thấp hơn 80 cái thế giới lực công kích, cho dù lại nhiều, cũng đừng hỏng có thể dung chuyển Lý Tố một cây lông tơ. Dù vậy, đối mặt quần tộc công kích, Lý Tố lưu ly thân vẫn như cũ tan vỡ, mỗi một giây đều có trên trăm tầng trực tiếp bị một chút xíu làm hao mòn, quật thành một phấn. Đối mặt cảnh tượng này, dù là Lý Tố đều nhất định muốn mỗi giây không ngừng tại trên người hình thành kết tinh, vận chuyển kim cương chí cao, một lần nữa hội tụ bước phát triển mới lưu ly kết tinh. Này sẽ để Lý Tố tổn thất không ít tiên lực, còn có thiên cung phía dưới tinh thần chuyển động chi lực, trong điện đường bộ trong động thiên chạy ra tới trường hà lực. Người trước đúng tự thân quy tắc, người sau đúng trường hà quy tắc. Tiêu hao này coi là thật không thấp. Đồng thời, có thể nhìn ra được, đối phương cũng không có liều lĩnh, phía dưới to lớn bảy quần trong hải dương, vẫn như cũ duy trì cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Mi phong như đao, Lý Tố trong con mắt có phẫn nộ cùng sát ý. Hồng Cẩm chúng nữ bị thương nặng như vậy, hắn tự nhiên cực kỳ không nhanh, muốn toàn chặt Trần Thi thị chúng, cảm động người của hắn, vậy chỉ dùng mệnh lốc. Nhưng cân nhắc đến khuẩn tộc bản thân tư duy lo gì không được đầy đủ, càng nhiều là dựa vào bản năng, phản phất giới tự nhiên giá thú một dạng, coi như trả thù đối phương chỉ sợ cũng khó có thể lý giải được đi. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm đúng Hồng Cẩm chúng nữ tình huống, thật rất không ổn. Đặc biệt là bởi vì hắn đi vào, bởi vì nguy cơ sinh tử treo khẩu khí kia, tàn không ít. Cái này không kỳ quái, người tại gặp phải lúc tuyệt vọng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng cùng lúc đó tại sinh cơ tiến đến một khắc kéo căng dây cũng sẽ bung ra. Đây là bản năng. Cũng bởi vậy, khẩu khí này tiêu tán, vốn là cực kỳ nguy hiểm chúng nữ không hề nghi ngờ một chân trực tiếp bước vào trong quan tài. Hít một hơi, Lý Tố đè xuống đáy lòng tức giận, cứu người trước. Nếu là bởi vì phẫn nộ dẫn đến chúng nữ xuất hiện thương vong, loại này lẫn lộn đầu đuôi sự tình xuất hiện, giết lại nhiều khuẩn tộc ý nghĩa cũng không lớn. Suy nghĩ rơi xuống, hắn giơ lên bàn tay của mình, thiên cung chấn động, bàn cổ phiên hư ảnh lập lòe, hắn một trường bổ ra. Đông, thiên, đổ. Không sai, đổ. Phản phất một trang giấy, bị Lý Tố một trường, và mẹo, ngàn dặm chi địa, tại chỗ chết đi xuống, một phương vô ngần đại lục bị hắn thật sâu chém bay lên, mấy ngàn vạn khuẩn tộc bao trùm trong đó. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vạn dặm hư không, nổ. Không gian, bao hàm bên trong vật chất cùng một chỗ, đều bị phân giải thành từng hạt phân tử, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả, đều tại trong bụi, vỡ nát, căn bản kết cấu bị tạc nước đi ra phần tử đánh xuyên, trong nháy mắt tiếp cận hơn 100 triệu cấp bậc khuẩn tộc, tan mất. Cái kia đang sợ trùng kích, tác động đến bản dạng, vô số khuẩn tộc trực tiếp chôn bụi. Vẹn vẹn một kích, dù là điên cuồng không gì sánh được khuẩn tộc, cũng nhịn không được chấn động, công kích trực tiếp liền ngừng lại, bị Lý Tố kinh đến. Đáng sợ huyết tiên đứng thẳng bất động hư không, vạn trượng gợn sóng kịch độc cũng đều dừng lại. Mà lúc đầu vạn phần lo lắng Hồng Cẩm chúng nữ, giờ phút này không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem nhà mình Đường một kích đánh ra tới to lớn hư không, không nhịn được rung động. Các nàng cũng không phải không có bộ phát qua, trên thực tế xa không chỉ một lần này, vì phá bây. Kết quả, trong nháy mắt quần tộc liền kịp phản ứng, trực tiếp đưa các nàng bộ phát cho tiêu hao. Đó là có được số lượng nhất định chủng quần sinh mệnh đặc hữu chiêu số, lý tố bộ phát, quần tộc cũng không có trơ mắt nhìn, cũng bạo phát. Hoàng tộc điều động bí tộc, có vô số bình dân bay lên, cái sau nối tiếp cái trước sông đi lên, muốn đem hắn lực lượng bao phủ, trong nháy mắt cuốn lên vạn trượng huyết đục vách tường, đục vào. Cùng đối kháng chính mình mấy người thời điểm, giống nhau như lúc. Ngạnh sinh sinh dùng số lượng, hóa giải công kích của đối phương, bên trong hội tụ như là biển năng lượng. Nhưng, rất hiển nhiên lần này khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Các nàng bộc phát, rất nhanh liền bị chôn vùi, nhiều nhất giết chết một chút quý tộc cấp quần tộc, hoàng tộc rất ít, nhiều nhất chính là trọng thương, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lý Tố thì lại khác, đánh xuyên qua bảy quần phòng ngự, trực tiếp tác động đến vạn dặm, mảng lớn quý tộc vẫn lạc, hoàng tộc đều tử vong không ít, tổn thương trình độ, so không để cho bọn họ mấy cái nhiều ngày như vậy xuống tới chiếu thành tổn thương nhỏ. Chín trượng ngày cùng bên ngoài khác biệt, bên ngoài đi qua 2 ngày, nơi này không sai biệt lắm sắp 1 tháng. Bởi vậy, dù là quần tộc bản thân cũng nhịn không được chấn động, trong lúc nhất thời ngừng thế công. Lý Tố một kích thành công, không có chút gì do dự trực tiếp hướng về chúng nữ rơi xuống, hắn xuyên qua đối phương nói bố trí tiểu thập tuyệt trận, trực tiếp đưa tay đem chúng nữ thu vào, lập tức không chút do dự nhảy lên một cái, dự định rời đi trước, chỉ liệu các nàng mấy người thương thế lại nói. Dương đạo hữu, cũng mang chúng ta lên. Không không đạo nhân vội vàng kêu to lên, mặc dù phân thân vỡ vụn, chỉ còn lại có hé mở tàn mặt, vẫn như cũ ký túc lấy bọn hắn không ít linh quang, nếu có thể, thật không muốn chết ở chỗ này, sẽ để cho bản thể bị thương. Lý Tố mâu ánh sáng ngưng một chút, trong con mắt một vòng dị sắc. Thầm thần, hắn không phải là bị bắt sao? Người tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn đưa tay đem hai cái chỉ còn lại có nửa cái đầu người mang lên, trực tiếp chém ra hư không, từ trên chiến trường thoát ly khỏi đi. Giống. Ngắn ngủi ngây người sau, quần tộc phản ứng lại, lập tức bọn chúng triệt để nổi điên. Hoàng tộc tổn thất, quý tộc tổn thất, triệt để kích thích bọn chúng, làm thông thiên đạo bên trong sinh mệnh, vốn là tà tính cao hơn lý tính, đối mặt kết quả này, nơi đó còn có thể tỉnh táo. Đáng sợ huyết nục đang lao nhanh, triệu ức cấp bậc quần tộc cuốn lên lấy thân thể của mình, đáng sợ năng lượng không ngừng bộc phát, thiên khung đều bị nó đọc lại. Làm sao có thể để cho người ta đào tẩu? Đều chết cho ta. Huyết nục như mây, che khuất bầu trời, gắt gao khóa chặt Lý Tố khí tức chỗ, neo định vùng hư không kia, muốn đem đến vỡ nát, đem người từ trong không gian dung ra đến. Đúng lúc này, chân trời có ngũ sắc thần quang lập lòe, có khí đông chân long chui từ dưới đất lên. Hai cỗ có thể so với 10 lửa thái ớt chi vi thần thông ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh vào khuẩn tộc trên thân thể. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, có tiếp cận ngàn vạn khuẩn tộc tại chỗ tan ra thành từng mảnh, đông kết, có chút nội bộ ý thức bị trực tiếp xoát rơi. Có chút trực tiếp ngay cả nội bộ năng lượng đều bị đông lại, sinh cơ hoạt tính đều bị đông cứng đập chết. Đúng Khổng Tình cùng Ngao Quỳnh, hai nữ đuổi theo Lý Tố, cũng không có xông đi vào, mà là đợi tại bên ngoài đợi. Các nàng trong nháy mắt liền tiến hành phân tích, chín trượng thiên đối với quần tộc tăng thêm quá cao, cho dù nói Lý Tố có thần thoại cấm kỵ thực lực, tại loại này thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại phía bên mình tình huống dưới, so sánh với điên cuồng giết địch, cứu người mới hẳn là hắn đầu tiên muốn làm. Kết quả như đoán trước bình thường, các nàng không chút do dự, dùng tới toàn lực, trực tiếp xuất thủ đánh lén, dự định quần tộc đối với Lý Tố vây giết. Cho dù là đánh lén, một kích thành công bên dưới, phản chấn mà đến lực lượng vẫn như cũ để hai nữ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, Ngao Quỳnh khôi phục thân thể lại lần nữa rớm máu, Khổng Tình trong con mắt ngũ sắc ánh sáng đều mở đi. Không hề nghi ngờ, thương thế tăng thêm. Lý Tố vọt thẳng đến hai nữ trước mặt, đem người mang theo, chớp mắt hô hấp liên tiếp xé rách hơn 100 lần hư không, trực tiếp trốn ra bảy khuẩn nơi bao bọc phạm vi. Không có ngừng, một đường phi nước đại, trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, chạy ra 10 vạn dặm khoảng cách sau, mới dừng lại. Rơi xuống đất, Lý Tố hít một hơi, cắt chém ra một vùng không gian, đem tự thân cùng chín trượng thiên triệt để cách ly. Đem phát ra thẩm thần thanh âm hai cái tàn mặt ném ở một bên, tay trái hướng lên, Hồng Cẩm chúng nữ xuất hiện. Hồng Cẩm các nàng không để cập tới, rất nguy hiểm, Ngao Quỳnh các nàng mặc dù muốn tốt một chút, có thể đả thương thế không thể nghi ngờ trầm trọng hơn. Thở ra một hơi, Lý Tố rũa ra hai tay của mình, trực tiếp bắt đầu tinh luyện. Huyết nục chí cao chấn động, đại lượng tiên lực bị hắn chuyển hóa, trực tiếp tạo thành nguyên thủy nhất thuần túy sinh mệnh lực, hướng phía chúng nữ rơi xuống. Một viên tinh thần kết tinh xuất hiện, bị hắn không ngừng chấn vỡ, dòng lượng năng lượng rơi xuống, đưa vào chúng nữ thân thể. Trước bổ sung năng lượng, tại tới nói thương thế. Đối mặt Lý Tố cái kia thuần túy sinh mệnh lực, Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình chấn động, khí tức ba động cấp tốc ổn định, đại lượng sinh mệnh lực để các nàng chấn áp lại thương thế của mình. Dương sư đệ, chúng ta có thể, ngươi trước chuyên tâm cứu Hồng Cẩm sư tỷ bọn hắn. Ngao Quỳnh hít một hơi, nhẹ nhàng nói. Khổng Tình cũng bắt đầu bản thân thổ nạp, không đang hút thu Lý Tố thả ra sinh mệnh lực. Lý Tố nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyên tâm tại Hồng Cẩm ngũ nữ trên thân. Tử Huyên các nàng rất nguy cơ, nhưng không có chúng độc Hồng Cẩm nguy hiểm hơn, nàng thiên cũng đã vỡ ra, năng lượng trong cơ thể ba động càng là rối tinh rối mù. Lý Tố đánh ra 4 giọt tự thân huyết dịch, dung nhập đạo hoàng manh các nàng mấy người trong thân thể. Đối phó bầy khuẩn chiếu thành thương thế, huyết nục trí cao không thể nghi ngờ là tự nhiên khắc tinh. Theo Lý Tố huyết dịch dung nhập, ý thức lập tức khôi phục, nhằm vào xâm lấn chúng nữ kịch độc trong cơ thể cùng nham biến tiến hành rào sát đứng lên. Kịch độc hình thành tương ứng kháng thể, liền có thể chém dụng thứ nhất giống như sát thương. Nham biến ngược lại càng thêm khó giải quyết, đã cùng huyết nục của các nàng nối liền với nhau, thanh lý rất phiền phức, cần không ít thời gian. Bất quá, hoặc nhiều hoặc ít sinh mệnh nguy cấp xem như thoát ly. Ngược lại là Hồng Cẩm, Lý Tố đem nó ôm lấy, Thức Hải Thiên cũng phát sáng, huyết nục điện đường, linh hồn điện đường đồng thời chấn động. ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu trắng đồng thời xuất hiện, trực tiếp chui vào thân thể đối phương bên trong, chữa trị thân thể ấy, trên linh hồn mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy vỡ vụn phía trên. Đại lượng tinh thần kết tinh vật chất rơi xuống, hội tụ tại Lý Tố đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại đối phương mi tâm, một chút xíu chuyển vào đi, chữa trị nó thiên cung vết rách. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 khắc đồng hồ. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua, Hồng Cẩm thương thế cuối cùng bị hắn ổn định, không tại làm sâu sắc, một chút xíu khép lại. Thở ra một hơi, trị liệu mặc dù không dừng lại, Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được ra một thân mồ hôi. Còn tốt, cuối cùng là bù lại. Bất quá muốn triệt để chữa cho tốt, chỉ sợ cần không ít thời gian ôn dưỡng mới được. Hắn không ngừng tiếp tục chữa trị, lúc này cũng không thể gây mất lại đến tiền phức sẽ chỉ càng lớn. Ân. Lý Tố đột nhiên hơi nhướng mày, trong con mắt một vòng hàn ý đã đuổi theo tới. Nhìn thoáng qua Ngao Quỳnh cùng Khổng Tình tình huống, Lý Tố nói thẳng, "Ngao sư tỷ, Khổng sư tạ, sau đó ta sẽ đem các ngươi thu nhập không gian của ta bên trong, các ngươi tiếp tục ở trong đó tiếp tục chữa thương." Hai nữ khẽ giật mình, lập tức cũng cảm nhận được cái gì, liếc nhau sau, không do dự nói thẳng, "Vậy liền tiền phức sư đệ." Các nàng cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài, khuẩn tộc tại đại lượng hội tụ tới. Giờ phút này, hai người mặc dù ổn định thương thế, vẫn còn không có đạo có thể động thủ thời điểm. Lý Tố gật gật đầu, trực tiếp đem trừ ra Hồng Cẩm bên ngoài tất cả mọi người thu vào, đem hai bộ tàn mặt thu vào trong lòng bàn tay, chuẩn bị một bên trị liệu, vừa đi. Dương sư đệ, đi phía đông, các ngươi trên thân lưu lại quá nhiều thuộc về khuẩn tộc khí tức, chỉ cần còn tại chín trượng tiên tri bên trong, liền sẽ bị thứ nhất thẳng khóa chặt. Lúc này, bên trong một cái tàn mặt mở miệng, đúng thẩm thần thanh âm. Bên kia có một cái đại trận, đúng đại la cảnh bố trí, khuẩn tộc không cách nào đột phá, chúng ta bản thể chính ở đằng kia cất giấu. Lý Tố đốn một chút, con mắt khẽ híp một cái, nhìn về hướng cùng thẩm thần có giống nhau thanh âm tàn mặt. Bản thể, gia hỏa này. Tính toán, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, dựa theo đối phương nói tới phương hướng, không có chút gì do dự mau chóng bay đi. Một bước chạy, mang theo Hồng Cẩm, chạy dòng dã khoảng 3 canh giờ, không thể nghi ngờ như đối phương lời nói bình thường, mặc dù rất nhạt, lại có thể cảm nhận được, khuẩn tộc hoàn toàn chính xác lưu lại ký hiệu, không thể thoát khỏi. Cuối cùng mang theo Hồng Cẩm, trực tiếp chạy tới đối phương nói tới đại trận trước mặt, một cái đầu người từ bên trong đưa ra ngoài, đúng thẩm thần, hắn trực tiếp tiếp nhận. Lý Tố nghĩ nghĩ, tại Hồng Cẩm trên thân lưu lại đại lượng tự thân huyết nục cùng linh hồn chi lực sau, trực tiếp chạy đi vào. Về phần nói có phải hay không là bẫy dập, không quan trọng, nếu thật là đại la cảnh bố trí bẫy dập, hắn ngược lại rất chờ mong mình có thể diêu nhân. Như vậy, cứu người càng thêm thuận tiện. Nhưng mà sau khi tiến vào, lại phát hiện thẩm thần còn có cùng một cái khác tàn mặt rất giống người, ngay tại trong đại trận. Dương sư đệ, đã lâu không gặp. Thẩm thần thật sâu hít một hơi, mở miệng lên tiếng. Lý Tố trên mặt bước lên gân xanh, cảm thụ được đối phương hoàn hảo không chút tổn hại khí tức, mặc dù vừa rồi thời điểm cũng có chút hoài nghi, giờ khắc này lại không gì sánh được xác định, cái kia mật phù nội dung bên trong, mẹ nó không phải cảnh cáo, truyền lại mình bị người bắt hiện thực, mà là mẹ nó đang gạt hắn đến đây, đang tìm người cứu mạng. Người bị bắt, đúng giả? Vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì trước mắt hai cái hôn đản trên người có cùng Hồng Cẩm các nàng tương tự hương vị, đồng thời rõ ràng nghiêm trọng được nhiều. Nếu là bọn họ hai người ở bên ngoài, chỉ sợ quần tộc vây công mục tiêu liền phải trực tiếp đổi một cái. Nghĩ tới đây, mặt của hắn đều đen, có sát ý đang tràn ngập. Không phải nói đùa, đúng đang muốn giết người. Bởi vì tên hôn đản này mà tây, hắn chạy tới nguy hiểm như thế địa phương, Hồng Cẩm mấy người cũng đều bởi vậy bị thương, đây cũng không phải là việc nhỏ. Mà trọng yếu nhất chính là, giữa bọn hắn cũng không có như vậy quen thuộc. Cảm nhận được Lý Tố trong đôi mắt sắc ý, không không đạo nhân bên cạnh người nhịn không được run run một chút, mặt đều dọa xanh lét. Phân thân trở về, hắn tự nhiên cảm nhận được Lý Tố đáng sợ, không hề nghi ngờ thuộc về tuyệt đối không có khả năng trêu chọc tồn tại. Mà hiển nhiên, loại chuyện này không thể không nói chống chân hố tra đổi ai chỉ sợ đều không tiếp thu được, liền xem như bằng hữu chỉ sợ đều có thể trực tiếp cùng ngươi đổi giao, tội gì Lý Tố cũng không phải là bằng hữu của hắn. Không không đạo nhân hít một hơi, chuyện này đúng ta không đối, làm đại giới, ta dùng hai cái tin tức đến tiến hành đổi thành. Cái thứ nhất, cùng thượng cổ Hồng Hoang Bồ Tát có quan hệ. Cái thứ hai, thân ảnh kia, người đeo một viên ngọc bội, trên ngọc bội viết quỳnh chữ, không chỉ có như vậy, đạo thân ảnh kia mặc dù vẫn đứng ở nơi đó, nhưng ban sơ lại không phải như thế, mà là tại trông coi đồ vật nào đó. Hiện tại vật kia đã bị mang đi, đồng thời ta biết là ai mang đi, sau đó vật kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một bộ quan tài. Nương theo lấy không không đạo nhân lời nói, Lý Tố giật mình, đáy lòng bay lên mà lên sát ý không khỏi một trận. Việc thứ nhất tình hắn không quá quan tâm, cái thứ hai không thể nghi ngờ liền để hắn tương đương chấn động. Quỳnh chữ ngọc bội, đồng thời trông coi một bộ quan tài, thân ảnh là ai? Trong quan tài là ai? Chương 551, huyết sát thiên cung. Chương 551, huyết sát thiên cung bình. Lý Tố đôi mắt có chút chấn động, cũng không khả năng đi. Tam tiêu tiên tử mặc dù chỉ có Lao Đại Vân Tiêu không có nhìn thấy, nhưng là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hắn nhưng là thấy qua còn xin ăn tiêu nướng. Đạo thân ảnh kia, làm sao lại đeo quỳnh chữ ngọc bội? Còn có quan tài, một mực trông coi, bên trong người tất nhiên sẽ cái bóng kia có rất lớn quan hệ. Lý Tố không nhịn được nhíu mày, nhìn thật sâu một chút không không đạo nhân sau, đè xuống đáy lòng tức giận. Địa phương ở nơi nào? Không có ý định cùng đối phương lãng phí thời gian, Lý Tố trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngay tại Thông Thiên Đạo. Không không đạo nhân nghe vậy, không khỏi thở hắt ra, lần này hố có chút lớn, chủ yếu là phân thân phản hồi, tiệt giáo người kém chút chết tại nơi này. Lý Tố hội đến Thông Thiên Đạo, không thể nghi ngờ cùng hắn có rất lớn quan hệ, nếu là người thật chết ở chỗ này, hắn lại lừa đối phương, lấy hắn đối trước mắt người hiểu rõ, đừng nói việc quan hệ tiệt giáo e là cho dù việc quan hệ Thiên Vương lão tử, hắn cũng sẽ không quan tâm. Người này, cực nặng tình cảm. bất quá cái chỗ kia có chút phiền phức, chỉ sợ tạm thời không có cách nào đi qua. Nếu đường điện hạ nghĩ đến ngươi hẳn là đối với thông thiên đạo hữu hiểu biết, đạo thân ảnh kia nơi ở ngay tại thông thiên đạo chỗ sâu nhất cái nào đó kỳ cảnh bên trong, đồng thời hay là một cái duy nhất một mực tồn tại kỳ cảnh bên trong. Lý Tố con ngươi có chút co rụt lại, khẽ cho mày, ngươi nói không phải là huyết sắc tiên cung đi? Không không, đạo nhân hít một hơi, trực tiếp nhẹ gật đầu. Đông bực kỳ cảnh cùng quá khứ có quan, là thượng cổ hồng hoang còn xuất lại, bởi vì nội bộ phát sinh biến đổi lớn, giữa phiến thiên địa này bảy biển ra giết người cảnh tượng. Nếu cùng quá khứ có quan, tự nhiên không thể thiếu đi qua thiên giới cảnh tượng. Tỷ như nói cực đông chỗ, ngày đó cung thánh cảnh chính là thượng cổ kỳ cảnh một trong, cũng là hung hiểm nhất, đáng sợ nhất hoàn cảnh. Bên trong có tiên vô số, tiên thảo thần thú vô tận, toàn bộ đều trừ vấn đề, lừng lẫy nổi danh bản đảo trong biên thi hải vô số, lệ quỷ khắp nơi trên đất, luyện chế kim đan đâu xuất cùng không ngừng chảy máu, hình thành một đầu huyết hà, còn có kim loan điện ngày đêm vạn quỷ gào khóc, tiếng kêu thảm thiết mấy chục vạn năm không ngừng. Cung tây địa ngục giống nhau, đã không còn là đã từng coi yên vui, ra to lớn vấn đề, nguy hiểm không gì sánh được, đại la cảnh cũng không thể cam đoan nhất định có thể còn sống, sâu vô cùng chỗ liền xem như thánh nhân tiến vào cũng sẽ gặp phải khó lường hung hiểm. Không hề nghi ngờ, là thần thoại giới châu nguy hiểm nhất. Mà cái này thông thiên đạo sâu vô cùng chỗ huyết sắc tiên cung, liền cùng trời đỉnh có quan hệ. Căn cứ tiệt giáo ghi chép, nó vốn là thiên đỉnh vỡ vụn ra một góc, tại xa xưa trước, thánh nhân tiến vào bên trong dò xét, gặp phải chẳng lành, phát sinh huyết chiến, đánh nát thiên đỉnh kỳ cảnh một góc, khiến cho ngã xuống, rơi vào thông thiên cuối đạo phía trên, đem nơi đó bao trùm. Lúc đầu, làm thông thiên đạo cũng không phải là cái dạng này, xa so với trước kia là có thể thông hành. Mặc dù tà tính rất nặng, nhưng lại không phải càng đi vào trong liền càng nồng đậm. Huyết sắc vân cung xuất hiện, liền phảng phất đem đường chặn lại vốn nên là chạy xuôi xuống, cuối cùng ngã vào vực sâu tà tính phát sinh biến hóa, hướng phía nơi đó hội tụ. Mấy chục vạn năm tích lũy lại đến, bên trong tà tính càng ngày càng nặng, đến bây giờ bình thường một chút thiên tiên tiến vào bên trong, chỉ sợ không cần một thời ba khắc thân thể liền sẽ tà hóa, phát sinh dị biến. Trước khi đến, Công Tôn lão nhân đối với Lý Tố muốn đi thông thiên đạo không có ý kiến, bất quá yêu cầu duy nhất chính là để hắn không cần liên quan đến chỗ sâu, đặc biệt là huyết sắc vân cung, tuyệt đối không nên chạm đến. Bên trong có rất lớn vấn đề, có đại la đấm máu trong đó, sau khi tiến vào tại chưa đi ra, phía sau mặc dù thánh nhân tiến về kiểm tra không có phát hiện cái gì, đương nhiên cũng bởi vì như thế, càng phát ra nói rõ, bên trong có to lớn vấn đề. Dù sao, thánh nhân có thể bắt đi qua, nắm chắc nhân quả, nhìn thấy vận mệnh quy tích, sau khi tiến vào lại không hề phát hiện thứ gì, bản thân cái này đã nói lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Tố chân mày cau lại, gia hỏa này, đây là đang lừa dối hắn sao? Lấy huyết sắc vân cung hung hiểm, người này giờ phút này cảnh giới bất quá thái ất, đại la đều muốn đấm máu địa phương, hắn là thế nào đi vào? Huyết sắc vân cung thật không đơn giản, căn cứ phân tích, nơi đó rất có thể là thượng cổ chiến trường một trong, là hồng hoang tiên nhân cùng tà dị đại chiến chi địa. Bên trong có rất nhiều quỷ dị thi thể, đặc thù quá cổ quái, hình tượng cực kỳ đáng sợ, cùng yêu tộc khác biệt, cùng quỷ tộc cũng không giống với. Bọn chúng trời sinh tà dị, nhục thân cùng linh hồn quấn giao, có nồng đậm ác khí, tư duy hỗn độn, tướng mạo càng là cổ quái đáng sợ. Mà đáng sợ nhất bộ phận không phải nơi này, mà là bên trong vẫn tại phát sinh đại chiến, đang không ngừng chém giết, chưa bao giờ có một ngày dừng lại. Địa phương như vậy, đối phương làm sao dám đi? Cảm nhận được Lý Tố nghi hoặc, Không Không đạo nhân nói đương nhiên, dưới tình huống bình thường sâu vô cùng chỗ không thể tiến, tiến vào sẽ có đại nguy hiểm, tỉ như nói hiện tại, bên ngoài vừa từng hạ xuống huyết vũ, tà khí chính đồng, bên trong quỷ dị kỳ cảnh toàn bộ đều thức tỉnh. Nhưng là đó là dưới tình huống bình thường. Điện hạ coi là, vì cái gì đông được kỳ cảnh, đại bộ phận sau khi xuất hiện lại sẽ biến mất sao? Ân, ta coi là bởi vì năng lượng không đủ, tà tính năng lượng không đủ. Thiên đình bên kia tạm thời không đề cập tới, bên kia tà hóa quá mức lợi hại không thiếu năng lượng. Nhưng là bên ngoài lại khác biệt, giữa thiên địa không có như vậy nồng đậm tà tính năng lượng, bởi vậy phía ngoài kỳ cảnh sẽ xuất hiện một hồi, lại biến mất một hồi. Tà tính là kỳ cảnh xuất hiện nguồn năng lượng. Lý Tố khỏe mắt nhảy một cái này giải thích cũng là ý mới. Làm chứng minh, đó chính là huyết sắc thiên cung mặc dù một mực tồn tại, nhưng bên trong một chút cảnh sắc sự thật cũng không hề hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền không có hồi phục lại, đại đa số đều ở vào làm bán thời gian ngủ, thậm chí hoàn toàn ngủ đông bên trong, càng là đáng sợ tà dị thì càng như vậy. Trừ phi bị kích thích đến lại hoặc lấy chu vi tà tính sung túc, không phải vậy dưới tình huống bình thường, bọn chúng chỉ là một cái bối cảnh, không có bất kỳ uy hiếp gì. Mặc dù liên quan đến tu tiên, không khoa học sự tình thường thường phát sinh, nhưng một chút cố hữu đạo lý còn tại. Thì như năng lượng bảo toàn, chỉ là cảnh sát, đơn giản tự nhiên, có thể có được năng lực giết người, không có khả năng không có tiêu hao, không rõ, chỉ là không biết đối phương nguồn năng lượng là cái gì. Đồng thời, đối phương cùng hắn ký kết chính là huyết thệ, giao dịch hoàn thành trước đó, hắn nếu làm mưu hại mình, chính mình đầu tiên liền sẽ không may. Lý Tố bỗng nhiên sững sờ, nhịn không được nói, chờ chút, ngươi nói đạo thân ảnh kia, sẽ không phải cũng là kỳ cảnh một bộ phận đi. Đã như vậy, quan tài kia, không biết. Không Không đạo nhân lắc đầu. Không biết. Ngay từ đầu, ta cũng cho là nàng hẳn là kỳ cảnh, bộ quan tài kia cũng là, nhưng khi quan tài bị mang đi, nàng không hề nghi ngờ xuất hiện phản ứng, đạo thủ, chém giết đến đây ăn cắp quan tài tập nhân, nhưng không bao lâu, huyết sắc trong thiên cung quỷ dị cũng đi theo khôi phục cùng nàng phát sinh đại chiến. Mãi cho đến bộ quan tài kia bị triệt để mang đi, nàng mới khôi phục bình tĩnh, quỷ dị cũng tiếp tục ngủ say. Nói đến đây, Không Không đạo nhân bản nhân cũng vô cùng nghi hoặc, vạn phần không hiểu, trên thực tế ta cũng rất tò mò, bởi vì mặc kệ là người hay là bộ quan tài kia, ta đều chạm đến qua, nhưng lại trực tiếp sờ soạn cái không, có thể đến trộm cắp ra hỏa, lại là đem quan tài làm đi ra, không biết dùng thủ đoạn gì. Đúng rồi, Đường Điện Hạ nễ hẳn phải biết tại Thông Thiên Đạo tồn tại có hoàn chỉnh tư duy logic tà tính chủng quần sinh mệnh đi. Lý Tố ngơ ngác một chút, gật gật đầu, chẳng những biết, trước đây không lâu còn chứng kiến. Ngươi nói là ăn cắp quan tài người, chính là bọn chúng. Đương nhiên, không phải. Không Không đạo nhân thật sâu hít một hơi, tựa hồ lúc đó phát sinh vượt qua hắn tưởng tượng sự tình, cho dù giờ phút này hồi tưởng, vẫn như cũ chấn động không hiểu, khó có thể tin. Trộm đồ chính là yêu tộc, mà giao dịch một phe là tà tính sinh mệnh, có hoàn chỉnh logic tà tính sinh mệnh. Đồng thời nếu là ta không nhìn lầm, yêu tộc một phương người, bọn chúng hẳn là yêu đình người, đồng thời cầm đầu ra hỏa chính là bây giờ yêu đình địa hỏa phong thủy bốn bộ một trong địa bộ chi chủ, Minh Vương. Lý Tố ngây dại, có chút khiếp sợ nhìn đối phương. Yêu tộc chạy đến nơi đây mặt đến trộm đồ vật lại không chính mình mang đi, ngược lại đưa cho Thông Thiên chặng đường mặt tà tính sinh vật. Người đang nói đùa. Liên quan đến yêu đình địa bộ chi chủ, mặc kệ vì cái gì, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Còn lại đại giáo, đặc biệt là đối đầu thiên đình tất nhiên muốn nổi lên, phải hiểu rõ Minh Vương đến tuột cùng đang làm cái gì, quan tài kia có là cái gì. Tà tính sinh mệnh, đối với thần thoại giới sinh linh mà nói, là tử địch. Nếu như không phải bọn chúng chỉ có thể ở Thông Thiên đạo, đồng thời tiêu diệt rất nhanh lại sẽ sinh ra mới đi ra lời nói, đại giáo đều sớm ra tay, đem nó diệt sạch. Về phần nói giao dịch, trừ số rất ít chủng tộc bên ngoài, thần thoại giới muốn đều là tà hóa sinh mệnh thi thể hải cốt, cùng nói là giao dịch, không bằng nói là treo giải thưởng, để tán tu, chủng quần tự thân không ngừng chém giết lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, cái này đã có thể tính được là rất nghiêm trọng lên án. Thiên đình bên kia tất nhiên sẽ yêu cầu yêu đình đem người giao ra, muốn tra rõ ràng lý do. Yêu đình bên kia cũng tuyệt đối không thể lại thừa nhận, bất luận thật giả, đều lên không được mặt bàn. Đường Điện Hạ cảm thấy loại chuyện này ta sẽ lấy ra nói bừa. Nếu như không phải là bởi vì lần này sự tình chuyện này ta đều không có ý định nói. Không Không đạo nhân thở dài, chuyện lần này là hắn làm có chút không tử tế, từ bị khốn trụ một khắc này bắt đầu lên, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, lượng tin tức không thể nghi ngờ có chút lớn, thân ảnh, quan tài đã để người cảm nghĩ trong đầu liên tục bây giờ yêu đình, tà tính sinh mệnh đều đụng tới liên lụy không thể nghi ngờ hơi nhiều, hắn nhịn không được luốt luốt mi tâm của mình. Lừa hắn, có khả năng. Nhưng là, phương thức như vậy lừa hắn, có cần phải sao? Một khi Lý Tố truyền đi, yêu đình khẳng định không dám động đến hắn, nhưng tên trước mắt này liền không nói được rồi. Ta tạm thời tin ngươi, như vậy muốn lúc nào mới có thể tiến về thân ảnh vị trí? Vừa bên dưới huyết vũ, huyết sát thiên cung bên kia tà tính chính đồng, tối thiểu muốn chỉ hoãn nửa năm, cùng hai cái mùa qua đi. Coi như tà tính triều tịch đi qua, huyết sát trong thiên cung tà tính vẫn như cũ sẽ rất nồng đậm, cần mùa đến tiêu hao bên trong tà tính. Lý Tố khẽ cho mày, nửa năm không tính là gì, hai cái mùa. Thông Thiên đạo mùa thời gian là không xác định, mặc dù nhanh nhất 3 tháng một lần, nhưng chậm nhất lời nói 1 năm đều không nhất định sẽ có. Tính toán, 1 năm liền 1 năm đi, vừa vặn, 9 trượng ngày thời gian cùng ngoại giới tốc độ chạy khác biệt, vừa vặn tu hành một chút, tranh thủ thiên tiên viên mãn lại nói. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố tạm thời đem sự tình đè xuống, ngẩng đầu bắt đầu đại lượng chu vi. Vừa rồi bởi vì muốn phát chiến, không nghĩ nhiều trực tiếp tiến nhập nơi này, tại tăng thêm đối phương nói ra tin tức mới, hấp dẫn sự chú ý của hắn, bây giờ cảm thụ một chút, chính xác trận pháp đem khi kinh người, rất đáng sợ. Trên đó có kinh người đạo vận chảy xuôi, trong ánh mắt thậm chí có thể nhìn thấy đại đạo xuyên thủng chính thể, phi thường kinh người. Nhìn xem tòa đại trận này, Lý Tố có loại cảm giác, nếu là toàn diện kích hoạt nói, cho dù nói hắn nắm giữ chí bảo, đều chỉ có thể là bệnh. Đại trận này, xuyên thấu qua trận văn đi hướng, Lý Tố phát hiện đại trận này há lại chỉ có từng đó là đại la bố trí, mẹ nó còn có đại la chân áp, đồng thời còn không chỉ một cái, trừ đại la bên ngoài, còn có thể cảm nhận được thái ớt đạo văn, tiếp cận trăm đạo. Mặc dù trên uy năng có vẻ không bằng, nhưng không hề nghi ngờ là đỉnh cấp đại trận, có thể so với trước đây không lâu bởi vì chính mình xảy ra chuyện, tiệt giáo bày ra tới cựu khúc hoàng hà đại trận. Quay đầu, Lý Tố sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn về hướng Không Không đạo nhân, đại trận này, tình huống như thế nào? Không Không đạo nhân trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, trong ánh mắt buốc lên dị sắc nói không biết Đường Điện Hạ có nghe nói hay không qua Lạc Giả Sơn. Lý Tố con ngươi co rụt lại, Quan Âm Bồ Tát. Không sai, trong đại trận này nơi bao bọc hẳn là thượng cổ Hồng Hoang Quan Âm Bồ Tát đạo tràng, Phổ Đà Lạc Giả Sơn một bộ phận. Ngươi nói cái thứ nhất thượng cổ đại năng đạo tràng. Không sai, chính là chỗ này. Tin tưởng nói con điện hạ cũng hẳn là biết, thượng cổ Hồng Hoang Quan Âm Bồ Tát uy danh, thiệt giáo phương diện hẳn là có nó ghi chép. Xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, phong thần chi trên sau, bội phản sư môn, đi phương Tây, bây giờ đổ vật xiển giáo tách ra nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái này. Mật phù nội dung mặc dù là giả, nhưng là điện hạ, ta cũng không có lừa ngươi. Nơi này, có lẽ thật cùng điện hạ lần đó bị bắt có quan hệ. Lý Tố khẽ giật mình. Không Không đạo nhân trầm giọng nói, điện hạ liên quan tới ngươi bị người bắt đi, ta nhớ được là nói như vậy, hạ thủ là không rõ thân phận đại la cảnh, đồng thời không chỉ một. Với bạn, nơi này đại la cảnh cũng có chút không minh bạch, bọn hắn đến từ địa phương khác nhau, tại thần thoại giới ngoại mặt, thậm chí bản thân liền là đối địch, nhưng lại ở chỗ này hợp tác. Giờ phút này, nghe Không Không đạo nhân lời nói, một bên một người khác nhịn không được xem xét đối phương một chút. Con hàng này, thật đúng là mẹ nó là cái gì cũng dám nói a, yêu đình cùng tà tính sinh mệnh giao dịch, nơi này trấn thủ đại la cảnh cùng bắt Lý Tố người có quan hệ. Người trước không tiện đánh giá, người sau tuyệt đối là gia hỏa này cố ý mặc lên đi phát hiện bảo địa, hợp tác cộng đồng khai phát cũng không kỳ quái, một người ăn cơm kéo tới giúp đỡ mà thôi, quá bình thường. Về phần nói là cái gì không tìm đại giáo? Tìm đại giáo, bọn hắn làm sao bây giờ? Mấy người liên hợp lại, lặng lẽ meo meo độc chiếm không tâm sao? Lý Tố đồng tử có chút lóe lên, nhìn thật sâu một chút Không Không đạo nhân, hắn tự nhiên cũng không quá không tin, dù sao liên quan tới hắn bị bắt sự tình, bên ngoài biết được cũng không nhiều, chỉ biết là thánh nhân cũng xuất động, lại cũng không rõ ràng kết quả cuối cùng. Không hề nghi ngờ vấn đề rất lớn, thánh nhân truy tra xuống dưới, lại chỉ giết mất rồi hiểu đời một trong số đó, liền bị trở ngại, cái này rất đáng sợ, nó chỗ phía sau cũng có thánh cảnh. Bất quá, Lạc Già Sơn, thật sự là Bồ Tát đạo tràng lời nói, để công tôn tiền bối bọn hắn đi một chuyến, cũng là không tính không công chuẩn bị. Có thể đi trước nhìn xem sao. Chương 552, Lạc Già Sơn mở, 1, chương 552, Lạc Già Sơn mở, 1, có thể mang ta đi trước nhìn xem sao. Lý Tố suy nghĩ một chút, như nơi này thật là Bồ Tát đạo tràng, cũng không tính chừng trăm. Quan Âm Bồ Tát, địa phương khác tạm thời không đề cập tới, Tây Du bên trong tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất đại lão một trong. Nàng Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình có thể xưng vô địch, quả nhân xâm chí bảo như thế đều có thể khôi phục, Dương Liễu đưa đến lão quân trong lò luyện đan đốt khô vàng còn có thể xuống tới. Mặc dù Tây Du bên trong thái thượng lão quân cùng trong Hồng Hoang quá rõ thánh nhân rõ ràng không tại một cái mặt tầng. Độc lòng người nhân xâm cây Lý Tố là tận mắt chứng kiến qua, thỏa thỏa gần thánh cấp, loại tồn tại kia chết đi lại phục hồi tới, bên trong liên quan cũng không phải đại la cảnh, không, liền xem như bán thánh chỉ sợ đều khó mà làm đến. Bởi vậy Quan Âm Bồ Tát tại sinh cơ một đạo bên trên, tuyệt đối có thể nói là vượt qua tưởng tượng. Bởi vậy, làng Quan Âm đạo tràng Lạc Già Sơn, tự nhiên cực ghê gớm, bên trong tuyệt đối có đỉnh cấp tạo hóa, chỉ không cho phép có Quan Âm đại đạo có thể dòm thánh lộ. Lý Tố mặc dù không thiếu thánh lộ, nhưng thần thoại giới bên trong tu sĩ rất thiếu, đặc biệt là trên truyền thừa cổ Hồng Hoang đỉnh cấp đại lao thánh đạo, đại la cảnh đều được điên cuồng. Đương nhiên, chính hắn nếu là có thể quan sát một hai, đối với tương lai cũng có trợ giúp thật lớn không phải. Bất quá loại chuyện này đầu tiên nhất định phải tiến hành xác nhận, mặc dù quan trận đồ nơi này thật có đại la cảnh trấn thủ, đồng thời không chỉ một vị, còn có thái ớt khí tức. Tất nhiên là trọng yếu chân quý chi địa, có thể mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Đã trải qua một lần ghi, đương nhiên sẽ không ở trên hồi hai. Không không đạo nhân lập tức quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình người, đối phương nhẹ gật đầu, trong thân thể có năng lượng kỳ dị xuất hiện, hướng thẳng đến Lý Tố bao trùm mà đến. Lý Tố ngơ ngác một chút, lần đầu mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sức mạnh của người nọ cực kỳ cổ quái, tính chất không gì sánh được đặc thù, chạm đến hắn trong nháy mắt, tạo thành đặc thù bao trùm, để hắn trên người xuất hiện cùng giờ phút này đại trận giống nhau khí tức. Khó trách hai tên này có thể trốn ở chỗ này, không bị đại trận chủ nhân phát giác. Cùng hắn năng lực có to lớn quan hệ, trên khí cơ có thể cùng trận pháp tương dung. Phải biết tiệt giáo phương diện, am hiểu nhất chính là trận pháp, năng lực của người này không thể nghi ngờ thiên khắc tiệt giáo. Cảm nhận được Lý Tố ánh mắt, đối phương tựa hồ cũng biết năng lực của mình ý vị như thế nào, hắn trực tiếp lắc đầu nói, "Đường, cứ yên tâm đi, ta năng lực mặc dù có thể đi thiên hạ đại trận, nhưng duy chỉ có đường chỗ tiệt giáo chi trận, khó phá. Tiệt giáo trận pháp, nguồn gốc từ thượng cổ, trận lấy sát đạo làm chủ, không có sinh cơ, nếu như quỷ môn, mặc dù nói là trận pháp, lại có thần thông tính chất, là lấy tiệt giáo chi trận, năng lực phá." Không có khả năng xảo phá. Thượng cổ Hồng Hoang, xiển tiệt nhị giáo khai chiến, tiệt giáo nó chỗ bố trí chi trận pháp, sở dĩ mấy lần làm cho thánh nhân hạ trạng, cũng là bởi vì trận này mặc dù là trận, lại như thần thông đạo pháp bình thường, chỉ có kẻ phá trận thực lực viễn siêu người bày trận, lại hoặc là lấy mệnh nghiên cứu các loại đặc thù phương thức hình thành tự nhiên khắc chế, không phải vậy vào trận người, thập tử vô sinh. Đồng thời, năng lực này cũng không có điện hạ nghĩ lợi hại như vậy, mặc dù có thể nhẹ nhõm vào trận, ghé qua trong đó, lại không cách nào tiến hành phá hư, bởi vì ta bản thân tương đương với dung nhập trong trận, một khi trận pháp xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ đi theo bị thương. Đồng thời không người tử trận bất được, nếu là có người sống tỏa chấn, cũng không dám tùy tiện hành động, sẽ có bị phát hiện khả năng. Lý Tố trừng mắt nhìn, cũng không hề nói dối, bởi vì đối phương năng lực bao trùm, Lý Tố cảm giác tự thân phản phất dung nhập trong trận, cùng hình thành một thể, loại này kết nối vô cùng chặt chẽ, một khi đại trận xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Bất quá dù vậy, người này cũng phi thường khó lường có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua đại trận, vài chỗ đối với hắn mà nói, cùng mở rộng không có gì khác biệt. Trực tiếp đi theo đối phương, ở tại dẫn dắt phía dưới, trực tiếp xâm nhập. Rất nhanh, viết có giả chữ núi xuất hiện ở Lý Tố trước mặt, hắn con ngươi có chút co rụt lại, nhìn không được hít một hơi. Thượng cổ trong Hồng Hoang, mang theo giả chữ đạo tràng nhưng không có mấy cái, lại càng không cần phải nói trên núi cái kia một mảnh mộ sâm rừng trúc. Núi đá thành màu đỏ tím, mọc đầy trúc đĩa, trên cây trúc có từng điểm nước mắt luống đốm, vàn bên trong thai nghén chí lý, cho dù nói cách nhau cực xa, Lý Tố vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong dựng lấy Phật ý Phật tu đạo tràng, giả chữ tam địa, cùng tự trúc lâm, có thể liên tưởng người ra Quan Âm Bồ Tát bên ngoài, không làm hắn muốn. Nhìn một hồi Quan Âm đạo tràng, Lý Tố nhịn không được đem ánh mắt nhìn về hướng đại trận nơi hạch tâm, nơi đó đại la cảnh có mấy người, tọa lạc bốn phía, xung quanh còn có thái ớt tu sĩ, hình thành trận pháp, đem nơi đây bao phủ. Dưới núi, có người, đều là thiên tiên cảnh giới, lại khí tức không kém, đồng thời để Lý Tố kinh ngạc chính là trong đám người này, có mấy cái khí tức rất mạnh, không thể so với Văn Không Hòa Thượng bọn hắn kém. Là thần thoại phía trên, nhưng nó khuôn mặt, hắn nhưng chưa từng thấy qua, cũng không tại Tiệt Giáo Thiên Tiên Thần Thoại trong bảng. Tiệt Giáo Thiên Tiên Thần Thoại bảng, bao quát Lý Tố chính mình, ghi chép nhân số hết thảy 379 vị, đừng nhìn số lượng rất nhiều, lại là thần thoại giới cái này mấy ngàn năm tích lũy. Nếu là bình quân xuống tới, 10 năm thời gian đều không nhất định ra một cái. Giờ phút này, đột nhiên nhiều hơn mấy cái, đồng thời thực lực cực mạnh, không kém gì đại giáo tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng không thuộc về trên bảng danh sách, tại sao không cứ gọi lòng người sinh kỳ quái. Đồng thời có ý tứ nhất chính là những thiên tiên kia đệ tử, bọn hắn trang phục cũng không thống nhất, đặc biệt là mấy cái thần thoại phía trên, công pháp tu hành cùng trấn thủ đại la cảnh, thái ất cảnh đều có khác nhau, rõ ràng không phải tới từ một phái, không thuộc về bọn hắn truyền thừa. Cái này không thể nghi ngờ liền rất cổ quái. Thần thoại phía trên, thiên phú tự nhiên kinh người, trong đại giáo tất nhiên chuyển thừa đỉnh cấp đạo pháp, cho dù nói công pháp tu hành không giống với, cũng sẽ hình thành nhất định nguồn gốc, xuất từ một hệ thống. Có thể những cái kia thần thoại thiên tiêu cũng không có bực này tình huống, bọn hắn phương pháp tu hành rõ ràng cùng phía trên đại la cảnh có chỗ khác nhau, không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Tố hơi suy nghĩ một chút, cũng không có quá mức xoắn xuýt, trực tiếp diêu nhân. Mặc kệ bọn hắn là tình huống gì, các loại tiệt giáo đại la cảnh tới đằng sau, tự nhiên là có thể minh bạch chân tướng. Ân. Rất đột nhiên, Lý Tố biến sắc, không không đạo nhân cùng một người khác cũng đồng dạng ánh mắt co rụt lại. Vốn nên là Bồ Tát đạo tràng Lạc Già Sơn, đột nhiên có động tĩnh. Núi đang chấn động, có đáng sợ Phật ý bộc phát. Bên trong, một đạo đáng sợ đến cực điểm thân ảnh phơi bày ra, có đáng sợ đại đạo nảy mầm, có vô biên Phật ý vẩy xuống. Đại quang minh chiếu rọi thế gian, thành vô thượng từ bi chân ý một cái chớp mắt, tất cả mọi người tâm thần đều bị nó chấn nhức ở, bị phần này từ bi chi ý cảm nhiễm, hóa đi trong tâm hết thể dục vọng, như muốn siêu thoát bình thường. Loại này cảm nhiễm, không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ, mặc dù cùng tà tính khác biệt, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cực kỳ xâm nhiễm tính. Dù là Lý Tố bản nhân, đều có một loại bị ánh sáng xuyên thấu cảm thụ, thể nội bảy thánh chi cao phảng phất đều muốn bị đánh xuyên bình thường. Một bên, không không đạo nhân bọn hắn thì càng là chật vật người trước trên mặt lộ ra thần thánh chi sắc, kém chút vì bất quá hắn trong thân thể có ánh sáng tràn ra, là tiên khí bảo quang, từng tầng, màu sắc tiên diễm không gì sánh được, đem hắn che chở. Người sau, trực tiếp quỷ năng lực đều thu liễm, trên mặt lộ ra vô tận từ bi chi sắc, phảng phất quy y.